Xì xì, một vệt ánh sáng trực tiếp từ hắn đầu ngón tay thoát ra, tiến vào văn hỏa trong cơ thể, lập tức chia năm xẻ bảy. Văn hỏa thân thể dĩ nhiên trực tiếp biến thành tro tàn, biến mất ở thế gian. Nay địa thánh cảnh giao thủ đã là như thế, một cái sơ sẩy tiểu có khả năng nhưỡng thành tử vong kết quả. Nay văn hỏa bị quỷ sát hạn chế, lại phối hợp cửu trận này sức sát thương cực mạnh quang ngũ hành chiêu số, tìm tới cơ hội liền đánh chết này văn hỏa tự nhiên vẫn là dễ dàng sự tình. Hiện tại, văn hỏa vừa chết, quỷ sát dáng dấp cũng rốt cuộc hiện ra. Ha ha ha, quỷ đạo hữu làm không tệ. Cửu trận nhìn thấy quỷ sát sau, khuôn mặt lộ ra ý cười. Quỷ sát nhưng là một mặt bình tĩnh, nói ra, như thế thứ nhất, cửu tinh vương triều mấy cái địa thánh cảnh, đã toàn bộ ngã xuống rồi. Cũng chỉ còn sót lại này trọng thương trong cửu tinh thần điện tu dưỡng phong đạo, ngược lại cũng không đáng để lo rồi. Diệp Huyền, ngươi định làm gì? Trước tiên giải quyết xong trước mắt sự tình, lại tiến vào cửu tinh thần điện bên trong tìm tòi hư thực đi. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười nói. Chương 1215, Vương Triều vẫn lạc. Lời này hạ xuống lúc, Diệp Huyền cùng quỷ sát ba ánh mắt của người đều đặt ở phía dưới. Chỉ thấy lúc này phía dưới đã đánh chính là nước sôi lửa bỏng, khó khăn chia lịa, này phượng huyết điều chết rồi không biết bao nhiêu, thạch nhân khôi lỗi cũng có bị đánh ngói giải khai. Đương nhiên, cửu tinh thần điện ngoại vi cùng nội bộ sức mạnh cũng có không ít tổn thương, không ít tu sĩ thậm chí dĩ nhiên vẫn lạc. Này cuối cùng là một cuộc chiến tranh cũng chung quy gặp người chết. Về phần tầm chân, một hơi giết này đạp cổ hung thú sau, chính là tiến vào chiến trường, đối phó rất nhiều cửu tinh vương triều nội bộ ngoại vi quy thần kỳ. Vốn là lấy thực lực đó mà nói, đối phó quy thần kỳ là thừa sức, chỉ bất quá tầm chân nghe theo Diệp Huyền dặn dò, có thể giết gà dọa khỉ, nhưng có thể cho những này quy thần kỳ lưu một con đường sống chính là lưu một con đường sống. Dù sao nếu quả thật đem những này sức chiến đấu tất cả đều cho giết sạch rồi, này Vọng Nguyệt Tông phát triển liền có chút bị nghẹt rồi. Thiên hạ này không có người nào đối với người nào là trung thành tuyệt đối, cựu tinh vương triều che phủ diện, hay là trước đây có rất nhiều người là chân thành, có thể vương triều hủy diện. Vương triều hàng đầu sức mạnh chết trận, này chân thành còn có ý nghĩa gì? Hiện tại Diệp Huyền đứng ở trên không trong, chắp tay nhìn phía dưới chiến cuộc, chân khí rót vào trong thanh âm, quát lên, cựu tinh thần điện điện chủ, lấy cùng những thứ khác hai tên địa thánh cảnh đã bị chúng ta giết chết. Hiện tại cựu tinh vương triều dĩ nhiên hủy diệt, các ngươi như vậy đâu nữa, đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Trong thanh âm này rót vào Diệp Huyền chân khí, trực tiếp giống như tiếng sấm liên tục bình thường truyền ra, tiến vào tu sĩ trong thai, phảng phất sấm sét giữa trời quang như thế. Đem những kia chiến đấu tu sĩ thức tỉnh, thậm chí những câu nói này ở tại trong đầu bồi hồi không ngừng, làm cho những tu sĩ này không cách nào quên Diệp Huyền lời nói. Cái gì, điện chủ cùng địa thánh cảnh lão tổ đều chết trận? Cái này không thể nào. Điện chủ lão nhân ra người làm sao sẽ chết, cái này không thể nào, tuyệt đối là giả dối. Không ít quy thần kỳ cùng hư hợp kỳ tu sĩ, cựu tinh thần điện nội bộ ngoại vi sức mạnh tất cả đều là một cái kinh hãi đến biến sắc. Càng nhiều người vẫn là chưa tin Diệp Huyền lời nói. Nhưng là, tuy rằng nói như thế, nhưng nếu như không phải như thế, này cựu tinh thần điện điện chủ, cùng cái khác địa thánh cảnh lão tổ vì sao không ra làm sáng tỏ việc này? Hay là các ngươi nhất định có không ít người cảm thấy đây không phải sự thực, nhưng tin tưởng cũng có không ít người thông minh có thể đoán được, nếu như đây không phải sự thật lời nói, vì sao cựu tinh vương triều địa thánh cảnh lão tổ không có bất kỳ trả lời? Không có bất kỳ đi ra làm sáng tỏ những này ý tứ. Diệp Huyền âm thanh lại một lần nữa vang lên. Lần này âm thanh sinh ra lúc, làm cho những tu sĩ này không ít đều đã tin tưởng Diệp Huyền lời nói. Ta đã mệnh lệnh những này thạch nhân khôi lỗi ngừng tay, mà chỉ muốn các ngươi ngừng tay, những này phượng huyết điểu cũng sẽ ngừng tay. Ta không muốn giết các ngươi, bởi vì ta và các ngươi không thù không oán, có cựu oán chỉ có cựu tinh thần điện mà thôi. Nếu như các ngươi hiện tại ngừng tay, như vậy các ngươi cũng là các ngươi, ta có thể cam đoan, tuyệt sẽ không đem các ngươi thế nào. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Nghe được Diệp Huyền lời nói, này trước tiên, đúng là không có đầu người trước tiên ngừng tay. Nhưng rất nhanh, có một người mở đầu, phát hiện cùng hắn giao thủ phượng huyết điểu quả nhiên dừng tay, liền có cái thứ hai dừng tay người. Bọn hắn cũng không muốn chết, này phượng huyết điểu đáng sợ như thế, bọn họ sẽ không đần độn đi đến cùng những này phượng huyết điểu đấu đến cùng. Này phượng huyết điểu là thú mệnh, bọn họ là mạng người, ở trong mắt bọn họ, mạng người đương nhiên muốn so thú mệnh càng quý báu nhiều, huống chi hiện tại cựu tinh vương triều lão tổ đều vẫn lạc, bọn họ còn có cái gì tiếp tục đánh ý nghĩa. Dù sao, đại đa số nhân hòa cựu tinh vương triều đều là không có có cảm tình, đều là vì phụ thuộc vào cựu tinh vương triều, vừa mới là cựu tinh vương triều hiệu lực, nếu như nói cứng ai cùng cựu tinh vương triều có một ít cảm tình, vậy cũng là cựu tinh thần điện nội bộ sức mạnh. Bất quá những này số lượng từ nhỏ bị bồi dưỡng, nói là cùng cựu tinh vương triều có cảm tình không giả, nhưng hiển nhiên cũng không phải cùng cựu tinh vương triều những kia chết đi lão tổ có cảm tình. Cứ như vậy, theo người thứ nhất ngừng tay, càng ngày càng nhiều, như là có thể truyền nhiễm như vậy, theo càng ngày càng nhiều người ngừng tay, này kế tiếp dừng tay người cũng là càng ngày càng nhiều. Diệp Huyền nhìn thấy tình huống này, khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tốt như vậy à, tốt như vậy à, ha ha ha, này nhưng cũng là Vọng Nguyệt Tông tương lai sức mạnh à. Thời điểm này, một giọng giàn mua vang lên. Diệp Huyền xoay đầu lại, phát hiện thần niệm thân thể không biết tại khi nào xuất hiện, nói, tiền bối, ngài làm sao từ Vọng Nguyệt Tông bên trong đi ra. Như thế phấn chấn lòng người một màn, ta làm sao có khả năng không ra, ha ha ha, Diệp Huyền à, ngươi làm không tệ. Tiếp tục như vậy, những người này chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ ngừng tay, hắn đều là lúc sau Vọng Nguyệt Tông sức mạnh. Thần niệm thân thể không nhịn được tán dương. Tiền bối quá khen, vạn bối bây giờ còn tại đau đầu, Vọng Nguyệt Tông khởi đầu sự tình đây, dù sao vạn sự khởi đầu nan, muốn làm cho cả người của Cựu Tinh Vương Triều tiếp thu tông môn chế độ, mà lại để trong lòng bọn họ tiếp nhận rồi Cựu Tinh Vương Triều đã hủy diệt, Vọng Nguyệt Tông thời đại quật khởi lần nữa sự tình, nhưng là không quá dễ dàng. Diệp Huyền khuôn mặt đau đầu vẻ. Quỷ Sắt chậm rãi nói ra, Cựu Tinh Thần Điện bên trong không thiếu thiếu hụt nhân tài, đến lúc đó trọng dụng một ít là được. Hơn nữa xe tới trước núi tất có đường, không cần có lo lắng. Nói không sai, nói không sai. Thần niệm thân thể vuốt vuốt trong râu, hài lòng nói. Hiện tại, hiền hòa thời gian thay đổi, nguyện ý đầu hàng dừng tay người đã nhưng chiếm hơn nửa. Có thể nói 10 phần duy có một thành người còn tại phân đấu, mà một cái thành đa số người mấy đều là Cựu Tinh Thần Điện nội bộ sức mạnh. Nhìn những này còn tại động thủ người, Diệp Huyền trầm giọng quát nói, các ngươi còn muốn ú mê không tỉnh sao? Muốn để cho chúng ta đầu hàng, không thể. Một tên hư hợp kỳ tu sĩ âm thanh đột nhiên vang lên. Đợi đến thanh âm này vang lên thời gian, Quỷ Sắt trực tiếp vung tay háo, chỉ một thoáng một đạo tà khí trực tiếp chui vào này hư hợp kỳ tu sĩ mi tâm, làm cho này hư hợp kỳ tu sĩ bị mất mạng tại chỗ, liền một điểm phản kháng đều không có. Diệp Huyền nghi hoặc nhìn Quỷ Sắt, không biết Quỷ Sắt vì sao động thủ nhanh như vậy. Đây là chiến tranh, không thể lưu tình. Quỷ Sắt mặt không thay đổi nói ra, tuy rằng hắn đối Cựu Tinh Vương triều cảm tình chấp nhất khiến người ta kính phục, nhưng nếu như không giết hắn, như vậy giống như hắn phản kháng người liền sẽ như thế bị hắn gây nên huyết tính. Đồng thời, ngươi muốn để cho bọn họ sợ sệt, bằng không, bọn họ không sẽ chân chính biết được Cựu Tinh Vương triều đã hủy diệt sự tình. Ta hiểu được. Diệp Huyền mặc dù đối với Quỷ Sát cách làm không quá đồng ý, có thể cũng biết Quỷ Sát nói có đạo lý. Đây chính là chiến tranh, hắn nếu là chiến tranh người đề xuất, như vậy hắn liền không có tư cách nhân tử. Hiện tại Quỷ Sát cực kỳ lạnh lùng nói, các ngươi cũng nhìn thấy. Đây chính là hắn kết cục, trăm hơi thời gian, ta chỉ cho các ngươi trăm hơi thời gian. Nếu như các ngươi còn không ngừng tay, như vậy, kết cục các ngươi cũng là hết sức rõ ràng. Lời này hạ xuống lúc, vốn đang ra sức phản kháng một số người, trong lúc nhất thời ngừng hơn nữa. Chỉ còn dư lại một số người, vẫn cứ u mê không tỉnh làm cuối cùng tranh đấu, hiển nhiên cùng Cựu Tinh Vương triều sát thực có một phần cảm tình. Xem đến nơi này, Quỷ Sắt lắc lắc đầu, đợi đến trăm hơi thời gian vừa quá, hắn chính là tay vỗ một cái. Này tà khí hướng về phía dưới tuôn tới, đem các loại vẫn cứ tại u mê không tỉnh phản kháng người toàn bộ đều hoàn toàn giết sạch sành sanh rồi. Nhìn thấy những này, Diệp Huyền biểu hiện không thay đổi, thở dài một hơi nói, kỳ thực ta lo lắng nhất là, có một ít sức mạnh ở bề ngoài đầu hàng, nhưng ngày sau quy thuận cho chúng ta lúc, nhưng trong lòng ghi nhớ Cựu Tinh Vương Triều tình cũ. Dù sao Cựu Tinh Vương Triều lại không nhân đạo, cũng là một cái vương triều, bồi dưỡng thế lực lúc, tất nhiên sẽ bồi dưỡng không ít trung thành tuyệt đối nhân viên. Nay liền không cần phải lo lắng rồi. Thần niệm thân thể khoát tay háo một cái, bật cười lớn nói, trước tiên không nói những kia hạt gạo ánh sao căn bản bạo không phát ra được cái gì rực rỡ sáng sủa đi ra, cho dù bọn hắn có ý tưởng này, các loại Vọng Nguyệt Tông khởi đầu về sau, đại đa số người hòa vào Vọng Nguyệt Tông, một phần nhỏ ôm ấp có cửu hận người cũng là không cách nào kéo dài. Diệp Huyền nghe đến nơi này, cười khổ nói, nếu tiền bối đều không lo lắng, vậy vạn bối cũng không có cái gì có thể nói. Chương 1216 Phá Không Chi Vân hội trưởng xuất hiện. Liên ở Diệp Huyền nghĩ biện pháp để Cựu Tinh Thần Điện ngoại vi nội bộ sức mạnh quy thuận thời gian, cùng lúc đó, Cựu Tinh Vương triều một chỗ không người vực thổ bên trong. Một cái bé nhỏ, chỉ có cá trạch lớn nhỏ như vậy thanh long, từ trong lòng đất bò đi ra. Này thanh long từ dưới nền đất bò ra ngoài lúc, thập phần nhân tính hóa thận trọng quan sát bốn phía một cái, phát hiện không ai sau, này thanh long tựa hồ vừa mới buông lỏng cảnh giác, lập tức biến thành hình người răng rớp, có thể không phải là này trọng thương chạy trốn phục cửu. Hiện tại Phục Cửu, cả người khí tức có thể nói là thoi thoát, hoàn toàn không có đỉnh cao thời kỳ, này đủ để khiến người sợ hãi lực các bách. Hơn nữa, hắn quanh thân hòa vào tứ thánh thú hình thái cũng hoàn toàn biến mất, biến thành lúc đầu nhân hình. Đáng ghét. Phục Cửu ngã trên mặt đất, cả người một cái kịch liệt co giật, hắn cắn chặt hàm răng, hung tợn tự nói. Hắn tình huống bây giờ hoàn toàn là vô cùng chật vật, đã không có địa thánh cảnh tu vi. Hắn tu vi, trực tiếp từ địa thánh cảnh, ngã rơi xuống hư hợp kỳ, đồng thời, này hư hợp kỳ có thể bảo lưu lại phải chăng, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Phục Cửu biết, này hòa vào tứ thánh thú sau tác dụng phụ liền sắp tới. Hắn có lẽ, có thể sống sót đều rất gian nan. Diệp Huyền, nếu ta có Đông Sơn tái khởi thời điểm, ta nhất định muốn cho người chết. Phục Cửu tại sâu trong nội tâm rít gào. Này đau đớn kịch liệt dâng lên toàn thân, hắn khó mà chịu đựng, cả người như là vỡ ra đến đồng dạng. A a a. Rốt cuộc, Phục Cửu vẫn là không nhịn được thống khổ gọi ra. Hắn dây rủa, chật vật chịu đựng, muốn tại đây tác dụng phụ dưới vượt qua, sau đó sống sót. Đối với hắn hiện tại mà nói, chỉ cần có thể sống sót tiểu dĩ nhiên đã đủ. Chỉ cần hắn có thể sống sót, sẽ không buồn không có Đông Sơn tái khởi một ngày kia. Nhìn lên, ngươi rất thống khổ dáng vẻ. Đột nhiên, đúng lúc này, một thanh âm vang lên, kèm theo âm thanh xuất hiện, một người dáng dấp hiện ra. Người này dáng dấp hiện ra lúc, nhìn một cái, người này có thể không phải là Phá Không Chi Vân hội trưởng. Mà nghe được âm thanh Phục Cửu, cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cái này đột nhiên đi tới người, trong lòng một cái lộ bộ. Lấy hắn như bây giờ trạng thái, bất kể là ai đến rồi, đối với hắn tình cảnh mà nói đều là không ổn. Đồng thời, cái này đột nhiên xuất hiện người, tựa hồ cũng không phải hời hợt hạng người. Phục Cửu con mắt nhìn chằm chằm người này, chỉ cảm thấy đầu óc một trận choáng váng, phảng phất nhìn chằm chằm một cái hố đen, trong lòng đột nhiên một cái lộ bộ. Hắn dĩ nhiên, hoàn toàn nhìn không thấu người này sâu cạn. Phải biết, mặc dù nói mình tu vi hạ xuống, cùng từng trải cùng tầm mắt là không có biến. Người này có thể làm cho hắn không nhìn ra sâu cạn, chẳng phải là đạt đến thiên thánh cảnh. Nghĩ tới đây, Phục Cửu trong lòng một cái giật mình, vội vã dự định hóa thành thanh long, lại một lần nữa đào tẩu. Phục Cửu không có do dự chút nào, lựa chọn vô cùng quyết đoán. Bất quá, hắn vẫn không có động thủ thời gian, này Phá Không Chi Vân hội trưởng đột nhiên tay nhấn một cái, cách không ngăn lại Phục Cửu hóa thân thanh long. Hiện tại Phá Không Chi Vân hội trưởng nắm bắt này Phục Cửu hóa thân thanh long, hay cùng nắm bắt một cái tiểu cá trạch như thế, tùy ý này cá trạch dây rùa nữa, cũng là tránh thoát không được. Chờ phải nắm lấy Phục Cửu, Phá Không Chi Vân hội trưởng mới chậm rãi nói ra, muốn chạy trốn thoát sao. Ta nghĩ, cái ý niệm này ngươi vẫn là ngăn ra khá hơn một chút, ngươi cũng không phải ngu ngốc. Nếu ta lại xuất hiện tại nơi này, liền tuyệt đối không phải ngẫu nhiên sự tình. Phục Cửu trong lòng một cái lộ bộ, mới vừa dự định hóa thân làm thanh long chạy trốn, chính là cảm thấy ràng buộc toàn thân mình ý chí lực, mà lại mình bị đối phương một tay khống chế gắt gao, chuyện gì cũng không làm được. Không khó nhìn ra, đối phương chính là thiên thánh cảnh cường giả. Nhẫn nhịn toàn thân đau đớn, Phục Cửu cắn răng nghiến lợi nói, người rốt cuộc là ai? Ta là ai? Này Phá Không Chi Vân hội trưởng lạnh như băng nói ra, ta chính là Phá Không Chi Vân hội trưởng. Tin tưởng, ngươi cũng hơi có nghe thấy. Ngươi là Phá Không Chi Vân hội trưởng. Nghe đến nơi này, Phục Cửu phảng phất chuột thấy mèo như thế, khắp khuôn mặt là e ngại vẻ. Phá Không Chi Vân hội trưởng hắn không biết là ai, nhưng hắn biết đối phương nhất định là đạt đến thiên thánh cảnh, giống như Vũ Bán Giang tồn tại. Đừng sợ, đừng sợ. Phá Không Chi Vân hội trưởng thản nhiên nói, không có gì đáng sợ, ngươi hiện tại trạng thái, bị ta gặp phải, hiển nhiên kết quả cũng là đã chú định, sợ sệt, thì có ý nghĩa gì chứ? Dù sao, kết quả đều là chết, đúng không? Càng là như thế, Phục Cửu lại càng phát ra sợ sệt. Hắn làm sao có khả năng không sợ, chính là biết mình kết quả là cái gì, hắn mới càng ngày càng sợ sệt. Hắn hoa dốc hết sức vừa mới chạy trốn, kết quả, lại là gặp phải một cái so với Diệp Huyền lợi hại hơn ngoan nhân vật. Trên người ngươi bảo bối cũng không ít, cho ta xem một chút một hai đi. Phá Không Chi Vân hội trưởng xoay tay một cái, đem đến từ với Phục Cửu trên người đạo pháp thần đồ lấy ra. Hiện tại, nắm này đạo pháp thần đồ, Phá Không Chi Vân hội trưởng lông mày nhíu lại, cha cha nói, đạo pháp thần đồ, nghe đồn mấy triệu năm trước, đạo pháp thần đồ chính là một tâm có được vô tận pháp lực, chính là thiên địa sinh ra trống không bản vẽ, bị sinh ra vào chân núi vô lượng dưới. Sau đó, vô lượng sơn không giải thích được sáp nhập vào đạo pháp thần đồ bên trong, cùng đạo pháp thần đồ hợp hai là một, làm cho đạo pháp thần đồ sinh ra linh hồn. Phục Cửu nghe những này, biểu hiện ngẩn ra, không nghĩ tới đối phương hiểu rõ như vậy đạo pháp thần đồ nội tình. Sau đó, vô lượng sơn hòa vào này đạo pháp thần đồ, làm cho này đạo pháp thần đồ trực tiếp biến thành một cái trí âm linh bảo, nhưng mà, này còn không phải điểm cuối. Lại qua vài chục vạn năm, hồng thủy tràn lan, nhảy vào nơi đây, toàn bộ bị đạo pháp thần đồ hút vào, trải qua nhiều năm luyện hóa, những này nhảy vào đạo pháp thần đồ bên trong hồng thủy, bị đạo pháp thần đồ luyện hóa thành miểu hà, phong ấn trong đạo pháp thần đồ. Phá Không Chi Vân hội trưởng thản nhiên nói, lại sau, này thời kỳ thượng cổ yêu thú, thiên cá con đít xuất hiện tại nơi đây, đồng dạng bị đạo pháp thần đồ hấp thu, cho tới, một đôi linh hồn không tiêu tan, hoán niệm cực sâu mẹ con, đồng dạng đến nơi này, cũng bị đạo pháp thần đồ hấp thu đi. Lúc này đạo pháp thần đồ dĩ nhiên viên mãn, trực tiếp từ trí âm linh bảo thăng cấp thành âm dương linh bảo. Phá Không Chi Vân hội trưởng nói đến đây, chà chà không ngớt mà nói, ta nói thế nào? Phục Cửu hung tận nói, ngươi muốn như thế nào? Thế nào, không nóng nảy, ta nhìn lại một chút một món khác âm dương linh bảo. Dứt lời lời này, Phá Không Chi Vân hội trưởng vung tay áo, đem Phục Cửu trên người một món khác cốt hồn tranh cũng tóm lấy. Này cốt hồn tranh nhận thức Phục Cửu làm chủ, bị Phá Không Chi Vân hội trưởng bắt lại lúc, hiển nhiên tại hết sức dây rua, chỉ bất quá Phá Không Chi Vân hội trưởng, đem này cốt hồn tranh bắt gắt gao. Nhận chức này cốt hồn tranh lợi hại đến đâu, muốn tránh thoát cũng là mơ hao sự tình rồi. Cốt hồn tranh, chà chà, không sai. Ngươi trên người âm dương linh bảo thật cũng không ít, chỉ tiếc, này cốt hồn tranh dĩ nhiên nhận ngươi làm chủ nhân rồi, muốn lấy đi, khiến hắn nghe lệnh của ta, sẽ không đơn giản như vậy. Thế nhưng, nếu như giết ngươi, này nhận chủ, một cách tự nhiên liền giải trừ, ta nói có đúng không? Phá Không Chi Vân hội trưởng nói đến đây, âm thanh đột nhiên phát lệnh. Ngươi, ngươi. Phục Cửu nghe đến nơi này, cả người e ngại run lên. Phá Không Chi Vân hội trưởng nói đến đây, chậm rãi nói, xem ra, ngươi cũng cảm thấy là như thế, đã như vậy, ngươi tính mạng, ta liền không chút do dự cầm đi. Dứt lời lời này, Phá Không Chi Vân hội trưởng tay đặt ở Phục Cửu trên mặt. Không, không được. Phục Cửu thất kinh, khắp khuôn mặt là e ngại vẻ đạo. Nhưng là, Phá Không Chi Vân hội trưởng lại làm sao có thể sẽ lưu tình. Hắn ấn lại này Phục Cửu mặt, hung hăng một chảo, ào ào ào. Này Phục Cửu thân thể chính là trong nháy mắt bị hơi chút cho tàn, biến mất tại trong không khí, hài cốt không còn. Lần này đi tới Cửu Tinh Vương Triều, ngược lại là không uổng chuyến này, dĩ nhiên đã nhận được hai cái âm dương linh bảo, không sai. Hội trưởng đứng chắp tay, lười biếng nói ra, chỉ tiếc, ta tới hơi chậm một chút, vốn là dự định vào hôm nay giải quyết xong Diệp Huyền. Đáng tiếc này Vũ Bán Giang nhận ra được này Phục Cửu còn có kiện thứ hai ẩn nút âm dương linh bảo, đang tại chạy về đằng này, ta nếu là hiện tại động thủ. Tất cả kế hoạch liền hủy hoại trong một ngày rồi. Nghĩ tới đây, hắn liền là nhất truyền thân, tự nói, mà thôi, này Diệp Huyền chết sớm cùng chết muộn, chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá, những thứ khác 13 tên địa thánh cảnh, hấp thu nhiều như vậy tinh thần chi lực, cũng nên là thời điểm hồi báo những thứ gì. Hiện tại, liền trước để này cựu trận trở về đi. Lời này hạ xuống lúc, Phá Không Chi Vân hội trưởng chính là biến mất ngay tại chỗ, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Chương 1217 Cửu Tinh Thần Điện, Nhật Nguyệt Giới. Về phần Diệp Huyền bên này, hoàn toàn đem này Cửu Tinh Thần Điện ngoại vi cùng nội bộ sức mạnh ổn định lại, đồng thời dành cho dàn xếp, có thể làm được những này cũng là không dễ sự tình, chí ít muốn trong khoảng thời gian ngắn triệt để đem Cửu Tinh Vương Triều dưới chướng nguyên bản thế lực dàn xếp lại, là không thể nào. Diệp Huyền trong lòng biết những này, chính là muốn biện pháp đem những kia không chịu quy thuận người trực tiếp giết chết. Những người này giữ lại trước sau là kẻ gây họa, vì vọng Nguyệt Tông, Diệp Huyền không có lựa chọn nào khác. Mà từ bỏ chống cự, nguyện ý lựa chọn tiếp thu Cửu Tinh Vương Triều hủy diệt sự thực, đồng thời quy thuận với người của bọn hắn, Diệp Huyền nhưng là trước tiên để cho bọn họ tất cả về chỗ mình ở thế lực, các loại đợi bọn hắn dặn dò. Dù sao, xuất hiện trong Cửu Tinh Thần Điện, này phong đạo không chết, mà lại, Cửu Tinh Thần Điện bọn hắn còn không tìm tòi hư thực, Vọng Nguyệt Tông sáng lập sự tình nói là hiện tại liền bắt đầu, không khỏi liền có chút nóng lòng nhất thời. Vì vậy, Diệp Huyền để tầm chân cùng thần niệm thân thể lưu ở bên ngoài, dàn xếp những thế lực này. Mà chính mình, Quỷ Sát, cùng với Cựu Trận nhưng là tiến vào Cựu Tinh Thần Điện bên trong. Quả nhiên cùng Diệp Huyền dự đoán như thế. Hiện tại, tiến vào Cựu Tinh Thần Điện bên trong, một tỏa ra bốn phía, không khó nhìn ra, này Cựu Tinh Thần Điện bên trong có động thiên khác. Nói là có động thiên khác, kỳ thực, nội bộ cũng là một cái không gian thật lớn. Giống như là Vọng Nguyệt Tông cái như thế. Mà Cựu Tinh Thần Điện, đồng dạng nhìn lên không nhiều lắm, kỳ thực nội bộ rất khổng lồ, chí ít nếu so với phía ngoài nhìn thấy được, đại vô số lần. Xem ra, này Cửu Tinh Thần Điện, rất lớn, đúng là có thể lợi dụng một chút, cải biến là Vọng Nguyệt Tông chi nhánh. Nói đến đây, Diệp Huyền nhíu mày một cái, không khỏi nhớ tới Bách Hoa Chỉ, hắn vốn là định đem Bách Hoa Chỉ cùng Vọng Nguyệt Tông hòa làm một thể, làm cho Bách Hoa Chỉ trở thành Vọng Nguyệt Tông chuyên môn thu nữ đệ tử một cái chi nhánh. Này Cửu Tinh Thần Điện, làm chi nhánh chi địa, nhưng là thích hợp rất. Ha ha ha, không tệ, không tệ. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền không tự chủ bắt đầu cười lớn. Mà Cựu Trận nhưng là cùng Diệp Huyền nghĩ như thế, hắn tiến vào Cựu Tinh Thần Điện, chính là không kịp chờ đợi hỏi hướng về Quỷ Sát, nói: "Quỷ đạo hữu, này phong đạo ở nơi nào tu dưỡng? Ta phương diện này không bằng ngươi, ngươi có thể được nói cho ta này phong đạo ở nơi nào? Ta cùng hắn có thù không đội trời chung, không thân tay đâm hắn, lòng ta khó yên a. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền dở khóc dở cười nói, cửu huynh không khỏi quá sốt ruột một chút. Ngươi không biết tâm tình của ta, năm đó ta bị này phong đạo liên thủ với thiên quân đánh chính là khổ không thể tả, nếu không phải Diệp đạo hữu, ta suýt chút nữa đã chết rồi. Hiện tại có cơ hội, ta nhưng được từng cái trả trở về. Cựu trận hừ lạnh một tiếng. Quỷ sắt chậm rãi giơ cánh tay lên, chỉ vào một phương hướng, nói, là ở chỗ đó, cựu đạo hữu tiếp cận, một cách tự nhiên liền phát hiện rồi, này phong đạo hiện tại đang tại dưỡng thương, một thân thực lực không phát huy ra được hai thành, cựu đạo hữu dễ như ăn cháo liền có thể tiêu diệt hắn. Ha ha, vậy thì cảm ơn quỷ đạo hữu. Cựu trận cao giọng cười to, lập tức vung tay háo, liền biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy cựu trận không kịp chờ đợi dáng dấp, Diệp Huyền gương mặt bật cười, lập tức nói ra, đã như vậy, chúng ta liền trước tìm tòi này cựu tinh thần điện đến tột cùng đi. Ồ, nơi đó thật giống có người, ta hai người trước tiên đi nhìn một hai đi. Dứt lời lời này, Diệp Huyền cùng quỷ sắt chính là chạy tới cái hướng kia. Theo phương này hướng về, rất nhanh, Diệp Huyền cùng quỷ sắt biến nhìn thấy một dòng suối nhỏ ngồi bên cạnh một ông già. Lão giả này chính đang ra sức cái đĩa suối nước, hướng về trong miệng đưa, mỗi uống một quãng thời gian, lão giả sinh cơ đều sẽ khôi phục một ít. Này làm cho Diệp Huyền cùng quỷ sắt trên mặt tất cả đều hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Lấy Diệp Huyền ánh mắt, một mắt là có thể nhìn ra được, lão giả này đã là gần đất xa trời thân thể, thậm chí là hắn tuổi thọ sớm đã đến đỉnh rồi. Nhưng là, lại vẫn có thể duy trì như vậy sinh cơ, thật sự là vẻ khó tin, không khó nhìn ra, hắn sở dĩ còn có thể sống được, là cùng này suối nước có một phần quan hệ. Xem ra, cựu tinh thần điện bên trong, thật cũng không thiếu có một ít bảo bối. Diệp Huyền thấy cảnh này, nhếch miệng cười cười. Hắn cũng không hề cấm kỵ thanh âm của mình. Cho nên, nay ngồi ở suối nước bên cạnh Tô Thần Sư, rất nhanh sẽ nghe được Diệp Huyền lời nói. Xem ra, cựu tinh vương triều đích thật là hủy diệt rồi, cùng quái tượng lên biểu hiện như thế. Tô Thần Sư khi nghe đến Diệp Huyền âm thanh sau, đầu tiên là thân thể run lên, lập tức bình tĩnh nói ra, các ngươi đã tới, muốn chém giết muốn dốc thịt, cũng đều tùy các ngươi liền đi, dù sao, ta đây một cái xưng giả, cũng không sống qua nổi mấy năm rồi. Ồ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, như là một cái thiên cơ đạo sĩ, hơn nữa, ngươi đã sớm tính toán ra cựu tinh vương triều muốn hủy diệt. Diệp Huyền nghi ngờ nói. Tô Thần Sư nhanh chóng uống xong một bát suối nước, nói ra, ta còn không phải ngu ngốc, các ngươi một phương có một thiên tài thiên cơ đạo sĩ, lao hủ bị hắn lừa gạt một lần qua đi, cũng không lâu lắm liền phản ứng lại, nhưng kia lúc dĩ nhiên lúc này đã muộn. Phong đạo trọng thương trở về, thiên quân chết trận, ta liền tính toán đến cựu tinh vương triều muốn hủy diệt kết quả. Thế nhưng, ngươi thật giống không đem những chuyện này báo cho cựu tinh thần điện bộ dáng. Diệp Huyền nói ra, ta cũng không phải ngớ ngẩn, nếu như ta nói cho bọn hắn, ta còn có thể sống đến bây giờ sao? Tô Thần Sư lắc lắc đầu. Diệp Huyền một mặt bật cười, ngược lại cũng cảm thấy này Tô Thần Sư nói không sai. Ta không giết ngươi ý tứ, cựu tinh vương triều hủy diệt, ta cũng được khởi đầu chính ta thế lực, cho nên, ta đối cựu tinh thần điện bên trong người, có thể kéo lũng liền kéo khép, không thể lôi kéo mới sẽ áp dụng thủ đoạn, lựa chọn như thế nào? Tự nhiên toàn bộ đều tại cho ngươi rồi. Diệp Huyền nói ra. Tô Thần Sư nghe đến nơi này, nhíu mày một cái, nói, ngươi lựa chọn như vậy đúng là không có sai. Nếu là nói như vậy, ta lão Tô đương nhiên sẽ không cùng mình băn khoăn. Nếu như các ngươi thật nguyện ý tiếp nhận ta, ta đương nhiên cao hứng còn không kịp. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Diệp Huyền ha ha cười nói. Đã như vậy, ta cũng hỏi ngươi một vấn đề. Nhìn lên, này suối nước rất có diệu dụng, ngươi ăn này suối nước, dĩ nhiên có thể khôi phục không ít sinh cơ. Này suối nước rốt cuộc là lai lịch ra sao? Tô Thần Sư đã sớm đoán ra Diệp Huyền sẽ hỏi lên những này, chậm rãi nói ra, này suối nước tên là Nhật Nguyệt Khê Thủy. Nha, Nhật Nguyệt Khê Thủy. Diệp Huyền một mặt kinh ngạc nói. Đúng vậy. Tô Thần Sư mở miệng nói ra. Diệp Huyền nhanh nói tiếp, vậy ta hỏi ngươi, này Nhật Nguyệt Khê Thủy vì sao có thể có khôi phục sinh cơ thần hiệu như thế? Tô Thần Sư từng chút nói, bởi vì, này Nhật Nguyệt Khê Thủy dưới, kết nối lấy, Nhật Nguyệt giới. Nhật Nguyệt giới. Diệp Huyền ngẩn người. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại, cựu trận cùng tự mình nói lên qua Nhật Nguyệt giới. Lẽ nào, này Nhật Nguyệt giới, ở này Nhật Nguyệt Khê Thủy bên dưới không thể. Không nên dễ dàng tin tưởng với hắn. Quỷ sắt mặt không thay đổi nói ra. Diệp Huyền trong lòng biết quỷ sắt nói cũng không phải là không có đạo lý, chậm rãi nói, ý của ngươi là, chỉ cần đạt đến Nhật Nguyệt Khê Thủy thấp nhất, là có thể tiến vào Nhật Nguyệt giới. Nếu như đúng là như thế, này trong lòng hắn tự nhiên là có được rất mạnh. Muốn đem Nhật Nguyệt giới tìm tòi hư thực dục vọng rồi. Đúng là như thế. Tô Thần Sư nói đúng sự thực, những năm này, cựu tinh vương triều, cũng không thiếu từ Nhật Nguyệt giới bên trong, đạt được chỗ tốt. Ồ! Diệp Huyền nhíu mày một cái. Nhìn thấy Diệp Huyền thập phần bộ dáng cảm hứng thú, quỷ sát cực kỳ lạnh lùng nói, ngươi làm sao để cho chúng ta xác định, ngươi nói là sự thật. Cũng chính là giống nhau thời gian, quỷ ngục, cái kia thần bí tầng thứ 18. Nơi này không có một ngọn cỏ, nhìn lên âm trầm rất. Bất quá không khó nhìn ra, nơi này không gian không lớn, một mắt quét tới, có một tòa cầu, cầu một phía khác có một cái nhà gỗ. Mà nhà gỗ trước, có một đôi nhắm mắt, phảng phất ngủ lão giả như thế. Xem lão giả này dáng dấp, có thể không phải là đã từng cùng Lâm Chi Mộng gặp nhau lão nhân. Hiện tại, lão nhân kia phảng phất cảm giác được cái gì, lập tức mở mắt ra. Không sai. Mới đầu, nay quỷ ngục lão nhân còn có thể miễn cưỡng duy trì trấn định, nhưng rất nhanh, hắn chính là điên cuồng cười to nói, ha ha, không sai, quả nhiên không sai, nhân đạo chúng sinh kiếm, đích thật là nhân đạo chúng sinh kiếm. Lời này hạ xuống lúc, hắn chính là trực tiếp một bước lên trời, không biết đi đến nơi nào. Chương 1218, mặt trời thiên thạch. Quỷ sát đối Tô Thần Sư đúng là không có chút nào ý khách khí, hắn chưa bao giờ tin tưởng bất luận người nào, huống chi là này lần thứ nhất thấy mặt Tô Thần Sư. Tô Thần Sư cũng không phải ngớ ngẩn, khi hắn nói ra Nhật Nguyệt Khê Thủy phía dưới là Nhật Nguyệt giới sự tình lúc, tiểu dĩ nhiên biết Diệp Huyền cùng quỷ sát tất nhiên đối với hắn có chỗ phòng bị, dù sao hắn trên miệng nói lần này mới xuyên qua Nhật Nguyệt Khê Thủy chính là Nhật Nguyệt giới, có thể đã đến hạ diện cụ thể có thể tới nơi nào, ai nào biết. Ta dĩ nhiên là người sắp chết, lừa các ngươi lại có ý nghĩa gì? Tô Thần Sư bất đắc dĩ nói. Huống chi, hai vị chính là địa thánh cảnh cao thủ, còn có thể sợ ta một cái gần đất xa trời lao đầu. Nhưng ngươi cũng chính là người sắp chết, ngươi không chút nào sợ chúng ta trả thù. Quỷ sắt mặt không thay đổi nói ra. Tô Thần Sư lắc lắc đầu, nói, cụ thể làm sao, này cựu tinh thần điện sớm muộn là các ngươi, Nhật Nguyệt Khê Thủy xuống tới đáy ngọn nguồn có kết quả gì, các ngươi cũng sớm muộn cũng sẽ biết. Ta sớm nói muộn nói đều là giống nhau, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, các ngươi cũng phải sớm muộn đi xuống tìm tòi hư thực, như vậy ngờ vực, thì có ích lợi gì. Diệp Huyền nghe đến nơi này, mất cười nói, ngươi nói ngược lại là có đạo lý. Ngươi tin tưởng hắn. Quỷ sắt lạnh như băng nói ra. Diệp Huyền chắp tay nói ra, tự nhiên là không tin, bất quá lời của hắn nói ngược lại là mang lý nhi. Nay cửu tinh thần điện sớm muộn là của chúng ta, cho dù hắn không nói, này cửu tinh thần điện không biết, chúng ta cũng phải sớm muộn tìm tòi hư thực. Hắn hôm nay chính là không nói này Nhật Nguyệt Khê Thủy dưới có Nhật Nguyệt giới, này Nhật Nguyệt Khê Thủy quỷ dị như thế, chúng ta cũng sẽ dưới đi nhìn một hai, hắn hôm nay lừa gạt không gạt chúng ta, lại có ý nghĩa gì. Quỷ sắt một hạng rảo hoạt như hồ, cảnh giác mười phần. Hắn nhìn thật sâu một mắt Tô Thần Sư, Tô Thần Sư vẻ mặt như lúc ban đầu, như trước lấy suối nước uống. Ngươi định làm gì? Quỷ sắt chậm rãi nói ra. Hắn từ nơi này Tô Thần Sư trên mặt ngược lại là nhìn không ra cái gì, đối phương gần đất xa trời thân thể, ngược lại cũng hoàn toàn không e ngại bọn họ hai. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười, dưới đi xem một chút đi, cựu tinh thần điện không biết sớm muộn được tìm tòi hư thực, cựu tinh thần điện địa thánh cảnh lão tổ chúng ta cũng không sợ, còn có thể sợ những này. Vậy liền dưới đi xem thử một chút đi. Quỷ sát thản nhiên nói. Tô Thần Sư nhưng là không nói một lời, cũng không hề cái gì quá nhiều cử động. Mà Diệp Huyền nhưng là cùng quỷ sát đi tới Nhật Nguyệt Khê Thủy bên cạnh. Quỷ sát mặt không thay đổi nói một câu, hy vọng ngươi nói tốt nhất không phải là cái gì lời nói dối, bằng không, ta sẽ cho ngươi đau đến không muốn sống, muốn chết không được. Tô Thần Sư bất đắc dĩ lắc đầu, biết quỷ sát đối với mình có cái gì phòng bị cũng là thập phần bình thường sự tình, hắn biết nói nhiều sẽ chỉ làm Diệp Huyền cùng quỷ sát đối với mình càng thêm phòng bị, vẫn chưa nhiều lời cái gì. Mà Diệp Huyền cùng quỷ sát nhưng là trực tiếp lẻn vào Nhật Nguyệt Khê Thủy bên trong, một hơi hướng về phía dưới tìm kiếm mà đi. Chỉ trước mắt, một thời gian uống cạn chén trà đi qua. Này suối nước thật không ngờ sâu, hiện tại chúng ta, hẳn là đã rời đi cựu tinh thần điện đi nha. Diệp Huyền nghi ngờ nói ra. Quá nửa là như thế, ta nghĩ này suối nước nửa bộ phận trước là liên tiếp cựu tinh thần điện, mà rời đi cựu tinh thần điện về sau thì mới là một cái đi về Nhật Nguyệt giới chính xác lối ra, nhưng rốt cuộc là không như thế, còn phải đi tới nơi sâu xa nhất, mới có thể đã được biết đến. Quỷ sắt một mặt lãnh đạm nói. Hai người cùng hướng về phía dưới mà đi, chỉ trước mắt, chính là một cái canh giờ. Lấy bọn hắn địa thánh cảnh tu vi, trọn vẹn đi xuống dò xét một cái canh giờ, có thể thấy được này suối nước sâu, tuyệt đối không phải phổ thông suối nước. Công phu không phụ lòng người, một cái canh giờ, Diệp Huyền cùng quỷ sắt rốt cuộc đạt đến này suối nước nơi sâu xa nhất. Này nơi sâu xa nhất là một mảnh mềm nhũn thổ nhưỡng, mà này thổ nhưỡng trong truyền đến từng tia nhiệt khí, làm cho này nơi sâu xa nhất suối nước nhiệt độ muốn so đi lên nơi suối nước nhiệt độ cao hơn rất nhiều, bất quá loại này nhiệt độ cao, phải nói là ấm áp, cũng không phải là nóng lợi hại. Nhìn lên, nơi này chính là suối nước nơi sâu xa nhất rồi, chẳng lẽ phía dưới chính là Nhật Nguyệt giới? Này suối nước nơi sâu xa nhất là nóng, không khó nhìn ra, này Nhật Nguyệt Khê thủy phía dưới tất nhiên là có động thiên khác. Diệp Huyền tràn đầy kinh ngạc nói. Trước tiên có thể phân ra một bộ hóa thân coi trọng một hai. Quỷ sát nói ra. Diệp Huyền nghe được nơi này, không có chút gì do dự, tách ra băng tinh hóa thân, rời đi bản thể. Băng tinh hóa thân Diệp Huyền trực tiếp chạm vào này mềm nhũn thổ nhưỡng, lập tức, xì xì một cái sáp nhập vào trong đó, biến mất ở này trong khe suối. Diệp Huyền nhắm hai mắt, lấy hắn và băng tinh hóa thân liên kết, có thể biết rõ băng tinh hóa thân ở phía dưới đều nhìn thấy gì. Chuyện này Diệp Huyền trợn to hai mắt. Thế nào? Quỷ sát không khỏi hỏi. Diệp Huyền cao giọng cười to nói, ha ha, quả nhiên là Nhật Nguyệt giới, ông già kia đúng là không có bắt nạt gạt chúng ta. Nói đến, đối phương lừa gạt bọn hắn hai người cũng không có ý nghĩa gì, dù sao bọn hắn muốn giết đối phương dễ như trở bàn tay, mà đối phương muốn đối phó chính mình, nhưng là khó như lên trời. Thầm nghĩ, Diệp Huyền cùng quỷ sát cùng xuyên qua này mềm nhũng thổ nhưỡng, trực tiếp tiến vào Nhật Nguyệt giới bên trong. Đăng nhập HTTP, choe nụ ạ toài để đọc chuyện. Đợi đến tiến vào Nhật Nguyệt giới bên trong lúc, Diệp Huyền cùng quỷ sát trên mặt tất cả đều hiện ra vẻ kinh hãi. Khó mà tin nổi, quả thực là khó mà tin nổi a. Diệp Huyền nhìn chằm chằm bốn phía, chà chà không ngớt nói. Nhìn một cái, chỉ thấy tứ phương không gian bảng lớn đến đáng sợ, đồng thời như vậy một chỗ không gian, nửa bên là màu đỏ nhạt bên trong hàm chứa từng tia thất thải chi sắc, mà đổi thành bên ngoài nửa bên nhưng là đêm tối vẻ, có thể nói là nhất quang nhất ám. Mấu chốt nhất là, này phảng phất là một chỗ chưa thành hình thế giới. Toàn bộ thế giới không có hoa cỏ cây cối, đồng thời đi tới nơi này, cho dù không dùng tới chân khí cũng có thể trôi nổi tại trên bầu trời, mà lại có thể nhìn thấy, trên bầu trời có linh tinh cục đá, cùng một ít tràn đầy hỏa diễm thiên thạch lơ lửng giữa không trung. Này thiên thạch số lượng không chỉ một viên, mỗi một viên thể tích đều lớn đến kinh người, bọn họ sinh ở trên cái thế giới này, lơ lửng, nổi lơ lửng. Nhìn thấy này thiên thạch lúc, Diệp Huyền trong lúc nhất thời về nhớ ra cái gì đó, nói ra, này thiên thạch chính là thiên quân vận dụng này bản mệnh pháp bảo, cùng này 9 viên thiên thạch dáng dấp giống nhau như lúc. Thì ra là như vậy, này thiên quân bản mệnh pháp bảo là thu thập nhật nguyệt giới bên trong thiên thạch, do đó rèn đúc ra bản mệnh pháp bảo, không trách, không trách này thiên thạch kiên cố như vậy, mà lại hỏa diễm có thể làm cho của ta thanh ly huyền băng quyết không phải sử dụng đến. Thoạt nhìn là như vậy, bất quá này thiên thạch thể tích không nhỏ, so với chân chính mặt trời, tựa hồ vẫn là như gặp sư phụ. Quỷ sát bình tĩnh nói. Diệp Huyền gật đầu một cái, nhìn chằm chằm này thể tích khổng lồ thiên thạch, nhưng mà lại nhìn này thiên thạch sau lưng một viên càng thêm vẫn thạch khổng lồ, vậy thì có chút nói là như gặp sư phụ. Đương nhiên, cái này càng thêm thể tích khổng lồ ra hỏa, đã không thể nữa là nói là thiên thạch. Bởi vì, này chính là mặt trời. Nhìn một cái, này mặt trời to lớn, khó mà đánh giá, chí ít, Diệp Huyền cùng quỷ sắt tầm mắt dĩ nhiên hoàn toàn bị này mặt trời chiếm cứ. Đại thể cũng có thể nhìn ra được, tại linh giới lúc nhìn đến mặt trời là vì khoảng cách phương xa mới lộ vẻ nhỏ bé, mà đi tới mặt trời sinh ra trong Nhật Nguyệt giới, khoảng cách gần quan sát mặt trời, này mặt trời thể tích rồi cùng khoảng cách xa quan sát tuyệt nhiên bất đồng. Này mặt trời lớn nhỏ, được có một cái vương triều diện tích lớn nhỏ đi. Diệp Huyền nhìn chằm chằm này mặt trời, kinh hãi không ngớt nói. Chương 1219, cựu trận nhận được mệnh lệnh. Bọn hắn cách cách cái này mặt trời không xa, cho nên có thể cảm giác được rõ rệt. Hiện tại Diệp Huyền tới nơi này mặt trời phụ cận, con mắt nhìn chằm chằm mặt trời này thiêu đốt hỏa diễm, nếu như không phải hắn địa thánh cảnh tu vi, còn thật không dám như vậy tiếp cận mặt trời. Diệp Huyền sở dĩ như vậy tiếp cận mặt trời, tự nhiên là muốn đem mặt trời kết cấu bên trong quan sát thấu triệt. Chỉ tiếc, này mặt trời chung quanh nhiệt độ thực sự mạnh đáng sợ, thần niệm căn bản vô pháp thẩm thấu trong đó, về phần chân khí, vừa mới đến gần, đã bị đốt không còn chút nào. Này hỏa phượng cực trí chi hỏa, cùng mặt trời này hỏa diễm so ra quả thực là cách biệt 10 vạn 8000 dặm a. Cũng đúng. Nếu như ngọn lửa này thực sự là bài biện lời nói, lấy cựu tinh thần điện những lao ra hỏa kia có thể tùy ý ra vào nhật nguyệt giới năng lực, còn không từ lúc mặt trời này lên làm chút văn chương. Diệp Huyền tự lẩm bẩm nói ra. Ngươi phát hiện cái gì sao? Lúc này quỷ sát, chậm rãi bay tới, hỏi. Mặt trời này chung quanh hỏa diễm cường vô cùng, muốn thâm nhập vào xem hắn kết cấu bên trong, có thể là có chút không quá dễ dàng. Bất quá này mặt trời không được, chúng ta có thể đi nhìn một chút mặt trăng. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười nói. Nếu tới nơi này nhật nguyệt giới bên trong, tự nhiên được xem thật kỹ lên một hai. Nói chuyện, Diệp Huyền cùng quỷ sát đều không có ý nghĩa gì, thân hình tốc độ cực nhanh, hướng về mặt khác nửa bên bóng đêm bầu trời chạy đi. Đoạn đường này chạy đi, Diệp Huyền trong tầm mắt cũng nhiều thêm phương xa một cái khác mặt trời. Cái này mặt trời thật cao vị tại trên bầu trời, hán độ cao muốn so Diệp Huyền vừa nãy nhìn thấy được cái kia bầu trời cao hơn rất nhiều, đã đến Nhật Nguyệt giới cửa ra vào chỗ, tựa hồ muốn rời khỏi Nhật Nguyệt giới, đến một cái khác giới diện mà đi. Quả nhiên cùng cựu huynh nói tới như thế, này Nhật Nguyệt giới mặt trời, kỳ thực chính là quỷ ngục giới, linh giới, tu la giới phân biệt ba cái giới diện mặt trời. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, giống như là linh giới, mỗi đến buổi tối lúc, mặt trời liền sẽ trở về Nhật Nguyệt giới, tới ban ngày lúc, mặt trời lại sẽ một lần nữa trở về linh giới bên trong. Đương nhiên, tu la giới cùng quỷ ngục giới Nhật Nguyệt luân phiên quy tắc cùng giới diện khác không giống, nghĩ đến liệt nhật xuất hiện quy luật cũng có chỗ bất đồng rồi. Ta ngược lại thật ra cảm giác này bốn phía khí tức, thập phần thích hợp các ngươi tu sĩ tu luyện. Quỷ sát quan sát bốn phía, bình tĩnh nói. Diệp Huyền nghe đến nơi này, gật đầu đáp, ngươi nói những này, ta cũng tất cả đều cảm thấy, này Nhật Nguyệt Khê Thủy sở dĩ có kéo dài tuổi thọ, tăng cường tuổi thọ nguyên khí tác dụng, hiển nhiên đều là tới từ ở Nhật Nguyệt giới những khí tức này. Nhật Nguyệt giới những khí tức này, muốn so Nhật Nguyệt Khê Thủy mang cho tu sĩ ích thọ duyên niên, tăng cường tuổi thọ nguyên khí tác dụng mạnh không biết bao nhiêu lần. Nhưng này Nhật Nguyệt giới người thường cũng không cách nào đặt chân, bằng không này Tô Thần Sư sớm liền đi tới Nhật Nguyệt giới bên trong. Nếu như tu vi không đủ, mới vừa tới đến Nhật Nguyệt giới bên trong liền sẽ ở đây cực hạn nhiệt độ đốt thành cho bụi. Quỷ sắt chắp tay nói ra. Người nói không sai, này Nhật Nguyệt giới là cái bảo địa, tu sĩ nếu như đi tới nơi này, có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí, thậm chí đối với tu luyện cũng có tuyệt hảo hiệu quả, đồng thời ở nơi này tu luyện bế quan 10 năm, tuổi thọ trôi đi chỉ biết giảm bớt 2-3 năm mà thôi. Duy nhất đáng tiếc là, nếu như không phải quy thần kỳ tu sĩ đi tới nơi này, vẹn vẹn nơi này nhiệt độ đều đủ để đem tu sĩ đốt thành cho bụi. Diệp Huyền cười khổ nói. Ngươi đối với nơi này có ý nghĩ? Quỷ sát nghe Diệp Huyền lời nói ra. Diệp Huyền nhíu mày một cái, nói, ngươi vẫn đúng là đủ hiểu ta, xác thực, ta đối với nơi này là có ý nghĩ, nếu ngày sau Vọng Nguyệt Tông thành lập, ngươi nói nếu như có thể có rất nhiều tu sĩ tại này Nhật Nguyệt giới bên trong bế quan tu luyện, chẳng phải là tuyệt diệu. Này Nhật Nguyệt giới chỉ có 3 cái mặt trời cùng 3 vầng mặt trăng, những chỗ khác đều là chưa khai thác, có thể tiến vào đại lượng tu sĩ ở chỗ này tu luyện, quả thực là một cái bảo địa. Nay Cửu Tinh Vương Triều nắm giữ này Nhật Nguyệt giới, đem nơi này làm bảo địa, tìm người thường không thể đặt chân, hắn có thể sẽ không làm như thế, này hoàn toàn là đem một khối bảo địa lãng phí đi rồi. Nếu như có thể, hắn phải đem nơi đây cho rằng Vọng Nguyệt Tông bí cảnh, cách mỗi một quãng thời gian cũng có thể rút ra một nhóm tinh nhuệ Vọng Nguyệt Tông đệ tử tiến vào này mà tu luyện, tăng tiến tu vi. Ý nghĩ của ngươi thật là không tệ, này Nhật Nguyệt giới bên trong bởi vì quanh năm không bị người đặt chân, cho nên toàn bộ giới diện linh khí sung túc trình độ còn mạnh hơn linh giới rất nhiều, đồng thời nơi này linh khí hoàn toàn sinh ra tự Nhật Nguyệt, mà cũng không phải linh mạch, chỉ cần Nhật Nguyệt tại, nơi này linh khí liền vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu, cung cấp tu sĩ tu luyện quả thực là tuyệt diệu bảo địa, có thể vẫn là câu nói kia, không tới quy thần kỳ, muốn vào đến tu luyện căn. Bản không khả năng, mà tới được quy thần kỳ, đối với linh khí nhu cầu trình độ, đã không có cao như vậy rồi. Quỷ sát nói ra, Diệp Huyền gương mặt dở khóc dở cười nói, cái này cũng là đáng tiếc nhất địa phương, bất quá đây cũng không phải không thể công phá một điểm. Ta nghĩ, kỳ thực không hẳn không phải là không thể đem hứa hợp kỳ thậm chí là đế lộ kỳ đệ tử đi vào tu luyện. Lời ấy nghĩa là sao? Quỷ sát nói ra, ngươi nghĩ một hồi, nếu ngày sau xuất hiện tu luyện thanh ly huyền băng quyết quy thần kỳ tu sĩ, chế tác một ít băng áo giáp, mặc ở những hứa hợp kỳ đó, cùng với đế lộ kỳ đệ tử trên người, tiến vào Nhật Nguyệt giới bên trong tu luyện. Chí ít có thể cam đoan những đệ tử kia trong Nhật Nguyệt giới nghỉ ngơi 1 năm thậm chí thời gian 2 năm, mà đợi được băng áo giáp hoàn toàn bị nơi này nhiệt độ đốt rủi sau, sẽ rời đi Nhật Nguyệt giới cũng không muộn a. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Ngươi này ngược lại là một cái không sai biện pháp. Quỷ sát nghe đến nơi này, gật gật đầu. Diệp Huyền nhìn thấy quỷ sát đối ý kiến của mình không có gì phủ nhận, cao giọng cười to nói, ha ha, này Nhật Nguyệt giới làm Vọng Nguyệt Tông tu luyện bí cảnh, về sau Vọng Nguyệt Tông đệ tử, nhưng là phải so với Cựu Tinh Vương triều thời kỳ những tu sĩ kia, có phúc khí hơn nhiều. Dứt lời lời này, Diệp Huyền cùng quỷ sát, cũng đều vào lúc này, đi tới mặt khác thuộc về trăng sáng nửa bầu trời bên trong. Cùng lúc đó, Nhật Nguyệt giới bên ngoài, Cựu Tinh Thần Điện bên trong. A, không. Một đạo thống khổ thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên sau, phong đạo thân thể co giật vùng vây 2 lần, chính là cả người bị từng bó một quang sâu vào, lập tức biến thành cho tàn, biến mất ở cõi đời này, vĩnh viễn vẫn lạc. Còn bên cạnh, đứng đấy một tên nam tử, xem răng dấp, có thể không phải là cựu trận. Hiển nhiên, giết này phong đạo người chính là cựu trận rồi. Hiện tại giết phong đạo, cựu trận khắp khuôn mặt là báo thù sau hưng phấn, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, năm đó ngươi và này thiên quân cùng truy sát ta, hừ, hôm nay cũng luân đến ta rồi. Bất quá rất đáng tiếc, năm đó hai người các ngươi không có một hơi giết ta, hôm nay, ta là một hơi đem ngươi giết đi. Hiện tại, nhìn này phong đạo bị chính mình đánh giết sau không khí, cựu trận trong lòng chỉ có này tràn đầy hà giận. Hiện tại nếu giải quyết xong này phong đạo, ta liền nhanh đi tìm Diệp lao đệ cùng quỷ sát đạo hưu, này cựu tinh thần điện khá là thần bí, còn phải tìm tòi hư thực. Cựu trận chắp tay nói ra, đợi đến lời này hạ xuống sau, hắn vung tay háo, chính là dự định rời đi nơi đây. Chỉ bất quá lúc này, hắn lệnh bài lại là một trận run rẩy. Cảm giác được bên hông lệnh bài run rẩy, cựu trận nhíu mày một cái, không khỏi tay cầm lệnh bài, cảm giác trong đó truyền âm. Hả? Cựu trận nhíu mày một cái mà nói, hội trưởng muốn chúng ta cấp tốc chạy về cực linh vực bên trong, gấp gáp như vậy, là chuyện gì? Ta nghĩ, Diệp Lao Đệ cũng có thể nhận được truyền âm, đã như vậy, ta liền cùng hắn cấp tốc sẽ cùng, đồng thời trở về đi thôi. Nghĩ tới đây, cựu trận thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc, cựu trận tới nơi này Nhật Nguyệt Khê Thủy bên cạnh. Hắn thần thức tản ra, vẫn chưa phát hiện Diệp Huyền cùng quỷ sát tồn tại, chỉ là tại nơi này đã nhận ra Diệp Huyền cùng quỷ sát khí tức, chính là đến nơi này, ánh mắt đặt ở kia như trước lấy Nhật Nguyệt Khê Thủy hướng về trong miệng đưa Tô Thần Sư. Ngươi là đến tìm bọn họ hai a? Tô Thần Sư cảm giác được cựu trận đi tới, chậm rãi nói ra. Đối với cựu trận, hắn vẫn là hết sức rõ ràng. Bởi vì, hắn dù sao tại quái tượng lên, xem không ít đến cựu trận dáng dấp. Lấy thông minh của hắn tài trí, khi thấy cựu trận xuất hiện lúc, hắn đối mục đích của đối phương liền có mấy phần hiểu rõ. Làm sao ngươi biết? Cựu trận kinh ngạc nói. Hai người bọn họ theo Nhật Nguyệt Khê Thủy, tiến vào Nhật Nguyệt giới bên trong. Tô Thần Sư từng chút nói ra. Ồ! Cựu trận nhíu mày một cái, nheo mắt lại nhìn Tô Thần Sư một hồi, đối với Tô Thần Sư dù sao cũng hơi hoài nghi. Bất quá cũng trong lòng biết Diệp Huyền cùng quỷ sát nói như thế nào cũng không thể gặp Tô Thần Sư đạo, liền là không có phủ nhận Tô Thần Sư lời nói, duy nhất tò mò chính là, này Nhật Nguyệt giới, dĩ nhiên tại con suối nhỏ này bên dưới. Thì ra là như vậy, ta đã sớm suy đoán Cửu Tinh Vương Triều có cùng Nhật Nguyệt giới liên kết thông đạo, không nghĩ quả là như thế. Bất quá ta hiện tại thời gian khẩn cấp, cũng không có thời gian đi xuống. Đợi đến Diệp Huyền khi trở về, người giúp ta chuyển lời hắn một câu nói, thì nói ta liền đi trước một bước. Cựu trận dứt lời lời này, chính là vung tay áo, biến mất ngay tại chỗ. Tô Thần Sư nhưng là vẫn như cũ nỗ lực lấy suối nước, một khắc đều chưa từng đình chỉ. Chương 1220, Diệp Huyền dự định. Tô Thần Sư hầu như không có bất kỳ ngừng lại tại này Nhật Nguyệt Khê Thủy bên trong múc nước uống. Hắn biết, nếu như hắn dừng lại lời nói, hắn tuổi thọ trôi đi cũng sẽ thêm nhanh hơn rất nhiều. Cho nên hắn không thể không một mực để Nhật Nguyệt Khê Thủy bên trong thứ tốt tiến vào trong cơ thể mình, do đó ít ỏi khôi phục của mình sinh cơ. Ở trong mắt hắn, này uống Nhật Nguyệt Khê Thủy mới là lớn nhất sự tình, cho nên, bất kể là đối Diệp Huyền, quỷ sắt vẫn là cựu trợn, hắn đều biểu hiện một bộ xa cách bộ dáng. Cứ như vậy, liên tiếp chính là 3 ngày. Sau 3 ngày, Nhật Nguyệt Khê Thủy, phù phù một tiếng, thoát ra hai người. Hai người này, chính là Diệp Huyền cùng quỷ sắt. Quỷ sắt vẫn là trước sau như một vẻ mặt, mà Diệp Huyền trên mặt nhưng là tỏa sáng thần thái, kiểm thượng mang tràn ngập sắc mặt vui mừng, hiển nhiên đối với cái này chuyến Nhật Nguyệt giới chuyến đi. Hắn là hết sức hài lòng. Chí ít ở trong đó, hắn đã nhận được đối Vọng Nguyệt Tông về sau không ít quy hoạch. Hiện tại, một lần nữa trở về Cựu Tinh Thần Điện bên trong thời điểm, Diệp Huyền ánh mắt đặt ở Tô Thần Sư trên người. Ồ, có Cựu huynh đã tới khí tức. Diệp Huyền thần niệm quét qua, thập phần bén nhạy bắt được. Hắn hiện tại đã không ở Cựu Tinh Thần Điện bên trong, đồng thời, tựa hồ cũng đã rời đi nơi đây có một đoạn thời gian. Quỷ sắt mặt không thay đổi nói ra. Tô Thần Sư ở bên nói ra, hắn đi rồi đã 3 ngày rồi. 3 ngày, cựu huynh đi nơi nào? Hơn nữa, ngươi là làm sao biết hắn hướng đi? Diệp Huyền một mặt không rõ. Hắn chỉ là đi rồi một chuyến Nhật Nguyệt giới, này cựu trận tiểu ly khai rồi. Tô Thần Sư nói đúng sự thực, ta đây cũng không biết, hắn trước khi đi đã tới ta chỗ này, chỉ để lại một câu nói, để cho ta chuyển cáo cho ngươi, nói hắn đi trước một bước. Đi trước một bước. Diệp Huyền ngẩn người, trong lòng nghĩ mãi mà không ra. Nay cựu trận lưu lại cho mình một câu đi trước một bước, như là đi xử lý chuyện gì, mà chính mình cũng sẽ theo sát mà tới như thế. Mình thì là căn bản không có bất kỳ muốn rời khỏi nơi này ý nghĩ, càng không biết cựu trận đang suy nghĩ gì, đến cùng đi nơi nào. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền không biết đến cùng xảy ra cái gì. http://net. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, không biết cựu trận trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng Diệp Huyền cũng không đem việc này để ở trong lòng. Cựu trận như vậy một cái địa thánh cảnh cường giả còn vòng không được hắn đến lo lắng, hắn hiện tại càng nhiều tâm tư vẫn là đặt ở tương lai Vọng Nguyệt Tông trên người. Nói đến, ngươi tên gọi là gì? Diệp Huyền nhìn hướng Tô Thần Sư, hỏi. Bọn hắn đều gọi ta Tô Thần Sư. Này Tô Thần Sư nói đúng sự thực. Diệp Huyền nghe đến nơi này, đột nhiên ý thức được cái gì. Tô thần sư, Tô thần sư, ngươi là một vị đạo hạnh không cạn thiên cơ đạo sĩ đi. Ngươi cũng có thể nói như vậy. Tô thần sư vội vội vàng vàng uống một hớp nhật nguyệt khê thủy, lập tức nói ra. Diệp Huyền nhìn Tô thần sư vội vàng dáng dấp, bật cười nói, ngươi có thể hay không nghĩ tới rời đi nơi này. Không có, ta cảm thấy, vẫn là ở này nhật nguyệt khê thủy bên cạnh càng tốt hơn một chút. Tô thần sư liền vội vàng nói, hắn hiện tại nhưng là không thể rời bỏ này nhật nguyệt khê thủy. Diệp Huyền nhìn thấy Tô thần sư này vội vàng uống nước bộ dáng, tự nhiên biết đối phương suy nghĩ, chậm rãi nói ra, nếu như ngươi vẹn vẹn uống này nhật nguyệt khê thủy, chỗ khôi phục sinh cơ so với ngươi muốn trôi đi, căn bản là không cách nào bổ túc. Nhưng là, ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Tô thần sư bất đắc dĩ lay động đầu. Coi đời này, lại có mấy người không phải vạn bất đắc dĩ đây này. Câu nói này ngược lại là làm cho Diệp Huyền có mấy phần nho nhỏ xúc động. Đúng vậy a, coi đời này lại có mấy người, không phải vạn bất đắc dĩ đây này. Hay là còn có mặt khác biện pháp giải quyết đâu này. Nếu như ta đem ngươi mang vào nhật nguyệt giới bên trong, tin tưởng lấy nhật nguyệt giới bên trong sinh cơ khôi phục, có thể đem ngươi tình cảnh bây giờ biến hóa rất nhiều. Diệp Huyền cười nhạt nói. Không được. Tô thần sư nhẹ nhàng thở dài nói, năm đó cựu tinh thần điện địa thánh cảnh cũng đã nghĩ như vậy, nhưng nhật nguyệt giới cũng chỉ là trì hoãn tử vong của ta mà thôi. Mấu chốt nhất là, ta căn bản không đi được cái loại địa phương đó, mặc dù là bọn hắn địa thánh cảnh tu vì bảo vệ ta, cũng chỉ có thể bảo chứng ta ở nơi đó ngốc một quãng thời gian, mà không phải lâu dài. Ha ha ha, ta cùng bọn họ nhưng bất đồng. Diệp Huyền một đạo cao giọng cười to, lập tức nói ra, hiện tại trước tiên không đổi, đợi đến thời cơ chín muồi lúc, ta tự sẽ để cho ngươi tiến vào nhật nguyệt giới. Lời này hạ xuống, Diệp Huyền vung tay háo, cùng quỷ sắt cùng biến mất ngay tại chỗ. Mà Tô thần sư, nghe được Diệp Huyền lời nói, thì là có chút không tìm được manh mối ngồi ở nguyên chỗ. Hắn không nghĩ ra ý tứ của Diệp Huyền, rất nhanh liền lại nhanh chóng lấy này suối nước, miệng lớn uống một ngụm lớn. Nhìn lên, phong đạo dĩ nhiên bị cửu huynh giết chết. Chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền cùng quỷ sắt đồng thời xuất hiện tại cửu tinh thần điện bầu trời. Cảm thấy phong đạo vừa mới chết đi vết tích chấn động, không khó suy đoán phong đạo là bị cửu trận giết đi. Rất nhanh, bọn họ lại một lần nữa biến mất rồi. Bọn hắn tự nhiên là dự định đem cửu tinh thần điện bên trong tình huống, tìm tòi hư thực, chí ít cửu tinh thần điện bên trong có nhật nguyệt giới, bao nhiêu khẳng định cũng có cái khác bảo bối, Diệp Huyền chắc chắn sẽ không thả xuống. Về phần này lại tìm tòi tra cửu tinh thần điện đến tột cùng sự tình, liền giao cho Diệp Huyền đơn độc đến xử lý. Mà quỷ sát, nhưng là một mình rời đi cửu tinh thần điện, đi lần theo phục cửu đi rồi. Dù sao phục cửu chạy trốn một quãng thời gian, tuy rằng Diệp Huyền không lo lắng hắn có thể chạy ra cửu tinh vương triều, nhưng là thời gian cũng không còn nhiều lắm, là quỷ sát đem hắn giải quyết lúc. Nay phục cửu trên người có hai cái âm dương linh bảo, tuy nói các loại người của Thái Đạo vương triều đến rồi về sau, hay là muốn giao ra, nhưng là Diệp Huyền cũng không thể khiến này âm dương linh bảo cho làm mất đi. Cứ như vậy, hắn cùng quỷ sát chia binh hai đường, một cái đi lần theo này phục cửu, mà một cái nhưng là trong cửu tinh thần điện. Diệp Huyền trong cửu tinh thần điện, chỉ là hao tốn 10 ngày, liền đem cửu tinh thần điện bên trong tình huống toàn bộ đều làm rõ rõ ràng ràng. Nay cửu tinh thần điện bên trong quả thực cả người là bảo, trong đó ngoại trừ nhật nguyện giới, không thiếu có một ít tu luyện bảo địa, mà những tu luyện này bảo địa đều là khó gặp. Ít nhất phải so với kia vân điện bên trong chuyên môn bồi dưỡng thiên tài tu luyện bảo địa cũng mạnh hơn không ít. Ngoài ra, này những chỗ khác, nói thí dụ như tàng thư các, sách cổ ghi chép, cùng với một ít công pháp, còn có chế tạo bảo vật chi địa, cửu tinh thần điện bên trong cũng đều là không thiếu gì cả. Này làm cho Diệp Huyền hưng phấn không thôi, này cửu tinh thần điện làm Vọng Nguyệt Tông một cái chi nhánh, hoàn toàn là đủ để. Chỉ ít, ngày sau Vọng Nguyệt Tông nếu như khởi đầu về sau, tất nhiên là muốn có rất nhiều chi nhánh, mà một cái chi nhánh cũng sẽ chia thành rất nhiều mạch, như vậy mới thuận tiện quản lý, cũng nhiều sức cạnh tranh. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền cũng liền nghĩ đến Bách Hoa Chỉ. Kế hoạch này ở trong đầu chậm rãi hình thành, Diệp Huyền đối tương lai cũng nhiều thêm rất nhiều chờ mong. 10 ngày, hắn đem cửu tinh thần điện hiểu được một cái thông suốt, phương mới rời khỏi. Một lần nữa về tới này rộng lớn bầu trời bên trong. Nay lại một lần nữa trở về lúc, rất nhiều tu sĩ dĩ nhiên đều tất cả về bản thân địa, thuộc về chấp sự điện về tới chấp sự điện bên trong. Thuộc về nguyên bản cựu tinh vương triều phụ thuộc tông môn cũng về tới phụ thuộc trong tông môn, những này tự nhiên đều là thần niệm thân thể cùng tầm chân xử lý, dù sao hiện tại Vọng Nguyệt Tông vẫn chưa hoàn toàn sáng lập. Mà những tu sĩ này, không có cựu tinh vương triều, sớm muộn cũng phải phụ thuộc vào Vọng Nguyệt Tông. Diệp Huyền. Lúc này, thần niệm thân thể xuất hiện, nhìn thấy Diệp Huyền sau, khuôn mặt lộ ra ý cười. Nhìn thấy thần niệm thân thể sau, Diệp Huyền cũng lộ ra ý cười, hắn con mắt quét qua, không khỏi hỏi, tầm chân đâu này? Nay Kỳ Lân à, hắn mấy ngày nay đại chiến một trận, tiêu hao thể lực quá nhiều, trở về Vọng Nguyệt Tông bên trong cùng những phượng huyết điểu đó đồng thời nghỉ ngơi đi rồi. Thần niệm thân thể ha ha cười nói. Diệp Huyền nghe được nơi này, nhíu mày một cái, thần thức quét qua, chính là quan sát được trong Vọng Nguyệt Tông ngủ say như chết tầm chân, một trận bật cười. Đúng rồi, Cửu Tinh Thần Điện, ngươi có thể dò xét một đến tận cùng. Thần niệm thân thể lên tiếng hỏi. Diệp Huyền gật đầu một cái, nói ra, đều rõ ràng, này Cửu Tinh Thần Điện, hoàn toàn có thể làm tương lai Vọng Nguyệt Tông một cái chi nhánh chi địa, ta quyết định đưa hắn chế tạo là chỉ lấy nữ đệ tử chi nhánh. Đương nhiên, cái khác chi nhánh cũng trở về thu nữ đệ tử, chỉ có cái này chi nhánh, là chỉ lấy nữ đệ tử. Ha ha, xem ra ngươi trong lòng suy nghĩ ghi nhớ vẫn là ngươi này bách hoa chỉ đó a. Thần niệm thân thể trong lòng rõ ràng Diệp Huyền đang suy nghĩ gì, không chút nào e rẻ làm do nói. Diệp Huyền lúng túng nói, chuyện gì đều không gạt được tiền bối a. Chương 1221, mất tích phụ cửu. Hắc hắc, ngươi nghĩ như thế nào, ta đều là sẽ không quản. Nay Cửu Tinh Thần Điện làm Vọng Nguyệt Tông ngày sau chi nhánh, bách hoa chỉ tương lai, ta tự nhiên cũng không có cái gì dị nghị. Ngươi định đem bách hoa chỉ hòa vào Vọng Nguyệt Tông bên trong, ta cũng là toàn lực ủng hộ. Thần niệm thân thể cười hắc hắc. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền cung kính nói. Thần niệm thân thể nhíu mày một cái, nói, ngươi cảm ơn ta làm gì, ngươi bây giờ là Vọng Nguyệt Tông tông chủ, này Vọng Nguyệt Tông tương lai làm sao quy hoạch, tất cả đều là ở chỗ ngươi, dù cho ngươi định đem Vọng Nguyệt Tông hòa vào bách hoa chỉ, ta cũng sẽ không chút nào có ý kiến. Diệp Huyền nghe đến nơi này, đông dưng sững sờ, lập tức bật cười nói, tiền bối nói đùa. Vọng Nguyệt Tông là một con cọp, bách hoa chỉ là một cái mèo, ngươi để mèo nuốt lão hổ, làm sao có thể chứ? Tuy nói hắn trong lòng càng hướng về bách hoa chỉ, nhưng là hắn biết rõ, bách hoa chỉ cùng Vọng Nguyệt Tông so sánh, hai người cách biệt to lớn, chỉ có bách hoa chỉ hòa vào Vọng Nguyệt Tông đạo lý, mà tuyệt không Vọng Nguyệt Tông hòa vào bách hoa chỉ đạo lý. Ha ha, ta liền chỉ đùa một chút mà thôi. Thần niệm chi thể hiện tại rất vui vẻ, lên tiếng cười nói. Diệp Huyền cũng nhếch miệng cười cười. Tiền bối ngày sau dự định sắp xếp như thế nào? Ta nghe lời ngươi, ngươi là tông chủ, ngươi dự định sắp xếp như thế nào? Dĩ nhiên là sắp xếp như thế nào rồi. Thần niệm thân thể khoát tay háo một cái đạo. Diệp Huyền cười khổ nói, tiền bối có thể cũng đừng có làm khó văn bối. Ta tuy nói là tông chủ, thế nhưng tiền bối cũng biết, ta nhưng là không có nửa điểm làm Vọng Nguyệt Tông tông chủ kinh nghiệm, cho nên ngày sau quy hoạch, tiền bối vẫn phải là nhiều cấp ta mấy phần ý kiến, bằng không trong lòng ta tuy có đại khái quy hoạch. Tuy nhiên lại thật không biết như thế nào cho phải. Nghe đến nơi này, thần niệm thân thể vướt vướt trồng dâu, nói, kỳ thực đơn giản nhất bắt đầu, hay là muốn đem Vọng Nguyệt Tông đánh bại Cửu Tinh Vương Triều sự tình, truyền khắp toàn bộ Cửu Tinh Vương Triều phạm vi, đây là năm đó tông chủ làm ra kế hoạch. Từ Vọng Nguyệt tiền bối tại rất nhiều năm trước, cũng đã làm ra kế hoạch sao? Diệp Huyền trong lòng hơi động, lên tiếng hỏi. Đương nhiên, lúc đó tông chủ đã làm tốt kế hoạch, đúng là có thể còn nguyên, tại hiện tại dùng tới. Thần niệm thân thể ôn hòa nói. Tiền bối không ngại nói nghe một chút. Diệp Huyền cẩn thận nghe. Thần niệm thân thể chậm rãi nói ra, chỉ cần đem tất cả mọi người biết, bây giờ là do Vọng Nguyệt Tông đến thống trị toàn bộ vương triều, như vậy liền đủ rồi, Cửu Tinh Vương Triều cũng có thể dễ dàng tên là Vọng Nguyệt Tông, tuy nói khả năng 3 năm 5 năm không cách nào để cho tu sĩ thích ứng, nhưng 10 năm 20 năm, Cửu Tinh Vương Triều cũng sẽ hoàn toàn biến thành thiên hạ của Vọng Nguyệt Tông, đây mới là mấu chốt nhất. 10 năm 20 năm. Chúng ta cũng không thể 10 năm trong vòng 20 năm hoàn toàn chờ để danh tự truyền khắp ra đi. Diệp Huyền cười khổ nói. Dĩ nhiên không phải, chỉ cần đem Vọng Nguyệt Tông đánh bại Cửu Tinh Vương Triều, tuyên bố Cửu Tinh Vương Triều thời đại dĩ nhiên vượt qua sự tình cũng đủ để rồi. Bước kế tiếp tự nhiên chính là kết hợp Cửu Tinh Vương Triều nguyên bản tài nguyên, đem toàn bộ trung đô khu vực, đều chế tạo là Vọng Nguyệt Tông tông môn chi địa. Thần niệm thân thể bình tĩnh nói. Đem toàn bộ trung đô khu vực đều chế tạo thành Vọng Nguyệt Tông tông môn chi địa. Diệp Huyền bỗng dưng ngẩn ra, nói. Cái này phải hay không độ khó có chút cao một điểm. Thần niệm thân thể bật cười nói, nhưng nếu như ngươi không làm như vậy, như thế nào thể hiện ra Vọng Nguyệt Tông thực lực, cùng với đem toàn bộ tông môn chế độ, đẩy hướng Cửu Tinh Vương Triều. Ngươi phải biết, Trung Đô khu vực trong có rất nhiều thần quốc, mà thần quốc bên trong cũng có rất nhiều tài nguyên, nếu như không đem bọn họ thống nhất đưa vào Vọng Nguyệt Tông bên trong, như vậy thần quốc chế độ vĩnh viễn sẽ không hủy bỏ, mà tài nguyên không bị Vọng Nguyệt Tông quản hạt, tu sĩ hưởng thụ tài nguyên cũng sẽ không bị cùng chung. Tiền bối nói có đạo lý. Diệp Huyền nói ra, nhưng là, này muốn phải hoàn thành thời gian, sẽ phải nhiều hơn một chút. Thần niệm thân thể khoát tay háo một cái, nói, không khó, trong vòng 30 năm, đem toàn bộ trung đô khu vực hoàn toàn chế tạo là Vọng Nguyệt Tông tông môn chi địa, kỳ thực cũng không phải việc khó. 30 năm, làm sao có khả năng nhanh như vậy? Diệp Huyền không thể tin được đạo. Thần niệm thân thể nói ra, chỉ phải bồi thường suất mấy vị khôi lỗi tông sư là được, Vọng Nguyệt Tông bên trong có chính là khôi lỗi bí tịch, chỉ cần có khôi lỗi tông sư học giỏi khôi lỗi chi đạo, để khôi lỗi đi kiến tạo, dỡ xuống, sau đó phân phối, trong vòng 30 năm, đem toàn bộ Trung Đô khu vực đều biến thành Vọng Nguyệt Tông tông môn chi địa cũng không phải việc khó. Ta lo lắng không là cả Trung Đô khu vực, mà là cả Cửu Tinh Vương Triều. Tiền bối dự định đem toàn bộ Cửu Tinh Vương Triều đều biến thành Vọng Nguyệt Tông tông môn chi địa. Diệp Huyền mặt người. Hắn nguyên bản cho là mình dã tâm đã khá lớn, nhưng bây giờ đem chính mình suy nghĩ cùng từ Vọng Nguyệt đã từng cấu tứ so sánh, chuyện này quả là chính là như gặp sư phụ. Đương nhiên, nếu như không làm như vậy, thần quốc chế độ một ngày không cách nào hủy bỏ, tông môn chế độ liền một ngày không cách nào lưu hành ra. Thần niệm thân thể nói ra. Nói đến có thể có chút gian nan, nhưng vạn sự khởi đầu nan, nếu như không làm như vậy, Vọng Nguyệt Tông sáng lập ý nghĩa lại ở nơi nào? Diệp Huyền gương mặt dở khóc dở cười. Phải biết, toàn bộ Cửu Tinh Vương Triều cũng chỉ là đem thế lực cố định ở chính giữa đều khu vực, Cửu Tinh Thần Điện phụ cận mà thôi. Hiện tại Diệp Huyền cũng coi như biết Vương Triều vì sao phải thi hành Vương Triều chế độ. Bởi vì, lớn như vậy diện tích, nhiều như vậy tu sĩ, muốn hoàn toàn nạp vì chính mình dưới trướng, hầu như là không thể nào. Tông môn chế độ, tuy rằng nhìn một cái, có thể mang tất cả tu sĩ đưa vào trong tông môn, sau đó đem tài nguyên cộng đồng phân phối, nhưng là độ khó ngay tại ở, làm sao đem tông môn hoàn toàn bao trùm hết thảy khu vực. Độ khó kia nhưng là cao hơn. Diệp Huyền cười khổ nói. Cho nên, phải đại lượng kiến tạo chi nhánh, chí ít Vọng Nguyệt Tông tông môn chi địa muốn hoàn toàn bao trùm Trung Đô khu vực, sau đó tại những khu vực khác, cũng phải có một cái thống trị tính Vọng Nguyệt Tông chi nhánh. Thần niệm thân thể mở miệng nói ra. Ta hiểu được, nếu quả thật làm đến bước này, Vọng Nguyệt Tông cũng là triệt để viên mãn đi. Diệp Huyền gật đầu nói. Thần niệm thân thể chậm rãi nói ra, đích thật là như thế. Về phần tông môn quản lý chế độ, phân phối chế độ, tông chủ năm đó cũng đã cùng mấy vị Vọng Nguyệt Tông trưởng lao thương lượng qua rồi, kỳ thực sớm tại đánh bại Lam Hải Vương Triều trước đó, Vọng Nguyệt Tông tiểu dĩ nhiên là một cái siêu cấp lớn tông, có một cái minh xác quy định, ở phương diện này, ngược lại là không cần phát sầu. Diệp Huyền gật gật đầu. Cảm thấy sự tình độ khó, Diệp Huyền cũng biết việc này cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể hoàn thành. Đem Vọng Nguyệt Tông tông môn chi địa bao trùm toàn bộ Trung Đô khu vực, sẽ đem hết thể Trung Đô khu vực tu sĩ đưa vào Vọng Nguyệt Tông bên trong, đây là bước thứ nhất, bất quá vẹn vẹn một bước này cũng phải tiêu tốn không biết bao lâu thời gian. Thầm nghĩ, lúc này một đạo tà khí đột nhiên xuất hiện, lập tức quỷ sát dáng dấp hiện ra. Quỷ sát, ngươi trở về rồi. Diệp Huyền nhìn thấy quỷ sát sau nhíu mày một cái, nói, phục cửu đâu này, có thể hay không truy xét được rồi? Quỷ sát ngưng lông mày không dương, lắc lắc đầu, nói, không có. Cái gì? Diệp Huyền ngẩn người, nói, không có truy xét được phục cửu. Quỷ sát mặt không thay đổi gật đầu một cái nói, ta đem toàn bộ Trung Đô khu vực, cùng với các khu vực đều xoay chuyển một bên, hầu như có thể nói đã điều tra bất kỳ một vị trí nào, nhưng đều không có phát hiện phục cửu tồn tại. Theo đạo lý tới nói, ta đối phục cửu khí tức cũng hết sức quen thuộc, cho dù đối phương ẩn nút cực sâu, lấy hắn hiện tại trạng thái, ta cũng có thể tuyệt đối phát hiện. Diệp Huyền nghe đến nơi này, cũng nhíu mày. Cùng quỷ sát nói như thế, cũng đúng là như thế, hắn mới đem việc này yên tâm giao cho quỷ sát. Bởi vì mặc dù là hắn tự mình đi xử lý việc này, cho ra kết quả, cũng chưa chắc có thể so với quỷ sát tốt. Quỷ sát ở phương diện này, so với mình càng thêm am hiểu. Nhưng là, dĩ nhiên không tìm được phục cửu. Lấy này phục cửu trọng thương bên dưới tu vi, trốn lại xa, cũng sẽ không chạy ra toàn bộ Trung Đô khu vực. Chẳng lẽ là hắn đã bị này hòa vào tứ thanh thú phản vệ giết chết, ngươi có thể hay không tìm tới thi thể của hắn? Diệp Huyền hỏi. Hắn tại đem việc này giao cho quỷ sát trước liền cho quỷ sát nói qua, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Không có, bí pháp của ta hết sức rõ ràng, mặc dù là thi thể, chỉ cần tồn tại, ta cũng có tự tin tìm tới. Quỷ sát nói ra. Nhưng sự thực là, hắn phảng phất biến mất khỏi thế gian đồng dạng, nhân hòa thi thể, ta đều không có tìm được. Vậy chuyện này, liền có chút cổ quái. Diệp Huyền đứng chắp tay, có chút nghĩ không ra lên. Phục cửu lúc đó tình huống đó có thể nói là có chạy đằng trời, chẳng lẽ còn có thể, mất tích. Chương 1222, Vọng Nguyệt Tông thành lập. Đối với không có tìm được phục cửu thi thể cùng với tung tích, là hoàn toàn ngoài Diệp Huyền dự liệu, hắn sở dĩ không có cấp đuổi theo phục cửu nguyên nhân, chính là bởi vì hắn rất có tự tin, có thể tại phục cửu chạy trốn sau nắm lấy phục cửu. Phải biết, lấy phục cửu trạng thái, cho dù bỏ mặc hắn trốn, e sợ phục cửu có thể sống sót hay không vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Cho dù phục cửu thật có thể sống sót, lấy hắn trạng thái, muốn ngụy trang chính mình, cũng kiên quyết trốn không thoát quỷ sát lòng bàn tay. Nhưng là, nay phục cửu không tìm được, để Diệp Huyền có chút nội tâm bất an. Chẳng lẽ, nay Phục Cửu còn có cái gì dư lưu thủ đoạn chưa hề dùng tới đến không thể. Quỷ Sắt lạnh như băng nói ra. Việc này rất khó liệu định. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói ra, theo đạo lý tới nói, này Phục Cửu cùng ta lúc giao thủ, có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng được, hẳn là không hề bảo lưu gì. Nhưng là, hiện tại không tìm được Phục Cửu hình bóng, hay là Phục Cửu thật sự có thủ đoạn gì, cũng hay là Phục Cửu bị những người khác cứu cũng khó nói. Quỷ Sắt trầm mặc lại, không có tìm được Phục Cửu hắn, vốn là đối Diệp Huyền sẽ rất khó bàn giao. Diệp Huyền không có ngờ vực hắn độc thôn Âm Dương Linh Bảo, cũng là ngoài dự liệu của hắn. Hắn biết Diệp Huyền tín nhiệm hắn, nhưng không nghĩ Diệp Huyền càng sẽ tín nhiệm hắn như thế. Diệp Huyền nhưng là trầm tư hồi lâu, vừa mới bật cười lớn nói, kỳ thực thì cũng chẳng có gì phải sợ sợ, ta nếu có khả năng đem Phục Cửu giết chật vật chạy trốn một lần, tự nhiên liền có lần thứ hai, này Phục Cửu đỉnh cao thời kỳ đều không phải là đối thủ của ta, lấy hiện tại trạng thái, dù cho hắn còn sống, lại có cái gì đáng sợ. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Quỷ Sắt cũng không có cái gì có thể nói. Hiện tại, ta cảm thấy được vẫn là giảng một cái Vọng Nguyệt Tông tương lai, càng tốt hơn một chút. Diệp Huyền một tiếng sang sảng cười to. Cứ như vậy, Phục Cửu sự tình bị ba người quăng qua một bên đi. Nay Vọng Nguyệt Tông sự tình thỏa thuận xong xuôi, Diệp Huyền cũng là đem kế hoạch triển khai ra, dựa theo thần niệm thân thể kế hoạch bước thứ nhất, liền đem Cửu Tinh Vương Triều dĩ nhiên hủy diệt, do Vọng Nguyệt Tông thay vào đó tin tức, từ từ hướng về toàn bộ Cửu Tinh Vương Triều hết thảy khu vực tản ra. Tin tức này tản ra mở, tự nhiên là hết thảy khu vực đều lâm vào khiếp sợ ở trong. Dù sao, Cửu Tinh Vương Triều hủy diệt, đối với ai mà nói, đều là một kiện khó mà tiếp nhận sự tình. Bọn họ sinh trưởng tại Cửu Tinh Vương Triều thời đại, hiện tại Cửu Tinh Vương Triều hủy diệt rồi, ai dám tin tưởng? E sợ, không có người nào dám tin tưởng, đây là một chuyện thực. Nhưng mà, người thông minh đều lưu ý qua, tin tức này tản ra sau, nếu như Cửu Tinh Vương Triều không có hủy diệt, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đi ra làm sáng tỏ tin tức này. Nhưng là sự thực là, Cửu Tinh Vương Triều căn bản không có đi ra làm sáng tỏ tin tức này trái lại là càng truyền càng vang. Từ từ, dĩ nhiên vang đã đến một loại, không ai có thể nghi vấn tin tức này độ chân thực mức độ. Hay là trong thời gian ngắn, không có người nào có thể tiếp thu Cửu Tinh Vương Triều dĩ nhiên hủy diệt sự thực này, Vọng Nguyệt Tông là cái gì, Vọng Nguyệt Tông là như thế nào đánh bại Cửu Tinh Vương Triều, có thật nhiều tu sĩ cũng không dám tiếp thu. Diệp Huyền trong lòng biết thời gian có thể biến mất tất cả nghi vấn, cho nên cũng không nóng nảy. Tại tin tức truyền đi sự tình, hắn liền đem Vọng Nguyệt Tông an cắm vào trung đô bên trong khu vực. Nay thuộc về không gian độc lập Vọng Nguyệt Tông Vọng Nguyệt Các, tự nhiên hay là muốn làm Vọng Nguyệt Tông tông môn chi địa căn bản, vì vậy Diệp Huyền không dám khinh thường. Mà ở trung đô bên trong khu vực, tìm một chỗ cho Vọng Nguyệt Tông đặt chân, tự nhiên cũng không phải là cái gì gian nan sự tình. Chỉ là hao tốn 3 ngày, Diệp Huyền liền đem Vọng Nguyệt Tông an cắm vào trung đô khu vực, rời xa Cửu Tinh Thần Điện, nguyên bản thuộc về một chỗ không đáng sơn mạch chi địa. Dãy núi này bị Diệp Huyền trực tiếp phá hủy đi, làm Vọng Nguyệt Tông thành lập tông môn chi địa. Nay tông môn vừa hạ xuống chân, Diệp Huyền chưa kịp thả ra tin tức, một ít nguyên bản thuộc về Cửu Tinh Vương Triều phụ thuộc gia tộc, cùng với chấp sự điện Quy Thần Kỳ, tiểu dĩ nhiên đi tới Vọng Nguyệt Tông, thỉnh cầu gia nhập Vọng Nguyệt Tông bên trong. Này làm cho Diệp Huyền có chút bất ngờ. Dù sao, hắn thu người tin tức còn không thả ra ngoài, những gia tộc này liền muốn gia nhập vào, quả thực khiến người ta có chút kỳ quái. Nhưng đổi cái góc độ vừa nghĩ, Diệp Huyền chính là muốn hiểu rõ ra. Những này phụ thuộc tông môn lão tổ tông, cùng với chấp sự điện điện chủ, nếu có thể leo lên Cửu Tinh Vương Triều vị này đại Phật, người nào không là cáo giả hạng người. E sợ Cửu Tinh Vương Triều che phủ diệt, bọn họ liền đem ý nghĩ đặt ở phỏng đoán Vọng Nguyệt Tông cái thế lực này trên người. Đối với Diệp Huyền muốn lấy tông môn chế độ thay thế được Vương Triều chế độ ý nghĩ, lao ra hỏa này, chỉ sợ cũng đều có thể đoán được một hai phân ra đến. Cho dù không đoán ra được, bọn họ cũng sẽ trước tiên leo lên Diệp Huyền. Dù sao, hiện tại Cửu Tinh Vương Triều đã hủy diệt, sớm chút cùng Vọng Nguyệt Tông xử trí tốt quan hệ, đối với bọn họ mà nói, chỗ tốt đem thì không cách nào thay thế được. Nếu như bọn hắn tới chậm rồi, để những thứ khác gia tộc chấp sự điện, chiếm lĩnh tiên cơ, vậy dĩ nhiên kết quả là không giống nhau. Nên rõ ràng những này lúc, Diệp Huyền trong lòng tràn đầy dở khóc dở cười, bất quá hắn vốn là dự định khiến những này nguyên bản thuộc về Cửu Tinh Vương Triều phụ thuộc thế lực đưa vào Vọng Nguyệt Tông, đồng thời dành cho trọng dụng, hiện tại những gia tộc này thế lực tông môn thế lực chủ động tới cửa muốn gia nhập, cũng biểu hiện ra bọn hắn thức thời vụ ý nghĩ, Diệp Huyền đối với trọng dụng ý nghĩ của bọn họ một cách tự nhiên thì càng thêm khắc sâu. Dù sao Vọng Nguyệt Tông hiện tại tuy nói đánh bại Cửu Tinh Vương Triều, có thể nội bộ thế lực lại là trống rỗng, nếu như nói muốn bồi dưỡng của mình thế lực, hiển nhiên là không hiện thực, lựa chọn tốt nhất chính là trọng dụng những này nguyên bản thuộc về Cửu Tinh Vương Triều thế lực. Chuyện của tôi VN. Những thế lực này chính là phụ thuộc tông môn cùng gia tộc, thuộc về ngoại vi, cho nên Diệp Huyền thật cũng không lo lắng những gia tộc này sẽ bởi vì Cựu Tinh Vương Triều, còn đối với Vọng Nguyệt Tông làm những gì. Hắn cảm thấy, này tông môn chế độ chỗ tốt ngay tại ở, mọi người đều thuộc về Vọng Nguyệt Tông, không phận sự bên ngoài, bình thường hưởng thụ tông môn tài nguyên, gặp nạn lúc tông môn nội đệ tử tất cả đều xảy ra một phần khí lực. Mà Vương Triều chế độ, như là Cựu Tinh Vương Triều, độc tài tài nguyên, lo lắng người khác không trung thành với chính mình, bồi dưỡng của mình thực lực. Liên dẫn đến, Cựu Tinh Vương Triều bên trong đại lượng thần quốc thực lực không thể khinh thường, nhưng tại Cựu Tinh Vương Triều gặp nạn lúc, căn bản không ai đi quản Cựu Tinh Vương Triều chết sống. Đối ở phương diện này, Lam Hải Vương Triều muốn so Cựu Tinh Vương Triều làm rất tốt không biết bao nhiêu, nhưng là chung quy không cách nào thay đổi, này Vương Triều chế độ thiếu hụt. Cứ như vậy, có nhóm đầu tiên thế lực hòa vào Vọng Nguyệt Tông bên trong, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, cho tới nguyên bản thuộc về Cựu Tinh Vương Triều phụ thuộc thế lực, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đều sáp nhập vào Vọng Nguyệt Tông bên trong. Về phần làm sao thu xếp những gia tộc này cùng tông môn thế lực, Diệp Huyền liền song giao tất cả cho thần niệm thân thể, dù sao tại vô số năm trước, từ Vọng Nguyệt liền làm ra quan ở phương diện này kế hoạch, toàn bộ đều cho thần niệm thân thể ghi chép ở trong đầu, vì vậy, Diệp Huyền cũng không lo cái gì. Duy nhất để người đau đầu chính là, có một vài gia tộc thế lực, sáp nhập vào tông môn trong thế lực, không cách nào thích ứng tông môn chế độ. Đương nhiên, những thứ này đều là có thể thông qua thời gian đến chậm rãi thay đổi, Diệp Huyền cũng không nóng nảy. Hiện tại, có những thế lực này hòa vào, Diệp Huyền cũng liền có không ít nhân thủ. Người này tay một nhiều lên, xử lý sự tình lên đến tự nhiên liền làm ít mà hiệu quả nhiều rồi. Hắn trực tiếp trọng dụng 3 tên nguyên bản thuộc về phụ thuộc gia tộc Quy Thần Kỳ, sau đó phân biệt dành cho nhiệm vụ. Đầu tiên là để này Bạch Cốt Đạo Nhân đi đem Vọng Nguyệt Tông mở rộng kế hoạch, báo cho toàn bộ trung đô khu vực. Này cái gọi là kế hoạch, tự nhiên liền để cho càng nhiều gia tộc thế lực đều gia nhập Vọng Nguyệt Tông. Mà tên này Bạch Cốt Đạo Nhân tác dụng, chính là nghĩ biện pháp để trung đô khu vực những này thế lực lớn thỏa hiệp, nhận rõ ràng tình thế, do đó gia nhập Vọng Nguyệt Tông. Diệp Huyền biết này có lẽ có ít độ khó, dù sao đại đa số thực lực độc lập quen rồi, cho nên liền là dựa theo thần niệm thân thể lời nói, uy bức lợi dụ, biện pháp tự nhiên nhiều chính là. Vọng Nguyệt Tông muốn phát triển, cái gọi là nhân nghĩa là không có một chút tác dụng nào. Mà lại tiếp sau đó bàn giao sự tình chính là Vọng Nguyệt Tông hiện tại chung quanh giải đất kiến tạo. Dù sao Vọng Nguyệt Tông là thuộc về một không gian riêng biệt, kiến tạo tại một mảnh trên đất trống, nơi nào có nửa điểm tông môn chi địa bộ dáng. Dựa theo thần niệm thân thể lời nói mà nói, này tông môn căn cơ mặt mũi hay là muốn nói. Đối với những thứ này sự tình, Diệp Huyền có thể nói là đau đầu cực kỳ, hắn trong lòng biết chính mình cũng không phương diện này thiên phú, nhưng cũng may chuyện này cuối cùng là phân phó đi xuống, mà thời gian một tháng thoáng qua liền qua, tựa hồ ở phương diện này, cũng rốt cuộc hơi có khởi sắc rất nhiều. Những quy thần kỳ đó tu sĩ vì nịnh nọt chính mình, làm việc hiệu quả so với chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn rất nhiều, thậm chí, còn đem Diệp Huyền dặn dò ở ngoài sự tình, đều xử lý không còn một ngống. Chỉ ít, trong lúc này đều khu vực, vẹn vẹn thời gian một tháng bên trong, thậm chí có 4 cái thế lực lớn muốn hòa vào Vọng Nguyệt Tông bên trong, trở thành Vọng Nguyệt Tông bên trong sức mạnh. Mà ngoài ra, Vọng Nguyệt Tông tông môn ở ngoài mặt mũi, cũng trong khoảng thời gian ngắn làm sinh động, thật ra khiến Diệp Huyền vui mừng cực kỳ. Bất quá, cũng chính là thời gian này, để Diệp Huyền hơi có chút nhức đầu sự tình, rốt cuộc đã tới. Chương 1223, Vũ Bán Giang đến. Đối với cái này kiện nhức đầu sự tình, Diệp Huyền biết mình là không tránh khỏi, từ này Phục Cửu lấy ra kiện thứ 2 Âm Dương Linh Bảo Cốt Hồn Tranh lúc, Diệp Huyền liền biết rồi. Này Âm Dương Linh Bảo uy lực, đủ khiến cách xa ở Thái Đạo Vương Triều Vũ Bán Giang cảm giác rõ rõ ràng ràng, thậm chí Vũ Bán Giang rất rõ ràng Cựu Tinh Vương Triều bên này giao thủ. Chỉ là Vũ Bán Giang trước sau mở một con mắt nhắm con mắt mà thôi. Liên quan với hai người chiến đấu, hắn rất rõ ràng, chỉ cần vừa kết thúc, Vũ Bán Giang liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn đi tới Cựu Tinh Vương Triều. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Vũ Bán Giang chỉ sẽ cho phép Cựu Tinh Vương Triều cùng Lục Cực Vương Triều tay cầm một cái Âm Dương Linh Bảo. Đối với những thứ này Vương Triều mà nói, tay cầm một cái Âm Dương Linh Bảo dĩ nhiên vậy là đủ rồi. Dư thừa Âm Dương Linh Bảo cùng hắn lưu trong Vương Triều, chẳng bằng nói dành cho Thái Đạo Vương Triều, để Thái Đạo Vương Triều dễ dàng hơn cùng Tây Lam Tà Ma giao thủ càng tốt hơn một chút. Mà mình và Phục Cựu giao thủ, một khi phân ra cái một mất một còn, tất nhiên sẽ có thêm ra một cái Âm Dương Linh Bảo, Vũ Bán Giang tất nhiên sẽ tới nơi đây yêu cầu đi cái này Âm Dương Linh Bảo. Huống chi, nay Phục Cửu ẩn giấu nhiều năm, vẫn còn có kiện thứ 2 Âm Dương Linh Bảo, mà lại là nhận chủ. Vũ Bán Giang, lại càng không có không đến lý do. Nhưng mà, nhất làm cho Diệp Huyền nhức đầu cũng chính là những thứ này. Hiện tại, một chỗ trong đại điện, Vũ Bán Giang ngồi trên ghế dựa, ánh mắt quét mắt bốn phía, hắn vẫn là giống như trước đây, chỉ cần ngồi ở chỗ đó, liền sẽ cho người một luồng cực cường lực áp bách, khiến người ta không dám có cái gì làm trái phản kháng ý nghĩ. Mặc dù là Diệp Huyền xuất hiện khi tiến vào địa thánh cảnh, cũng là như thế. Mà Diệp Huyền nhưng là ở bên cung kính nói, tiền bối. Nhìn lên ngươi cũng không hề để cho ta thất vọng, ta nguyên bản lo lắng ngươi đem cựu tinh vương triều hủy diệt, làm sao thu thập những này cục diện rồi dám. Xem ra ngươi sớm có chuẩn bị, này tông môn thành lập sinh động, ngươi sớm liền làm khá hơn nhiều kín đáo kế hoạch. Vũ Bán Giang quét mắt một vòng, hài lòng gật gật đầu, sau đó bình tĩnh nói. Diệp Huyền nhìn thấy Vũ Bán Giang không có bất kỳ trách tội ý của mình, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, có thể vào tiền bối pháp nhãn, thật sự là vãn bối chi vinh hạnh. Vũ Bán Giang khoát tay háo một cái, nói, ta chỉ là không muốn bởi vì ngươi phá hủy cựu tinh vương triều nguyên nhân, mà để cái khác dị tộc người thừa lúc vắng mà vào mà thôi. Hiện tại Thái Đạo Vương Triều có một cái Tây Lam tà ma liền vốn đã nhưng đau đầu cực kỳ, nhưng là không nghĩ nhiều thêm xuất cái thứ hai dị tộc địch nhân. Vãn bối rõ ràng. Diệp Huyền liền vội vàng nói, trong giọng nói tràn đầy cung kính mùi vị. Kỳ thực, vốn là, ta cảm thấy trận chiến này, ngươi đắc thắng hy vọng rất nhỏ. Vũ Bán Giang nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nói ra. Tiền bối lời ấy nghĩa là sao? Diệp Huyền trong lòng một cái lộ bộ, nhưng vẫn là như thế nói ra. Vũ Bán Giang đứng dậy, chắp tay nói ra, nếu như ta không quan sát lỗi, này Phục Cửu có hai cái âm dương linh bảo, ngươi cũng chỉ có năm đó Vọng Nguyệt Tông truyền thừa huyễn linh kích mà thôi, ngươi đánh bại Phục Cửu hy vọng tự nhiên là rất nhỏ. Nhưng là, không nghĩ tới lại vẫn thật bị ngươi làm được. Vạn bối cũng chỉ là may mắn mà thôi. Diệp Huyền cung kính nói. Vũ Bán Giang chậm rãi nói ra, ngươi tiểu tử này thường thường lưu có hậu thủ, ta là hết sức rõ ràng, tuy nói ngươi tiến vào địa thánh cảnh không lâu, không qua tay trong khẳng định có một ít thủ đoạn của mình. Tiền bối cũng là biết rõ, này Phục Cửu trong tay có một kiện âm dương linh bảo, vạn bối trong tay, kỳ thực cũng là có một cái. Diệp Huyền lúng túng nói. Ồ, ngươi nói là thanh kiếm kia sao? Vũ Bán Giang đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng là như thế. Diệp Huyền nói đúng sự thực. Vũ Bán Giang gật đầu một cái nói, ta nói ta đang đuổi hướng về nơi đây lúc, đột nhiên cảm giác được sức mạnh kinh người là cái gì, nguyên lai là vỏ kiếm kia phát ra tới. Ngược lại cũng phù hợp âm dương linh bảo nhận chủ thời kỳ, nên có uy lực. Diệp Huyền nghe đến nơi này, thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn cho là này nhân đạo chúng sinh kiếm uy lực quá mạnh, sẽ để cho Vũ Bán Giang cảm thấy kỳ quái. Bất quá bây giờ vừa nhìn, nhân đạo chúng sinh kiếm lúc đó kiệt lực áp chế sức mạnh, chỉ là duy trì đến đủ để đánh giết Phục Cửu mức độ, thật cũng không để Vũ Bán Giang cảm giác được có cái gì kỳ quái. Dù sao nhân đạo chúng sinh kiếm nhận chủ, mà lại lấy uy lực mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh làm chủ, thật cũng không để Vũ Bán Giang cảm thấy có cái gì kỳ quái. Hiện tại, Vũ Bán Giang ánh mắt lại đặt ở trên người của Diệp Huyền, nói ra, kỳ thực ta hôm nay tới đây mục đích, nghĩ đến ngươi cũng có thể suy đoán ra một hai. Chuyện này, tiền bối mời nói. Diệp Huyền kiên trì nói ra. Vũ Bán Giang lông mày nhíu lại nói, ngươi cũng là biết rõ, ngươi đánh bại Cửu Tinh Vương Triều, bất kể là trong tay ngươi có một kiện âm dương linh bảo, vẫn là hai kiện, trong Cửu Tinh Vương Triều đều đã nhưng lại không có địch thủ. Này âm dương linh bảo tại trong tay ngươi, cũng không được tác dụng gì. Thà rằng như vậy, ngươi đánh bại Phục Cửu này hai cái âm dương linh bảo, có được hay không cho Thái Đạo Vương Triều? Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, cái này hai kiện âm dương linh bảo chỉ cần cho ta mượn, chỉ cần là ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi. Chuyện này, Diệp Huyền nghe đến nơi này, khuôn mặt lộ ra vẻ cười khổ, nói, không phải vãn bối không đáp ứng, mà là. Vũ Bán Giang nghe đến nơi này, hơi nhướng mày, nói, Diệp Huyền, ngươi cũng là tại Thái Đạo Vương Triều trưởng thành qua, ta tin tưởng ngươi muốn so với Phục Cửu càng thêm hiểu lý lẽ nhiều lắm, này Tây Lam tà ma chính là ta linh tộc tu tiên giả đại địch, chỉ cần ngươi cho ta mượn này hai cái âm dương linh bảo, ta lại hướng về Lục Cực Vương Triều đem cái này âm dương linh bảo mượn qua đến, liền có thể có lòng tin đánh bại kiếp đạo. Lúc ấy, Tây Lam tà ma tất nhiên sẽ bị Thái Đạo Vương Triều đánh sụp. Ngươi biết, điều này đại biểu ý nghĩa gì sao? Vãn bối biết. Diệp Huyền đầy mặt cười khổ nói ra, đánh bại Tây Lam tà ma, Thái Đạo Vương Triều tu sĩ, liền không cần phải nữa qua loại kia nơm nớp lo sợ tháng ngày, cũng không có thương vong, không có phân tranh, tu sĩ cũng là triệt để an toàn rồi, không cần đang vì chiến tranh mà buồn phiền. Ngươi nếu biết, thì càng hẳn phải biết cái này hai kiện âm dương linh bảo tại trong tay ngươi, là không có một chút tác dụng nào. Vũ Bán Giang trầm giọng nói, hiển nhiên, hắn đã có chút tức giận. Diệp Huyền tự nhiên là có thể hiểu được Vũ Bán Giang đánh bại Tây Lam tà ma ý nghĩ. Nếu như cái này hai kiện âm dương linh bảo thật ở trong tay hắn, hắn kiên quyết sẽ không do dự đem cái này hai kiện âm dương linh bảo giao cho Vũ Bán Giang. Nhưng là, một mực này Phục Cửu thi thể cùng tung tích, hắn căn bản không tìm được. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền bất đắc dĩ nói, nhưng tiền bối cũng hẳn phải biết vãn bối là người, biết được vãn bối là cái hạng người gì, không phải vãn bối không đem này âm dương linh bảo cho tiền bối, mà là vãn bối trong tay, cũng không có được cái này hai kiện âm dương linh bảo. Ngươi không được đến phục cửu này hai cái âm dương linh bảo. Chuyện gì thế này? Vũ Bán Giang không khỏi hỏi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, vãn bối đem phục cửu đánh bại, kỳ thực cũng không hoàn toàn giết chết phục cửu, mà là bị phục cửu chạy thoát rồi, cuối cùng vãn bối đuổi tiếp giết phục cửu lúc, tiểu dĩ nhiên không tìm được phục cửu hình bóng, tin tưởng tiền bối, hiện tại cũng căn bản ở trong thiên địa không cảm giác được phục cửu hơi thở đi. Ngươi xác định phục cửu là chạy trốn? Vũ Bán Giang nhìn chằm chằm ánh mắt của Diệp Huyền. Hắn đối Diệp Huyền là người, ngược lại là thập phần tin tưởng, nhưng việc này đến quan trọng muốn, quan hồ thái đạo vương triều tương lai, hắn không thể không hoài nghi Diệp Huyền. Phải biết, cho dù Diệp Huyền làm người lại chính trực, hai cái âm dương linh bảo cũng là đủ khiến một cái người chính trực mắt đỏ. Hay là, Diệp Huyền chính là giết phục cửu, đem âm dương linh bảo giấu đi. Nếu như văn bối có nửa câu lời nói dối, tiền bối có thể lập tức giết văn bối, thậm chí tiền bối có thể đối với văn bối siêu hồn, chỉ cần có thể để tiền bối tin tưởng văn bối, dù cho tiền bối siêu tầm văn bối trong đầu ký ức, văn bối cũng sẽ không có câu oán hận nào. Diệp Huyền than khổ một tiếng. Chương 1224, Ám Tinh Giới, Duyên Quỷ. Đối với việc này, đừng nói là Vũ Bán Giang cảm thấy kỳ lạ, liền ngay cả Diệp Huyền chính mình cũng cảm thấy không phù hợp lẽ thường. Trong thiên địa không tìm được phục cửu tung tích, cái kia âm dương linh bảo cũng không có bất kỳ hình bóng, phảng phất hai người này toàn bộ bước hơi khỏi thế gian, nói như thế nào cũng làm cho người cảm thấy tràn đầy việc này tràn đầy lậu điểm. Diệp Huyền cũng chính là trong lòng biết nơi này, vừa mới mở rộng cửa lòng, để Vũ Bán Giang tùy ý xử trí cũng không hội có nửa điểm lời oán hận. Vốn là Diệp Huyền cho rằng này Vũ Bán Giang đối với mình hội có cái gì tìm tòi đầu góc ký ức cử động, nhưng là để Diệp Huyền bất ngờ chính là, này Vũ Bán Giang nhìn mình chằm chằm một lát sau khi, nhưng không có đối với mình làm cái gì. Ngươi cũng là ở Quá Đạo Vương hướng trưởng thành quá, đối với Tây Lam Tà Ma cùng Quá Đạo Vương hướng thù hận cũng rất rõ ràng, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm loại này không sáng suốt cử động, lần này ta liền tạm thời tin tưởng ngươi. Vũ Bán Giang khoát tay háo một cái, liền như vậy tin tưởng Diệp Huyền. Điều này làm cho Diệp Huyền có chút bất ngờ, nghe được Vũ Bán Giang dĩ nhiên liền như vậy tin tưởng chính mình, vội vã cung kính nói, đa tạ tiền bối tín nhiệm. Việc này sau, Vũ Bán Giang đối với âm dương linh bảo việc chính là cũng lại không nhắc tới một lời. Đối với Vũ Bán Giang mà nói, âm dương linh bảo việc, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy đơn giản như vậy, chỉ có điều, hắn cảm thấy Diệp Huyền ở đây sự trên cũng sẽ không lừa gạt cho hắn. Suy đi nghĩ lại, hắn hay vẫn là đem việc này hết quá khứ, vẫn chưa nhắc lại cái gì. Vũ Bán Giang vẫn chưa sốt ruột rời đi Cửu Tinh Vương Triều, mà là lưu lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền Vọng Nguyệt Tông phát triển, ngược lại cũng dành cho không ít chỉ điểm. Tựa hồ đối với Diệp Huyền phát triển Vọng Nguyệt Tông thế lực việc, cũng không cái gì ý kiến phản đối. Chỉ có điều Vũ Bán Giang thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thì nhi xuất hiện thời mà biến mất, mặc dù là Diệp Huyền, cũng không biết đạo Vũ Bán Giang là ở Cửu Tinh Vương Triều cái nào một chỗ. Chỉ trước mắt, Vũ Bán Giang đi tới Cửu Tinh Vương Triều 10 hôm sau. Giờ khắc này, nay hoàn toàn trống trải sơn mạch bên trong, gió nhẹ nhào quá, chim nhỏ vỗ cánh, kỳ kỳ sao sao kêu, mà sơn mạch này bên trong, một người trung niên dáng dấp nam tử chắp tay mà bên trong, chậm rãi đi ở sơn mạch này bên trong, ánh mắt quan sát bốn phía, trên nét mặt tràn đầy vẻ mặt nghiêm nghị. Nam tử này, nhìn qua dáng dấp, có thể không phải là Vũ Bán Giang. Giờ khắc này Vũ Bán Giang con mắt một tỏa ra bốn phía, thần tình lạnh lùng, lẩm bẩm nói: "Này bốn phía có một phần khí tức tất nhiên là bị xóa đi, bởi vì thời gian quá ngắn, vì lẽ đó còn có thể bị ta nhận ra được một, hai. Nếu như không phải ta lòng cảnh giác 10 phần, đem toàn bộ Cửu Tinh Vương Triều khu vực đều tra xét một lần, e sợ vẫn đúng là khó ở chỗ này vô căn cứ bắt lấy cái gì." Ánh mắt hắn nhìn quét bốn phía, cẩn thận quan sát. Này xóa đi thủ đoạn cao minh cực điểm, không có chút nào lưu lại đầu mối gì cùng dấu vết, tuyệt đối không phải Diệp Huyền bây giờ địa thánh cảnh tu vi có thể làm được. Nếu như đúng là hắn làm, ta nhất định có thể từ bên trong quan sát ra cái gì. Nói như thế, Diệp Huyền khả năng vẫn chưa gạt ta. Chẳng lẽ là cái kia phục cửu bỏ chạy trên đường, bị cái nào người bí ẩn, ngăn lại, đồng thời giết. Vũ Bán Giang cho mày. Chỉ tiếc hơi thở này bị xóa đi, manh mối quá nhỏ, rất khó suy đoán ra cái gì. Vũ Bán Giang trong lòng dù sao cũng hơi suy đoán, nhưng bởi vì manh mối quá ít, hắn cũng không cách nào kết luận cái gì. Nghĩ tới đây, hắn gánh vác nắm đấm nắm chặt. Lập tức nhất phi trùng thiên, biến mất không thấy hình bóng. Ở Vũ Bán Giang đi tới Cửu Tinh Vương Triều 2 tháng sau, Diệp Huyền vừa mới biết được đến tin tức, Vũ Bán Giang dĩ nhiên rời đi Cửu Tinh Vương Triều, một lần nữa trở lại Quá Đạo Vương Triều. Điều này làm cho Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hắn là không làm đối lý sự, không sợ quỷ gõ cửa, nhưng Vũ Bán Giang như vậy một thiên thánh cảnh tu vi cao thủ thân ở chỗ này, tóm lại là khiến người ta áp lực rất lớn. Hiện tại Vũ Bán Giang ly đi, Diệp Huyền trong lòng cũng thả xuống rất nhiều, đem hết thể sự chú ý, đều đặt ở Vọng Nguyệt Tông phát triển trên. Vọng Nguyệt Tông phát triển, cũng không phải là một ngày hai ngày việc. Vì vậy, Diệp Huyền cũng không sốt ruột đi xử lý những này, đem sự tình dặn cho vài tên bị hắn trọng dụng quy thần kỳ tu sĩ, chính là trở lại Thiên Bạch Đế thần quốc bên trong. Nhưng mà, Diệp Huyền nhưng lại không biết, này tương đồng thời gian trong, cực linh vực bên trong. Nay cực linh vực bên trong thác nước bên trên, Phá Không Chi Vân hội trưởng cùng phó hội trưởng, đều thân ở chỗ này. Nay phó hội trưởng vẫn là một mặt chất phác, phảng phất một đầu gỗ như thế, đứng này Phá Không Chi Vân hội trưởng bên cạnh nghe lời răm rắp, dường như khôi lỗi. Mà giờ khắc này Phá Không Chi Vân hội trưởng ngồi khoanh chân, ánh mắt thả ở phương xa, nheo mắt lại, trong vẻ mặt tràn đầy âm lãnh vẻ. Xem ra 13 danh địa thánh cảnh thành viên tất cả đều đến đông đủ, chỉ tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa, lần này không có cách nào đem cái kia Diệp Huyền cho trảo trở lại, đúng là vô cùng đáng tiếc. Phá Không Chi Vân hội trưởng tự lẩm bẩm nói rằng, cái kia Vũ Bán Giang tới rồi Cựu Tinh Vương Triều, nếu như ta động thủ đem Diệp Huyền bắt đi, cái kia Vũ Bán Giang tất nhiên hội phát rất ra, do đó truy đuổi mà tới. Ta ngược lại thật ra không sợ cái kia Vũ Bán Giang, có điều hiện tại đại kế ở trước, ta cũng không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Mà nếu ta đem Diệp Huyền cũng lợi dụng Phá Không Chi Vân hiệu lệnh hoán tới nơi đây, Vũ Bán Giang cũng sẽ bởi vì Diệp Huyền không ở Vọng Nguyệt Tông mà tìm đến Diệp Huyền, đồng thời cái kia Diệp Huyền đối với Phá Không Chi Vân trước sau có phòng bị, lòng cảnh giác mười phần, e sợ không cái gì lý do thích hợp muốn đem hắn lừa gạt đến cũng không dễ dàng. Phá Không Chi Vân hội trưởng lạnh như băng nói rằng, mấu chốt nhất chính là, này Diệp Huyền lần trước dĩ nhiên không có luyện hóa tinh thần chi lực, cảnh này khiến không có cách nào để hắn trở thành phối hợp tinh tinh nô. Lần này mặc dù đem hắn lừa gạt đến, cũng là không làm nên chuyện gì. Có điều cũng không sao, chỉ cần ta hòa vào 13 viên phối hợp tinh, hắn cũng sớm muộn cũng sẽ trở thành ám tinh giới trong miệng đồ vật, trốn không thoát, hay anh. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn lộ ra cười gần vẻ. Bạch Vân Phủ, quỷ ngục lão nhân, lần này các ngươi e sợ cũng dự không ngờ được đi. Ai cũng đừng muốn ngăn cản ta, các ngươi cũng là như thế, năm đó các ngươi đối với ta làm những cái kia, ta nhưng là phải từng điểm, toàn bộ đều muốn còn trở lại. Linh giới, quỷ ngục, tu la giới, hử, toàn bộ cũng phải cho ta diệt vong. Phá Không Chi Vân hội trưởng lạnh giọng nói rằng. Đợi đến lời này hạ xuống thì, con mắt của hắn lại lần nữa đặt ở phương xa. Giờ khắc này, cái kia phó hội trưởng có cảm giác tỉnh, nói rằng, hội trưởng, bọn hắn đã toàn bộ vào chỗ. Ta thấy, Phá Không Chi Vân hội trưởng khoát tay chặn lại, lập tức biến mất ở tại chỗ. Cảm giác được đối phương biến mất không thấy hình bóng, nay phó hội trưởng cũng chất phác tùy tùng sau đó. Rất nhanh, Phá Không Chi Vân hội trưởng cùng phó hội trưởng lại một lần nữa xuất hiện thì, chính là dĩ nhiên đi tới hoán tinh trong trận. Hội trưởng, lần này hoán tinh trận mở ra khoảng cách, làm sao ngắn như thế? Bạch Ngàn Dẫn ngồi tại chỗ, trên mặt treo đầy nghi ngờ hỏi. Ngoại trừ Bạch Ngàn Dẫn, cái khác mấy cái điệu thánh cảnh cường giả cũng hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía này Phá Không Chi Vân hội trưởng cùng phó hội trưởng. Bọn hắn ở trước đó vài ngày được Phá Không Chi Vân hội trưởng truyền âm, cái này cần đến truyền âm sau khi. Bọn hắn chính là vội vội vàng vàng đuổi trở lại, không dám có cái gì kéo dài. Phá Không Chi Vân hội trưởng Phong Khinh Vân Đạm nói rằng, hoán tinh trận mở ra thời gian vốn là không cố định, nếu phối hợp tinh đủ để hấp thực tinh thần lực lượng thì, một cách tự nhiên là có thể mở ra, không thể, mở ra cũng không có ý nghĩa gì. Thì ra là như vậy. Bạch Ngàn Dẫn nghe đến chỗ này, đông nhiên tỉnh ngộ một đầu, thì cũng chẳng có gì phòng bị. Nhưng là, vì sao Diệp Lao Đệ không có đi tới? Cựu trận kinh ngạc hỏi. Hắn tới chỗ này, chính là đang đợi Diệp Huyền đến, chỉ có điều đến hiện tại, hắn cũng không có thấy liên quan với Diệp Huyền hình bóng. Nhìn thấy cựu trận có hoài nghi, Phá Không Chi Vân hội trưởng không sợ hãi không hoảng hốt, chậm rãi nói rằng, ta dĩ nhiên truyền âm đã cho hắn, thế nhưng hắn tựa hồ gặp phải một chút phiền toái nhỏ, không có cách nào bước ra tới đây. Mà hoán tinh trận việc trì hoán không nổi, vì lẽ đó chỉ có thể lập tức mở ra. Thì ra là như vậy, vậy thì quá đáng tiếc, nếu như Diệp Lao Đệ lần này hấp thực tinh thần lực lượng, thực lực tất nhiên hội tăng nhiều. Cựu trận bất đắc dĩ nói. Có điều thoại nói trở lại, Diệp Huyền không ở, nhân số cũng thiếu một tên, hoán tinh trận mở ra, chẳng phải là muốn gặp phải một chút phiền toái. Ta tự có chừng mực. Phá Không Chi Vân hội trưởng khoát tay háo một cái. Nghe đến nơi này, những này địa thánh cảnh cường giả, tận đều không có cái gì ngôn ngữ. Dù sao ở Phá Không Chi Vân ở trong, hội trưởng cùng phó hội trưởng hay vẫn là nói chuyện tối có trọng lượng. Được rồi, nếu đều ngồi xuống ở đây, có thể mở ra hoán tinh trận. Này Phá Không Chi Vân hội trưởng phân phó nói. Phó hội trưởng đứng ở bên cạnh, cung kính một đầu. Cùng lần trước như thế, những này địa thánh cảnh cường giả vừa ngồi xuống, rất nhanh chính là mở ra cùng cái kia trên bầu trời phối hợp tinh liên kết, còn cái kia thiếu hụt một vị thành viên, nhưng là bị phá không chi vân hội trưởng dùng hóa thân bù đắp, cái khác địa thánh cảnh cường giả cũng đều không cái gì lưu ý, toàn thân rót vào câu thông phối hợp tinh. Đối với câu thông phối hợp tinh, những này địa thánh cảnh dĩ nhiên thành nhận, không ai dám có cái gì thả lỏng, dù sao mỗi một lần luyện hóa tinh thần chi lực, bọn hắn đều sẽ được ích lợi không nhỏ. Liên như vậy, từng cái địa thánh cảnh thành viên, toàn bộ đều hết sức chăm chú luyện hóa tinh thần chi lực, cũng không biết lúc này cái kia thiên thánh cảnh hội trưởng cùng phó hội trưởng, vào lúc này dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động mở mắt ra. Chương 1225, 2 năm sau. Đợi đến hai người này khi mở mắt ra, những địa thánh cảnh đó thành viên không hề phát hiện, toàn bộ đều toàn tâm tập trung vào ở luyện hóa tinh thần chi lực lên. Phá không chi vân hội trưởng xem đến nơi này, mặt không thay đổi nói ra, thời gian dĩ nhiên thành thục, bọn họ đã luyện hóa được lâu như vậy tinh thần chi lực, là thời điểm cả gốc lẫn lãi trả trở về, đồng thời làm bạn sinh tinh làm những gì rồi. Kha kha kha, ám tinh giới, đi ra đi. Nghe được này hội trưởng lên tiếng, phó hội trưởng ở bên trầm mặc không nói, nhưng cũng phảng phất nhận được cái gì mệnh lệnh như vậy, trong tay pháp quyết biến hóa, chỉ một thoáng, hoán tinh trận từ từ phát sinh ra biến hóa, từ nguyên bản điểm điểm tinh thần, biến thành một cái không tinh ban đêm. Không, không thể nói là không tinh, mà là những kia ngôi sao tất cả đều là ưu ám, dường như hòa vào trong đêm tối, bắt giữ không tới, quan sát không tới. Thật là đẹp cảnh đây, đây chính là ám tinh giới lực lượng sao, chà chà, không tệ, không tệ. Này làm cho ta càng ngày càng chờ mong, cùng ám tinh thần hòa làm một thể cảm giác. Như vậy phía dưới, những này địa thánh cảnh liền toàn bộ làm ám tinh giới thực vật đi. Phá không chi vân hội trưởng, liếm môi một cái. Đợi đến hoán tinh trận sản sinh như vậy biến hóa lúc, này đến dưới địa thánh cảnh tu sĩ, cũng xảy ra khác biệt trời vực biến hóa. Vào giờ phút này, đầu tiên một tên địa thánh cảnh tu sĩ xảy ra kịch liệt biến hóa, chỉ trong chốc lát, hắn chính là thất khiếu chảy máu, thân thể dĩ nhiên trong thời gian ngắn bị hắc ám bao vây, này hắc ám giống như một cái miệng lớn, hoàn toàn đưa hắn ăn không còn một ngống. Rất nhanh, hắc ám biến mất, mà tên này địa thánh cảnh, dĩ nhiên miễn cưỡng biến mất ở thế gian. Một tên địa thánh cảnh, cứ như vậy vẫn lạc. Như vậy một tên địa thánh cảnh vẫn lạc, những thứ khác địa thánh cảnh dĩ nhiên không hề phát hiện. Mà hắc ám sát theo đó tập kích hướng về một gã khác địa thánh cảnh, cùng vừa nãy cảnh tượng giống nhau như lúc, bóng tối này đem tên này địa thánh cảnh hoàn toàn nuốt vào. Cho tới, người thứ ba, người thứ bốn, người thứ năm, thời gian trong chớp mắt, trọn vẹn 10 tên địa thánh cảnh hoàn toàn bị bóng tối này nuốt ăn không còn một ngống. Thời điểm này, này hoán tinh trận bên trong chỉ còn lại có Bạch Thiên Dẫn, Phong Bá Trọng, Cựu Trận ba người. Hiện tại Bạch Thiên Dẫn cùng Phong Bá Trọng ba người căn bản không hề phát hiện. Hắc ám rất nhanh đi tới, bao phủ Bạch Thiên Dẫn toàn thân, Bạch Thiên Dẫn một chút xíu phát hiện đều không, từ từ, không đủ một thời gian uống cạn chén trà, Bạch Thiên Dẫn cũng cả người co giật, hoàn toàn bị Hắc ám cắn nuốt mất. Cho tới Phong Bá Trọng, Cựu Trận, cùng Bạch Thiên Dẫn kết quả như thế, hoàn toàn biến mất ở thế gian này. Kết quả như thế, chung quy là khiến người ta có chút như mộng ảo cảm giác. Bởi vì, chỉ là không đủ 3 cái canh giờ, này 13 tên địa thánh cảnh đều không ngoại lệ, toàn bộ ngã xuống ở nơi này. Nhìn thấy những này, phá không chi vân hội trưởng biểu hiện không thay đổi, phảng phất hết thảy đều ở trong dự liệu như thế. Ánh mắt của hắn đặt ở phá không chi vân phó hội trưởng trên người, lạnh giọng nói ra, tới phiên ngươi. Đúng, hội trưởng. Này phó hội trưởng phảng phất khôi lỗi như vậy, hoàn toàn nghe lệnh của phá không chi vân lời của hội trưởng. Hắn bây giờ, một bước bước ra, đi tới hoán tinh trận trung tâm. Hắc ám rất nhanh chính là bao phủ ở này trên người của phó hội trưởng, có lẽ là bởi vì này phó hội trưởng tu vi đạt đến thiên thánh cảnh, cho nên bị hắc ám cắn nuốt hết thời gian sẽ trở nên dài dằng dặc rất nhiều, trọn vẹn một cái canh giờ, này phó hội trưởng vừa mới bị hắc ám hoàn toàn cắn nuốt mất. Một cái thiên thánh cảnh cường giả, hắn khí tức, hoàn toàn biến mất ở thế gian này. Đối với cái này phó hội trưởng như thế nghe lệnh của chính mình, cho dù là chết cũng là như thế, phá không chi vân hội trưởng không sợ hãi chút nào, bởi vì đối phương có thể là hoàn toàn sáp nhập vào phối hợp tinh bên trong, phối hợp địa thánh cảnh sức mạnh, có một loại vi thiên thánh cảnh sức mạnh, cũng là cực kỳ bình thường. Đương nhiên, hoàn toàn sáp nhập vào phối hợp tinh, một cách tự nhiên phải nghe lệnh ý rồi. Dù sao, hắn thân phận. Đợi đến này phá không chi vân phó hội trưởng cũng vẫn lạc lúc, hoán tinh trận rốt cuộc xảy ra kịch liệt biến hóa. Toàn bộ hoán tinh trận hoàn toàn bị bóng tối tinh không chiếm cứ, mà này ngôi sao không có mặc cho hà quang màu, hoàn toàn là bóng tối ngôi sao. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. Vê nghỉ hửa khắc này, ầm ầm ầm. Một đạo rung động dữ dội tiếng vang lên. Phảng phất phá không mà tới. 13 viên ngôi sao to lớn, đột nhiên từ trời rơi xuống, đáp xuống này hoán tinh trận bên trên. Nhìn một cái, này 13 viên ngôi sao to lớn, có thể không phải là này rất nhiều phối hợp tinh bên trong 13 viên. Chỉ bất quá đáng tiếc là, này 13 viên phối hợp tinh, cùng thường ngày đã tuyệt nhiên không giống, này 13 viên phối hợp tinh trở nên cả người hắc ám, không có mặc cho hà quang trạch, hoàn toàn là đã trở thành một viên ám tinh. Hiện tại, 13 viên phối hợp tinh tụ tập ở chỗ này, dần dần bao phủ lại với nhau, hoàn toàn hóa làm một thể. Cũng chính là khi này 13 viên phối hợp tinh hóa thành một thể thời gian, này ám tinh càng lúc càng lớn, lớn đến một loại khó mà lường được mức độ. Nhìn thấy những này lúc, Phá Không Chi Vân hội trưởng trên mặt rốt cuộc lộ ra ý cười. Ha ha ha ha ha. Hắn một tiếng đường hoàng cười to, lập tức ánh mắt đặt ở này to lớn ám tinh lên, cực kỳ lạnh lùng nói, quỷ ngục lão nhân, ta duyên quỷ, lại trở về rồi. Lần này, các ngươi làm tốt chết chuẩn bị đi. Bởi vì, địa tiên lực lượng, chỉ sợ các ngươi là một điểm đều không phát huy ra được nữa à. Đợi đến lời này hạ xuống lúc, Phá Không Chi Vân hội trưởng chậm rãi bước lên mà đi, nhìn này to lớn ám tinh, hắn mở ra cánh tay, mà này ám tinh nhưng là hắc ám tập kích mà đến, hoàn toàn bao phủ ở Phá Không Chi Vân hội trưởng trên thân thể. Chỉ bất quá, cái này tên là duyên quỷ Phá Không Chi Vân hội trưởng, tựa hồ cũng không hề bị này ám tinh cho thôn phệ. Mà là theo thời gian thay đổi, này ám tinh, dĩ nhiên càng ngày càng nhỏ phảng phất hồ trong đó sức mạnh, hoàn toàn đều sáp nhập vào duyên quỷ bên trong thân thể. Cho tới này duyên quỷ khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Nhưng mà, khiến người ta kinh hãi là, này duyên quỷ khí tức càng ngày càng mạnh lúc, này to lớn ám tinh, cũng chỉ là rút nhỏ một chút xíu mà thôi, nhìn một cái, kỳ thể tích như trước bảng lớn đến kinh người. Không người biết, viên này to lớn ám tinh, chậm rãi hấp thu, rốt cuộc muốn tiêu tốn thời gian bao lâu. Đối với cực linh vực bên trong chuyện đã xảy ra, Diệp Huyền là không có chút nào biết, hắn hiện tại bồi hồi cùng Vọng Nguyệt Tông cùng Thiên Bạch Đế Thần Quốc trong lúc đó, tự nhiên bận việc tất cả đều là Bách Hoa Chỉ, cùng Vọng Nguyệt Tông trong lúc đó chi nhánh sự tình. Dù sao Bách Hoa Chỉ thân trong yêu vực, không phải cả đời sự tình. Mà nặng về Thanh Diên Sơn trốn cũ, tuy nói đó là Lao Tổ Tông lưu lại địa phương, nhưng là theo tu vi càng ngày càng cao, Thanh Diên Sơn dĩ nhiên hoàn toàn theo không kịp Bách Hoa Chỉ phát triển. Cho nên, Diệp Huyền làm Bách Hoa Chỉ chỉ chủ, tự nhiên là phải cho Bách Hoa Chỉ tìm kiếm càng tốt hơn phát triển chi địa. Này nguyên bản Cửu Tinh Thần Điện, ở trong mắt Diệp Huyền, một cách tự nhiên chính là Diệp Huyền lựa chọn tốt nhất. Không chỉ có như thế, Diệp Huyền còn dự định để Yêu Long Yêu Vực cũng từ dưới đất Na Di mà ra, do đó hòa vào Vọng Nguyệt Tông bên trong, cũng trở thành Vọng Nguyệt Tông một cái chi nhánh. Vốn là Diệp Huyền là không có ý tưởng này, nhưng nhìn thấy Yêu Vực cùng Bách Hoa Chỉ nơi như thế hòa hợp, trong lòng cũng liền nhiều hơn rất nhiều ý nghĩ. Hay là, Yêu Vực bên trong yêu thú cũng có thể cùng linh tộc tu tiên giả ở chung hòa thuận, bởi vì bất kể là linh yêu huyết thể phương pháp, vẫn là hai người lẫn nhau trợ cấp, đối với tu sĩ tiến bộ đều là khả quan. Từ Bách Hoa Chỉ chút năm như vậy tới phát triển lên, là có thể nhìn ra được. Cái này cũng là Diệp Huyền buôn ba tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc cùng Vọng Nguyệt Tông ở giữa nguyên nhân. Nói xong đơn giản, nhưng sự tình xử lý, nhưng là không dễ như vậy rồi. Điều này cũng làm cho Diệp Huyền hao tốn không ít đầu óc. Cho tới, một cái đảo mắt công phu, chính là 2 năm sau. Chương 1226, 2 năm biến hóa. Thời gian 2 năm thoáng qua liền qua, chuyện đã xảy ra quá nhiều quá nhiều. Vọng Nguyệt Tông phát triển như trước nằm ở nảy sinh trạng thái trong, còn cần rất dài một quãng thời gian năng lực từng bước thành hình, muốn trong khoảng thời gian ngắn, đem sức ảnh hưởng cùng quy mô, đều đạt đến Cửu Tinh Vương Triều cùng đã từng Lam Hải Vương Triều mức độ, hiển nhiên cũng không phải một khi một ngày sự tình. Nhưng đối với Diệp Huyền mà nói, chí ít đánh căn cơ, là một cái tốt vô cùng tin tức. Đồng thời, Cửu Tinh Vương Triều rất nhiều thần quốc tu sĩ, cũng dần dần tiếp nhận rồi Cửu Tinh Vương Triều hủy diệt tin tức. Mà Vọng Nguyệt Tông, cũng theo thời gian thay đổi, bắt đầu sáp nhập vào rất nhiều tông môn thế lực, gia tộc thế lực, cùng với thần quốc thế lực. Những thế lực này hòa vào Vọng Nguyệt Tông bên trong lúc, làm cho Vọng Nguyệt Tông thực lực trong nháy mắt tăng nhiều, vẹn vẹn thời gian 2 năm, Vọng Nguyệt Tông bên trong ngưng chân kỳ số lượng, so với Cửu Tinh Thần Điện trong ngoài vây số lượng đỉnh cao thời kỳ dĩ nhiên nhiều hơn rất nhiều. Nay cũng có thể thấy được, tông môn chế độ chỗ tốt. Bởi vì, vương triều chế độ, cũng không phải là cùng chung tài nguyên. Cửu Tinh Vương Triều chú trọng hơn bồi dưỡng của mình thế lực, cũng tỉ như nói, Phục Cửu, Văn Hỏa, cùng với khác mấy cái địa thánh cảnh, dưới trướng đều có của mình tử tôn, bọn họ tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp bồi dưỡng của mình tâm phúc, tài nguyên là tất nhiên không làm được cùng ngoại vi thế lực, cùng với khác thần quốc thế lực cùng chung. Nhưng mà tông môn chế độ lại bất đồng. Tông môn chế độ, không cùng họ tên, không cùng tên, không giống gia tộc, cũng có thể tiến vào Vọng Nguyệt Tông bên trong, do đó căn cứ địa vị, cùng với thiên phú thực lực, phân phối tài nguyên. Đồng thời tiến vào Vọng Nguyệt Tông bên trong, có một cái chỗ rửa có thể dựa vào, đây đối với không ít thực lực không yếu, nhưng mà còn chưa đủ để ở chính giữa đều khu vực yên ổn thế lực mà nói, hòa vào Vọng Nguyệt Tông là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, cũng có không ít thế lực ý nghĩ cứng nhắc, hòa vào Vọng Nguyệt Tông đối với bọn họ mà nói còn là một kiện khó mà tiếp nhận sự tình. Kỳ thực những này đối với Diệp Huyền cùng thần niệm thân thể mà nói đều là cũng không khó giải quyết vấn đề, chí ít có thể theo thời gian thay đổi mà thay đổi. Nhất làm cho Diệp Huyền nhức đầu vẫn là thần quốc sức mạnh làm sao hòa vào Vọng Nguyệt Tông bên trong. Nếu như là để một cái thần quốc tu sĩ hòa vào Vọng Nguyệt Tông bên trong, tự nhiên không có gì độ khó, có khó khăn chính là thần quốc bên trong những người phàm tục kia, từng cái thần quốc bên trong đều có rất nhiều phàm nhân, đây là một cái thần quốc phát triển cần thiết xu thế, đều là sẽ không có cách nào tu luyện phàm nhân sinh ra. Nếu để cho thần quốc hòa vào Vọng Nguyệt Tông bên trong, như vậy thần quốc bên trong rất nhiều phàm nhân, liền biến đến không cách nào an trí. Dù sao Vọng Nguyệt Tông tổng là không thể nào nuôi sống nhiều như vậy rất nhiều phàm nhân. Đồng thời, nguyên bản những người phàm tục kia trong thần quốc sinh tồn, thần quốc sức mạnh sáp nhập vào Vọng Nguyệt Tông bên trong, như vậy những người phàm tục kia đem làm sao thu xếp? Không có thần quốc che chở, những người phàm tục kia an nguy đều là một kiện vấn đề, mà để Vọng Nguyệt Tông đi che chở những người phàm tục, hiển nhiên là không quá thực tế sự tình. Nếu như chỉ che chở một phần, tự nhiên là việc nhỏ, thế nhưng các đại thần quốc bên trong phàm nhân tụ tập lại, chuyện này quả là chính là một cái con số trên trời. Diệp Huyền ngược lại là nghĩ đem những người phàm tục toàn bộ đều tụ tập đến một địa phương, dù cho phân ra một cái khu vực dành cho những người phàm tục, đối với Diệp Huyền mà nói cũng có thể tiếp nhận. Có thể là phàm nhân cùng tu tiên giả dù sao cũng là người của hai thế giới, hai người rất khó câu thông, hãy để cho rất nhiều phàm nhân rời đi, hiển nhiên là không quá hiện thực, mà một hơi giết nhiều như vậy phàm nhân, lấy Diệp Huyền tính nết hiển nhiên cũng là không thể nào. Diệp Huyền vì việc này nhức đầu rất dài một quãng thời gian, mà từ Vọng Nguyệt năm đó mặc dù có kín đáo kế hoạch, nhưng cũng là không để ý đến điểm này, làm cho thần niệm thân thể cũng là không nghĩ ra được cái gì diệu chiêu đi ra. Diệp Huyền nghĩ, này hơn nửa cũng là cựu tinh vương triều chưa bao giờ để một cái nào đó thần quốc phụ thuộc vào chính mình, hãy để cho rất nhiều thần quốc trăm hoa đua nở nguyên nhân đi. Đối với cái này một điểm, Diệp Huyền vắt hết óc muốn công phá, nhưng trong vòng 2 năm, hắn là không có nghĩ ra biện pháp gì tốt, mặc dù là tông tam, đầu cũng là không có gì diệu kế. Đương nhiên, Diệp Huyền tuy nói đau đầu những này, lại cũng không khả năng từ bỏ Vọng Nguyệt Tông phát triển, một cái tông môn phát triển, một cái bảng đại tông môn phát triển, nếu như là không vấn đề nan giải gì, tự nhiên là không thể nào. Ngoại trừ những này nan đề ở ngoài, để Diệp Huyền chuyện vui chính là, Bách Hoa Chỉ dĩ nhiên hoàn toàn sáp nhập vào nhà mới ở trong. Diệp Huyền dành cho Bách Hoa Chỉ nhà mới, tự nhiên chính là Cựu Tinh Thần Điện. Cựu Tinh Thần Điện dưới đất có mấy cái khổng lồ linh mạch, ngoài ra, này Nhật Nguyệt Khê Thủy cùng Nhật Nguyệt giới liên kết, linh khí trong đó sung túc trình độ cùng với tài nguyên, đều so với yêu vực cùng với Thanh Diên Sơn mạnh không biết bao nhiêu lần, tự nhiên là một cái tông môn phát triển đất lành nhất điểm. Thời gian 2 năm, để Bách Hoa Chỉ hòa vào Cựu Tinh Thần Điện bên trong, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Hiện tại, Cựu Tinh Thần Điện toàn bộ đại điện dĩ nhiên dễ dàng tên là Bách Hoa Chỉ, Diệp Huyền cũng đem tin tức tuyên cáo ra ngoài, Bách Hoa Chỉ chính là Vọng Nguyệt Tông chi nhánh, đồng thời công khai thu đệ tử, dựa theo Bách Hoa Chỉ tổ huấn, chỉ lấy nữ đệ tử. Làm như vậy, tự nhiên là để Bách Hoa Chỉ hòa vào càng lớn gia đình, lại không vứt bỏ Bách Hoa Chỉ tổ huấn nguyên nhân. Làm Vọng Nguyệt Tông chi nhánh, Bách Hoa Chỉ thu đệ tử tin tức vừa truyền ra đi, tự nhiên là có rất nhiều nữ tu gia nhập Bách Hoa Chỉ. Trước kia Bách Hoa Chỉ, Thanh Diên Sơn, Thanh Phong Sơn Mạch, cho tới lại tới Thiên Bạch Đế Thần Quốc, địa phương chỉ có như vậy lớn, cho dù Bách Hoa Chỉ thu đệ tử, lại xây dựng thêm, cũng sẽ không có sự phát triển lớn đến mức nào tiền đồ. Mà bây giờ, có Vọng Nguyệt Tông chi nhánh như vậy một cái dựa vào, hiệu quả liền biến được tuyệt nhiên bất đồng lên. Cựu Tinh Thần Điện thập phần to lớn, trong đó tài nguyên phong phú, lấy Bách Hoa Chỉ nguyên bản đệ tử, nhất định là ăn không riêng, vì vậy thu rất nhiều đệ tử, đối với tài nguyên phân phối phương diện, cũng có rất lớn có ích. Mà Diệp Huyền cũng không khả năng nói là đối xử bình đẳng, tài nguyên phương diện, tự nhiên là càng nhiều dành cho Bách Hoa Chỉ một ít. Cứ như vậy, Bách Hoa Chỉ làm Vọng Nguyệt Tông một cái chi nhánh, chuyên môn thu nữ đệ tử, thời gian 2 năm nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Diệp Huyền cũng đem một ít nhức đầu sự tình xử lý xong. Duy nhất khiến hắn cảm thấy nghi ngờ chính là nay cựu trận tại hắn đánh bại cựu tinh vương triều không lâu sau đó, chính là không giải thích được rời đi, mà lại chừa cho hắn một câu, đi trước một bước loại này khiến người ta không thể tưởng tượng nổi lời nói. Diệp Huyền vốn cũng chưa từng để ở trong lòng, dù sao cựu trận như vậy một người lớn sống sờ sờ, làm sao cũng luôn không được hắn lo lắng mới lạ. Nhưng là, nay trọn vẹn thời gian 2 năm, cựu trận lại là không đột nhiên không cánh mà bay rồi, khiến người ta trăm điều khó hiểu. Đương nhiên, trong lòng không hiểu thì không hiểu, thậm chí có một loại dự cảm xấu, có thể Diệp Huyền cũng biết mình lo lắng cựu trận là không chuyện cần thiết, cũng chỉ có đem các loại để xuống. Ngoài ra, để Diệp Huyền dở khóc dở cười chính là Liễu Bạch Tô. Trước đây Diệp Huyền từng muốn, Vọng Nguyệt Tông về sau quản lý giao cho Liễu Bạch Tô hay là sẽ khá hơn một chút, dù sao lấy tính cách của chính mình quản lý một cái lớn như vậy tông môn, thực sự không phù hợp tác phong của hắn, mà Liễu Bạch Tô quyết đoán mãnh liệt, từng làm qua nhất quốc chi chủ. Quản lý Vọng Nguyệt Tông, chí ít kinh nghiệm muốn so hắn phong phú rất nhiều. Nhưng là ai biết, từ khi Liễu Bạch Tô có tiểu nhân hòa sau, toàn thân toàn ý tâm tư đều đặt ở tiểu nhân hòa trên người, đã trở thành một cái hợp lệ mẫu thân, căn bản không có nghĩ tới đi quản lý một cái tông môn. Cho dù Diệp Huyền nhắc lên, Liễu Bạch Tô cũng là quả quyết từ chối, hoàn toàn không có phương diện này ý nghĩ. Này ngược lại là để Diệp Huyền không còn biện pháp nào. Về phần trong 2 năm qua, hắn xử lý Vọng Nguyệt Tông sự tình thời điểm, rất nhiều lúc cũng sẽ bồi tiếp Liễu Bạch Tô cùng Diệp Nhân Hòa. Nói đến, hay là này thời gian 2 năm đối với hắn mà nói rất nhanh, xem là, chứng kiến tiểu Nhân Hòa trưởng thành, cũng là khiến hắn phiền muộn ngàn vạn. Còn nhớ trước đây tại Tu La Giới thời điểm, tiểu Nhân Hòa còn là một vừa ra đời đại tiểu tử béo. Khi hắn trở về Thái Đạo Vương Triều, tiểu Nhân Hòa chậm rãi lớn lên, sẽ mở miệng gọi Long Di, mẹ, cùng với cha. Mà lại trở lại Cựu Tinh Vương Triều lúc, tiểu Nhân Hòa bắt đầu dần dần học xong bước đi, cùng với Nguyên Trô lan lộn. Cho tới đến bây giờ, tên tiểu tử này chạy hấp tấp, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Chương 1227, Nghiêm Phụ Từ Mẫu. Diệp Huyền liền đứng ở cách đó không xa, nhìn Liễu Bạch Tô cùng tiểu Nhân Hòa, này hai mẹ con chơi thập phần vui vẻ, có tiểu Nhân Hòa địa phương, Liễu Bạch Tô đều là sẽ có nhàn nhạt tiểu liên. Diệp Huyền bản không muốn quấy rầy, chỉ bất quá Liễu Bạch Tô khíu giác nhạy cảm, rất nhanh chính là một cái xoay người, nhìn thấy Diệp Huyền. Khi thấy Diệp Huyền lúc, Liễu Bạch Tô đầu tiên là sững sờ, lập tức cười một tiếng, gật gật đầu. Cha trở về rồi đâu? Liễu Bạch Tô ngồi xổm người xuống, chỉ Diệp Nhân Hòa hậu phương. Hiện tại Diệp Nhân Hòa mọc ra mái tóc, môi hồng răng trắng, nhìn lên trắng trẻo non nớt, tay nhỏ cũng dài đầy thịt, thập phần đáng yêu. Nghe được Liễu Bạch Tô lời nói, Diệp Nhân Hòa xoay đầu lại, chính là nhìn thấy này đứng tại chính mình cách đó không xa Diệp Huyền, nhìn thấy Diệp Huyền đối với mình mỉm cười, Diệp Nhân Hòa hùng hùng hổ hổ chạy tới. Cha! Tòa phủ đệ này trong hậu viện, tiểu Nhân Hòa giẫm lấy bãi cỏ, chạy nhanh chóng, rất nhanh chính là đi tới Diệp Huyền bên cạnh, một đôi tay ôm Diệp Huyền hai chân. Ha ha ha! Diệp Huyền xem đến nơi này, cao giọng cười to, lập tức sờ sờ tiểu Nhân Hòa đầu, nói, ta không có ở đây thời gian. Có nghe hay không con mẹ ngươi lời nói à? Diệp Nhân Hòa kích động gật đầu, nói, mẹ muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, ta vẫn luôn rất nghe lời của mẹ, không tin cha có thể đi hỏi mẹ. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền liếc mắt nhìn Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô thì là đối với Diệp Huyền khuôn mặt xinh đẹp một điểm. Xem đến nơi này, Diệp Huyền ánh mắt đặt ở tiểu Nhân Hòa trên người, nói, này cha giáo đưa cho ngươi đồ vật, ngươi đều còn nhớ sao? Tiểu Nhân Hòa nháy mắt một cái, do dự một hồi, nói, còn nhớ. Diệp Huyền nghe đến nơi này, biểu hiện trở nên nghiêm túc, nói, nếu đều nhớ, này cha sẽ phải thi cử ngươi rồi. Ngươi mới vừa trở về cũng đừng tiên khảo hắn những thứ này đi. Liễu Bạch Tô ở bên liền vội vàng nói. Diệp Huyền lắc lắc đầu, nói, ta cũng là bởi vì mới vừa trở về mới chịu thi cử hắn đâu. Nói chuyện, hắn tay vồ một cái, một viên hai lá, màu đỏ tím, nhìn từ bề ngoài như là lá cây như thế linh thảo, xuất hiện tại Diệp Huyền trong tay. Làm lấy ra vật ấy lúc. Diệp Huyền nhìn Diệp Nhân Hòa mắt to, bình tĩnh hỏi, linh thảo này tên gì? Gọi Tử Lan Thảo. Tiểu Nhân Hòa nói lắp bắp, hiển nhiên có chút không quá chắc chắn, lại có chút sợ sệt. Diệp Huyền nghe đến nơi này, thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngưng lông mày nói, vậy ta hỏi ngươi, Tử Lan Thảo tác dụng là cái gì? Tiểu Nhân Hòa suy nghĩ kỹ một hồi, rồi mới nói, là khu hàn, dùng loại này Tử Lan Thảo làm thuốc, thường thường có thể phối hợp cái khác linh thảo dược vật, loại bỏ đại đa số thuộc tính âm. Hàn thuộc tính cực độc. Người nói không sai, cái này viên đâu này? Diệp Huyền nghe được Tiểu Nhân Hòa trả lời sau, ánh mắt sáng lên, nhiều hơn mấy phần ý cười. Bất quá, hắn vẫn chưa giảng hòa, trong tay lại tăng thêm một viên linh thảo. Này nói là linh thảo, chẳng bằng nói là một đóa hoa. Hoa có tứ đóa, màu sắc tương đồng, tất cả đều là màu lửa đỏ. Đây là hỏa diễm thảo. Tiểu Nhân Hòa một hơi phải trả lời tới, đối loại này nhìn qua giống như là bốc lửa linh thảo danh tiếng thập phần xác định. Ân, tác dụng là cái gì? Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Tiểu Nhân Hòa nghe được Diệp Huyền hỏi những này, tay có chút run cầm cập, dừng lại một hồi lâu rồi mới nói, là khu hàn. Người chắc chắn chứ? Diệp Huyền ngưng lông mày không dương mà hỏi. Tiểu Nhân Hòa cúi đầu, không dám nói câu nào rồi. Đưa tay ra. Diệp Huyền quát lên. Tiểu Nhân Hòa chỉ có ngoan ngoãn đưa tay ra. Diệp Huyền vung tay lên, chính là dùng chân khí hóa thành một cái một côn, cầm lấy này một côn. Diệp Huyền hung hăng gõ vào tiểu nhân hòa non trên tay. Bụp một tiếng, này côn đồng đánh vào tiểu trên người của nhân hòa, tiểu nhân hòa tay soạt lập tức trở nên sưng đỏ, này đau đớn bao phủ toàn thân, tiểu nhân hòa cũng cả người run lên, trên mặt có nhẫn nhịn đau đớn biểu hiện, mà nước mắt cũng là tại trong hốc mắt đảo quanh, khuôn mặt toàn nước vẻ. Cái tay còn lại, Diệp Huyền trầm giọng nói. Tiểu nhân hòa nghe đến nơi này, khiếp đảm đem cái tay còn lại cũng đưa ra ngoài. Diệp Huyền không chút do dự lại một côn đồng đánh vào tiểu trên cánh tay của nhân hòa. Hắn dùng chính là hắn ra ra năm đó đánh phương pháp của hắn. Duy nhất bất đồng là, hắn từ nhỏ nhân hòa muốn so ra ra hắn năm đó đánh hắn thời điểm, dùng lực khí muốn nhiều hơn gấp 10 gấp trăm lần. Hắn biết, hắn không dùng sức khí, lấy tiểu nhân hòa bị tầm âm dùng đại lượng thiên tài địa bảo này đi ra thể chất, căn bản không cảm giác được đau đớn. Nếu như không cảm giác được đau đớn, tiểu nhân hòa liền vĩnh viễn không nhớ được giáo huấn. Hắn đã không phải lần đầu tiên như vậy đánh đối phương, nhưng rất hiển nhiên, giao huấn một lần vĩnh viễn là không đủ, Diệp Huyền rất rõ ràng chính mình khi còn bé là thế nào. Cho nên hắn cũng biết, thế nào giao huấn mới có thể làm cho Diệp Nhân Hòa làm sao đi dụng tâm nhớ, đồng thời biết mình dụng tâm lương khổ. Hay là, có rất nhiều lúc, nhớ một chuyện cũng không khó. Diệp Huyền để Diệp Nhân Hòa lĩnh ngộ đạo lý không phải đi nhớ kỹ một cái nào đó linh thảo tác dụng cùng với chờ chút để Diệp Nhân Hòa đối y sư phương diện kiến giải cùng với tri thức rộng lớn lên. Hắn muốn cho Diệp Nhân Hòa lĩnh ngộ là y sư chân lý. Hai gậy rõ ràng cho thấy không đủ, cho dù tiểu nhân hòa tay sưng đỏ, Diệp Huyền không ngừng lại. Mà ở cách đó không xa nhìn những này liễu bạch tô, nhìn chằm chằm Diệp Huyền mỗi một gậy đánh vào tiểu trên người của nhân hòa, đều sẽ thân thể khẽ run lên, nàng mày đen nhíu lên, hiển nhiên thập phần đau lòng hiện tại tiểu nhân hòa, nhưng mà là không nói một lời, không nói thêm gì. Bất quá, theo thời gian thay đổi, liễu bạch tô vẫn là không nhịn được rung động nói, Diệp Huyền. Không sai biệt lắm, nhân hòa biết sai rồi. Mặc dù biết Diệp Huyền là đúng Diệp nhân hòa được, nhưng nhìn Diệp Huyền giáo huấn như vậy, nàng trong lòng trung quy là thập phần khó chịu. Nàng thực sự có chút không nhìn nổi rồi. Nghe được Liễu Bạch Tô lời nói, Diệp Huyền trong lúc nhất thời cũng tâm mềm nhũn ra, hắn nhìn tiểu nhân hòa này tại trong hốc mắt đảo quanh nước mắt, quát lên, không cho phép rơi nước mắt. Diệp nhân hòa nỗ lực ngừng thở, muốn đem nước mắt cố định tại trong hốc mắt, có thể nước mắt kia vẫn là không tranh khí từng giọt rơi xuống. Xem đến nơi này, Diệp Huyền hít sâu một hơi, lập tức cầm lấy này hỏa diễm thảo, nói ra, ngươi cho rằng này hỏa diễm thảo là màu lửa đỏ, giống như là muốn bước lên lửa đồng dạng, liền cảm thấy nó là khu hàn. Nếu như là vậy, phải hay không mỗi một cái màu lửa đỏ linh thảo, ngươi đều cảm thấy nó là khu hàn. Nếu là như vậy, này cõi đời này thiên thiên vạn vạn chủng linh thảo, quá nhiều hỏa màu đỏ, chẳng lẽ đều là khu hàn. Diệp Nhân Hòa không dám lên tiếng, khiếp đảm cúi đầu. Hắn biết, thời điểm này không nói lời nào là lựa chọn tốt nhất. Ngươi biết đạo y sư một cái sai lầm lý giải sẽ nhuộm thành kết quả như thế nào sao? Giả như có một ngày ngươi cầm này màu lửa đỏ linh thảo phối dược đi cho người loại bỏ hàn độc, may mắn điểm lời nói không có gì, nghiêm trọng chính là một cái mạng. Diệp Huyền lạnh như băng nói ra. Này làm cho hắn nhớ tới hắn năm đó tuổi nhỏ lúc, không thêm vào Lục Cân Tông trước gặp phải cái kia giả danh lừa bịp lang băm, đối phương dùng mễ hỏa đan đi trị liệu một tên chúng rồi hỏa độc đại hán, chuyện này quả là chính là muốn người tính mạng. Hắn cũng không muốn đợi một thời gian con trai của chính mình trở thành cùng này dùng mễ hỏa đan muốn người tính mạng lang băm. Diệp Nhân Hòa không dám lên tiếng, hắn trong lòng nghĩ lại là, tại sao hắn phải làm y sư? Tại sao hắn nhất định phải làm y sư? Tại sao cha hắn không nên ép bức hắn làm những này? Hắn không muốn làm y sư, cũng không nghĩ tới làm y sư. Mỗi ngày cùng mẹ mình cùng nhau chơi đùa, rất tốt. Hắn không biết là, hắn bây giờ, cũng đã từng Diệp Huyền suy nghĩ, giống nhau như lúc. Ta sẽ cùng ngươi nói một lần, ta cũng chỉ nói cho ngươi lần thứ hai, không muốn nói lên lần thứ ba. Này hỏa diễm thảo tác dụng là giải nhiệt trừ hỏa, y sư nói là ngũ hành âm dương, hỏa diễm thảo bề ngoài dù chưa màu đỏ rực, nhưng trong cơ thể lại tất cả đều là băng hàn, nhớ kỹ sao? Diệp Huyền quát lên. Nhớ. Nhớ kỹ. Diệp Nhân Hòa nhỏ giọng nói. Diệp Huyền ngưng lông mày nói, tại nhà của ngươi đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm ba ngày, đem đạo y thánh thư lên, thứ tư trang toàn bộ cho ta nhớ kỹ. Ta sẽ còn tiếp tục thi ngươi, nếu như ngươi không nhớ kỹ lời nói, cứ tiếp tục đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, đem đạo y thánh thư toàn bộ cho ta học thuộc lòng. Nay thì không cần đi, hắn còn chỉ là một cái nhỏ như vậy hải tử. Liễu Bạch Tô nhanh chóng chạy tới, ôm Tiểu Nhân Hòa, lo lắng nói. Tiểu Nhân Hòa bị Liễu Bạch Tô như vậy ôm, nước mắt ào ào đi, hiển nhiên rất là hoan ức. Diệp Huyền lắc lắc đầu, nói, chuyện này ngươi chớ xê vào. Liễu Bạch Tô khẽ thở ra một hơi, túi đầu, nhẹ nhàng nói. Nghe cha lời nói, trở lại đem đạo y thánh thư thứ tư trang nhớ kỹ, cha liền sẽ khen thưởng ngươi. Nói chuyện, Liễu Bạch Tô vô vô tiểu nhân hòa sau lưng, tiểu nhân hòa chính là chạy trở về gian phòng của mình. Chương 1228, lão nhân thần bí. Bây giờ thấy tiểu nhân hòa chạy trở về, Diệp Huyền biểu hiện nghiêm nghị, hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, ta về sau giao huấn hắn thời điểm, ngươi vẫn là không muốn ở bên cạnh thấy, miễn ngươi một lòng mềm, ta cũng liền mềm lòng. Liễu Bạch Tô không mềm lòng, hắn còn có thể tâm địa cứng rắn xuống. Liễu Bạch Tô một lòng mềm, hắn cũng là mềm lòng. Lẽ nào, nhất định muốn cho hắn học y sao? Liễu Bạch Tô có chút đau lòng nói ra. Tiểu hài tử này tuổi nhỏ lúc không buồn không lo thật tốt, vì sao một mực khiến hắn học y đâu này? Diệp Huyền chắp tay mà bên trong, biểu hiện nặng nề nói, ta Diệp gia y thuật sao có thể tới ta thế hệ này đứt rời, mấu chốt nhất là, ta giáo hắn không chỉ là y thuật, mà là một cái đạo lý. Ta Diệp Huyền đời này ngưỡng bất quý thiên, ngọa bất quý địa. Hay là ta cũng đã làm nghiệt, nhưng ta dám cam đoan, ta đi qua thiện, tuyệt đối muốn so đã làm nghiệt nhiều. Nhưng là, hắn còn chỉ là một cái hài tử, không phải sao? Liễu Bạch Tô mày đen nhíu lên nói, ta vừa mới lúc 3 tuổi ông nội ta liền đem ta ném vào tràn đầy dược thảo vị trong phòng, ta vừa bắt đầu đi vào thời điểm nghe những thuốc kia cỏ vị, quả thực là đầu váng mắt hoa, cuối cùng vẫn cứ ngất đi. Sau đó ta trong phòng khóc ga gọi à, ông nội ta cũng không thả ta ra ngoài, hắn là muốn cho ta thích hướng dược thảo, bởi vì chỉ có như vậy ta mới có thể không phiền chán. So với ta, hắn có thể may mắn hơn nhiều. Diệp Huyền thở dài một tiếng. Liễu Bạch Tô trầm mặt lại, nàng biết Diệp Huyền đi qua, nàng vẫn luôn biết. Nàng đau lòng Diệp Huyền đi qua, mà bây giờ, nàng cũng đau lòng Diệp Nhân Hòa. Diệp Huyền thở dài một tiếng nói, có lẽ ngươi khả năng không thể nào hiểu được. Ân. Liễu Bạch Tô khuôn mặt xinh đẹp một điểm, nàng xác thực không thể nào hiểu được. Dù sao, hiện tại Cửu Tinh Vương Triều đều là của ta, tiểu nhân hòa học y có ích lợi gì. Đồng thời gian rất nhiều, ta cần gì nóng lòng nhất thời đi dạy tiểu nhân hòa. Nếu như ngươi nghĩ như vậy lời nói, vậy thì 10 phần sai rồi, ta đây sao dạy hắn. Hoàn toàn là khiến hắn về sau biết, đến tột cùng làm cái gì mới không thẹn với lương tâm, đến tột cùng làm cái gì mới là chính xác. Ta dạy cho hắn, trọng yếu nhất không phải y thuật, mà là đối một chuyện coi trọng thái độ, cùng với đối với mình coi trọng thái độ. Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra, hiện tại, ở trong mắt hắn, hắn chỉ muốn nhớ kỹ những dược thảo này danh tự tác dụng, sau đó qua loa cho ta, hắn căn bản không rõ ràng tâm tư của ta, nếu như hắn không hề thật lòng, không có đi chân chính đi làm một việc. Cho dù hắn đem hết thể dược thảo danh tự cùng tác dụng, đều nhớ ở trong đầu, ta cũng là không cách nào vui vẻ. Liễu Bạch Tô nghe đến nơi này, như có điều suy nghĩ, cuối cùng gật gật đầu. Diệp Huyền lúc này liếc mắt nhìn Liễu Bạch Tô, nói ra, đúng rồi, chai thuốc này ngươi cầm. Đây là Liễu Bạch Tô nhẹ giọng nói ra. Ta ra tay rất nặng, cho nên hắn hiện tại hai cái tay đều chết lặng, ngươi lén lút đem thuốc này cho hắn đắp lên, đừng cho hắn biết là ta đem thuốc đưa cho ngươi. Diệp Huyền đem chai thuốc này kín đáo đưa cho Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô xem đến nơi này, không nhịn được cười khúc khích. Ngươi cười cái gì? Diệp Huyền lung túng nói. Liễu Bạch Tô ôn hòa nói, ngươi so với trước đây thành thục hơn nhiều, như là một cái phụ thân. Ta lúc nào không giống như là một cái phụ thân rồi. Diệp Huyền dở khóc dở cười nói ra, ta hiện tại hung hắn là vì tốt cho hắn, chỉ là không muốn để cho hắn đi nhiều như vậy đường vòng, ngươi đã cho ta không muốn đi yêu thương hắn. Cùng ngươi thành hôn một ngày kia ta chỉ muốn qua, ngươi ta đều rất sớm đã không còn cha mẹ, hiện tại tiểu nhân hòa có ngươi ta làm vì cha mẹ, vậy thì là phúc khí của hắn, chúng ta cũng nhất định phải đợi hắn khá hơn một chút. Nhưng đợi hắn tốt về đợi hắn được, lại không thể khiến hắn đã bị mất phương hướng chính mình. Ta rõ ràng. Liễu Bạch Tô khuôn mặt xinh đẹp một điểm, lập tức cầm lấy thuốc này bình, vội vội vàng vàng chạy tới tiểu nhân hòa căn phòng. Lúc này nàng rốt cuộc hiểu rõ, đã minh bạch Diệp Huyền ý nghĩ. Diệp Huyền muốn làm không phải để Diệp Nhân Hòa học được y thuật, mà là muốn cho Diệp Nhân Hòa đi hướng một cái chính xác con đường. Diệp Huyền nhìn thấy Liễu Bạch Tô không kịp chờ đợi dáng vẻ, một tiếng bật cười, lập tức xoay người bước ra một bước, rời khỏi nơi đây. Hắn là dự định tại phụ cận tán giải sầu, tuy nói hắn bây giờ có được rất nhiều thứ, nhưng ra ra hắn lời nói vẫn là trước sau ghé vào lỗ tai hắn bồi hồi. Hắn muốn cho Diệp Nhân Hòa không đi đường vòng, chí ít về sau sẽ không thẹn với lương tâm, này cũng không dễ dàng. Cũng có rất nhiều chi tiết nhỏ là phải xử lý. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền than khổ một tiếng. Ra ra, ta đến bây giờ mới thật sự là rõ ràng ngươi dụng tâm lương khổ. Diệp Huyền nhìn lên bầu trời, tự lầm bầm nói ra. Tuổi nhỏ lúc không hiểu, đã từng hắn, y thuật học thành, cho là mình đã hiểu, nhưng bây giờ mới phát hiện, ngay lúc đó chính mình vẫn là không hiểu. Chỉ có hắn làm tới phụ thân, mới biết cái cảm giác này là cái gì. Hắn hiện tại đứng ở trên không trong, mắt nhìn xuống phía dưới. Nhìn chằm chằm chân này hạ sân sông, trong lòng tràn đầy suy nghĩ. Cũng không biết đã qua bao lâu, hắn đột nhiên hơi nhướng mày. Bởi vì, hắn phía trước, không biết từ lúc nào, nhiều hơn một ông lão. Lão nhân kia vô thanh vô tức xuất hiện tại trước người của hắn, phảng phất ban ngày thấy ma như thế. Này làm cho Diệp Huyền một cái hoảng sợ. Phải biết, hắn nhưng là địa thánh cảnh tu vi, dĩ nhiên không có nhận ra được một người tiếp cận chính mình, chuyện này làm sao giảng, đều là nói không thông. Hiện tại, hắn nhìn chằm chằm lão nhân kia xem, phát hiện đối phương dĩ nhiên khí tức, rõ ràng cùng phàm nhân cách biệt không hai, cũng không hề tương tự với Vũ Bán Giang như thế thiên thánh cảnh cho người lực áp bách, này làm cho Diệp Huyền càng thêm phỏng đoán không thấu. Lão nhân kia tuyệt đối không phải địa thánh cảnh, nhưng nhìn lên lại không giống như là thiên thánh cảnh cao thủ. Người là ai? Diệp Huyền ngưng lông mày không dương nói. Người này lai giả bất thiện, hơn nữa sau lưng mình chính là Diệp Nhân Hòa cùng Liễu Bạch Tô, này làm cho trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút bất an lên. Ta là tới giết ngươi người. Lão nhân kia đứng chắp tay, âm lãnh nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, các hạ là không là tìm lộn người, ta và ngươi vốn không quen biết, chưa bao giờ gặp gỡ. Có thể nói là ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ngươi nói muốn giết ta. Đều là muốn lấy ra một cái lý do mới đúng, đến ít động thủ trước đó, cũng phải nhường Diệp Mỗ làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra mới là. Không lý do gì, ta giết người từ không cần để ý do, nếu như ta là ngươi, liền tận mau ra tay, tục ngữ nói được, tiên hạ thủ vi cường, ngươi hạ thủ thời gian chậm, nhưng là không còn cơ hội. Lão nhân kia mặt không thay đổi nói ra. Diệp Huyền luôn cảm giác lão nhân kia tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, chí ít hắn một mắt căn bản nhìn không thấu tu vi của đối phương, nói đối phương là không hề chân khí chấn động phàm nhân, lão nhân kia lại chắp tay với trên không, tại sao có thể là phàm nhân? Thậm chí, đối phương tiếp cận chính mình cũng không hề phát hiện, đây là địa thánh cảnh đều làm không đến. Lão giả này khiến hắn động thủ trước, hắn không thăm dò rõ ràng đối phương nội tình trước đó, làm sao có khả năng động thủ trước. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền Dư quang thoáng nhìn hậu phương nhà thuộc về mình, lập tức thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xem đến nơi này, lão nhân kia hơi nhướng mày, lập tức vung tay áo, thật chặt đuổi theo, tốc độ dĩ nhiên so với Diệp Huyền còn nhanh hơn mấy phần. Diệp Huyền sở dĩ không chiến trước tiên trốn, tự nhiên là có ý nghĩ, hắn sau lưng chính là Liễu Bạch Tô cùng Diệp Nhân Hòa, ở nơi này giao thủ, bất luận thắng thua, cũng có thể lan đến gần người nhà của hắn, hắn làm sao có thể sẽ ở nơi này giao thủ. Vì vậy, tại giao thủ trước đó, dù như thế nào trước tiên cần phải đem lão nhân kia dẫn rất xa mới được. Cứ như vậy, một chạy một đuổi, chính là một thời gian uống cạn chén trà. Hai người chạy không biết bao xa. Người trốn đi đâu? Đột nhiên, lão nhân kia dĩ nhiên trôi nổi ở Diệp Huyền trước người, ngăn chặn Diệp Huyền đường đi. Làm sao có khả năng? Diệp Huyền bỗng dưng cả kinh. Lão giả này tốc độ lại vẫn muốn nhanh hơn hắn, mà lại nhìn đối phương dáng vẻ, nhẹ như mây gió, tựa hồ này còn không phải tốc độ nhanh nhất. Không có gì không thể nào, tận mau ra tay, bằng không, ngươi nhưng là không còn cơ hội. Lão nhân kia ngáp một cái, nhìn lên không quan tâm chút nào nói. Diệp Huyền vung tay áo, hiện tại đem lão nhân kia dẫn tới đây, lại động thủ, tự nhiên cũng liền không có cái gì rồi. Vậy ta liền lĩnh giáo một cái các hạ lợi hại không? Nói tới chỗ này lúc, Diệp Huyền chân khí dần dần tản ra. Chỉ bất quá lúc này. Diệp Huyền, đừng động thủ. Hồng Vân đột nhiên nói ra. Tiền bối, làm sao vậy? Diệp Huyền không khỏi nói. Ngươi không phát hiện, lão nhân kia từ đầu đến cuối, đều muốn cho ngươi động thủ trước sao? Nếu như hắn thật sự có thể giết ngươi, chỉ sợ hắn đã sớm động thủ trước, há có thể đem động thủ trước quyền lợi giao cho ngươi. Đây tuyệt đối không đúng, chỉ ít hắn vừa nãy đuổi theo trước ngươi, hắn là có thể từ phía sau lưng công kích ngươi, nhưng là hắn không làm như vậy. Nay không phù hợp lẽ thường, không phù hợp lẽ thường A. Hồng Vân chậm rãi nói ra. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền lông mày nhíu lại, kết hợp Hồng Vân nói tới lời nói, lại nhớ tới lão nhân kia vừa nãy nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động. Xác thực, lão nhân kia, tựa hồ vẫn luôn là đánh để cho mình động thủ trước ý đồ. Đối phương, đến cùng đang suy nghĩ gì? Chương 1229, Bạch Vân Phủ xuất hiện. Hồng Vân nói rất có lý, lão nhân kia cùng mình vốn không quen biết, lại nói muốn tới giết mình, vốn là một cái nói không thông sự tình. Mấu chốt nhất là, đối phương vẫn luôn là đánh để cho mình động thủ trước ý đồ, trong lòng nếu như không chút ý đồ, Diệp Huyền là sẽ không tin tưởng. Hiện tại, lão nhân kia vốn là cho rằng Diệp Huyền có ý muốn động thủ, có thể chỉ trước mắt, Diệp Huyền chân khí chấn động biến mất, dĩ nhiên lại trở về nguyên bản trạng thái, này làm cho sắc mặt lão nhân trở nên khó chịu. Các hạ một mực khiến tại hạ động thủ, tại hạ hiện tại nghĩ một lát, cảm thấy vẫn là do các hạ động thủ trước hơi chút thỏa đáng một ít, chính là không biết các hạ là dự định lấy cái dạng gì phương pháp xử lý giết tại hạ, cũng tốt khiến tại hạ được thêm kiến thức rồi. Diệp Huyền dứt khoát đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm lão nhân kia, bình tĩnh nói. Lão nhân nghe đến nơi này, híp mắt lại, trên nét mặt lóe lên sắc ý, nói, tiểu tử, ngươi ngược lại là thông minh, dĩ nhiên nhìn ra một hai, ta người này không am hiểu những kia giả tạo hoạt động. Cũng phải thiệt thòi ngươi không động thủ trước, nếu như ngươi động thủ trước, hử, chết càng mau một chút. Nhìn lên chỉ cần tại hạ không động thủ, các hạ liền không làm gì được tại hạ, này đã như vậy, các hạ sao không ngồi xuống cùng tại hạ nói chuyện, thật có mâu thuẫn gì là không thể hóa giải. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, hắn nói chuyện ngược lại cũng khách khí, dù sao lão nhân kia không rõ lai lịch, hơn nữa, đối phương tổng cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Dù cho, các loại dấu hiệu đều cho thấy, chỉ cần hắn không ngây ngốc động thủ, đối phương liền không làm gì được chính mình. Nói chuyện, hừ, chỉ là một cái địa thánh cảnh tiểu tử muốn cùng ta ngồi xuống nói chuyện, có ý tứ, được, vậy ta rồi cùng ngươi nói chuyện, ngươi nói ta giữa hai người có mâu thuẫn. Được, tạm thời coi như là giữa chúng ta có mâu thuẫn, ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, nhân đạo chúng sinh kiếm, có thể hay không ở trên người ngươi. Lão nhân kia trầm giọng nói. Diệp Huyền nghe đến nơi này, biểu hiện khẽ biến, nói, ngươi là làm sao mà biết việc này. Đối với nhân đạo chúng sinh kiếm tại trên người hắn, biết được việc này người ít ỏi cực kỳ. Hay là rất nhiều người biết có một cái âm dương linh bảo kiếm ở trên người hắn, nhưng không người biết thanh kiếm kia danh tự liền gọi nhân đạo chúng sinh kiếm. Này lão nhân kia, đến tột cùng là làm sao biết được. Hắn biết, đối phương nếu hỏi những này, át có niềm tin vững tin, của mình ẩn giấu là không làm nên chuyện gì. Cứ kệ ta là làm sao mà biết, đem nhân đạo chúng sinh kiếm giao cho ta, hôm nay ta tự nhiên sẽ bỏ qua ngươi, từ đây không đang vì khó ngươi. Lão nhân cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không đem Diệp Huyền để ở trong mắt nói ra. Diệp Huyền sắc mặt khó coi nói, các hạ yêu cầu này liền không khỏi làm người khác khó chịu một chút đem. Này nhân đạo chúng sinh kiếm chính là tại hạ nhọc nhằn khổ sở lấy được bà bối, bây giờ bị ngươi một câu nói muốn đi, ngươi thật cảm thấy tại hạ là một cái cho ngươi tùy ý nhào nặn quả hồng mềm không thể. Ha ha ha, ở trước mặt ta, ngươi chính là một quả hồng mềm. Lão nhân kia không coi ai ra gì, ngữ khí cao ngạo nói, tiểu hoa nhi, lão phu năm đó hoành hành linh giới, đem các ngươi linh giới náo động đến long trời lở đất, ngươi còn không biết ở chỗ nào. Diệp Huyền nghe đến nơi này, biểu hiện trở nên nghiêm nghị. Xem dáng dấp của đối phương, tựa hồ không hề giống là đùa giỡn. Mà đối phương này tốc độ kinh người, cũng đích thật là có đùa giỡn tiền vốn. Chỉ bất quá này nhân đạo chúng sinh kiếm cùng hắn nhận chủ, mà lại là hắn trăm cây nghìn đắng lấy được bảo bối, nói khiến hắn giao ra liền để hắn giao ra, làm sao có khả năng. Hiện tại Diệp Huyền cực kỳ lạnh lùng nói, nếu các hạ thật cảm thấy tại hạ là dễ mà bóp quả hờ mềm, này nhân đạo chúng sinh kiếm liền tại trên thân thể tại hạ, các hạ nếu thật sự có tâm tư này, cứ đến lấy không phải là. Tại không thăm dò rõ ràng lão nhân kia đến cùng có gì nội tình trước đó, hắn là kiên quyết sẽ không dễ dàng động thủ, mà lão nhân kia đến cùng có gì thực lực, vậy cũng phải coi chừng bị đánh qua một hồi lại nói sau, thật đánh cũng không đánh liền để hắn đem nhân đạo chúng sinh kiếm giao ra, hắn Diệp Huyền hiện tại đường đường vọng nguyện tông tông chủ, còn không ném nổi người này. Ha ha ha, được, rất tốt. Xem ra ngươi là thật cảm thấy, chỉ cần ngươi không động thủ trước, ta liền không làm gì được ngươi rồi đúng thế. Lão nhân kia sát ý chợt hiện, đôi tay kia dần dần biến thành u ám vẻ. Xem đến nơi này, Diệp Huyền biểu hiện nghiêm nghị, nhìn chằm chằm lão nhân kia hai tay, chỉ muốn đối phương có bất kỳ biến động, hắn liền sẽ lập tức áp dụng biện pháp. Hiện tại, lão nhân đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, theo thời gian thay đổi, hắn trong hai tay xuất hiện càng ngày càng sức mạnh đáng sợ, những sức mạnh này theo thời gian thay đổi mà thay đổi, từng bước tăng lên. Vừa bắt đầu Diệp Huyền còn có thể quên, nhưng là, sức mạnh này chợt bắt đầu từ từ có thể uy hiếp được hư hợp kỳ, cùng với quy thần kỳ. Lại sau chính là địa thánh cảnh rồi. Sức mạnh này, hoàn toàn có thể đánh giết trong chớp mắt đi địa thánh cảnh. Cảm thụ lão nhân kia giữa hai tay sức mạnh, Diệp Huyền trong lòng cả kinh. Không tốt. Diệp Huyền một cái kinh hãi đến biến sắc. Lão nhân kia hiển nhiên giết ý đã quyết, vung tay lên, lực lượng kia chính là muốn phóng thích mà ra. Bất quá đúng lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên phả vào mặt, trực tiếp chiếu vào lão nhân trên hai tay, làm cho lão nhân đôi tay kia giữa sức mạnh hóa thành hư không, biến mất không còn một ngống. Hả? Cảm giác được này, lão nhân ngẩng đầu lên, chau mày, thần tình lạnh lùng. Ô huynh xin dừng tay, kính xin cho Bạch Mộ ba phần mặt, buông tha Diệp Tiểu Hữu một lần đi, Diệp Tiểu Hữu còn nhỏ tuổi, hay là cũng không biết được ô huynh đại danh, nhiều có đắc tội, ô huynh không cần so đo. Thanh âm này chậm rãi xuất hiện, tìm theo tiếng nhìn tới, có thể nhìn thấy này trên bầu trời, đột nhiên nhiều hơn một mảnh trắng nhạt đám mây, này đám mây bên trong tựa hồ có người, chỉ bất quá hoàn toàn mông lung lung sương mù. Lại là rất khó nhìn rõ sở sương mù đám mây trong, rốt cuộc là có người nào. Bạch Vân Phủ, là ngươi. Lão nhân kia nhìn thấy mây kia màu xuất hiện, nheo mắt lại, trầm giọng nói. Diệp Huyền nghe được Bạch Vân Phủ này ba chữ, một cái kinh hãi, nhìn chằm chằm mây kia màu, có chút không hiểu rõ nổi lên. Này Bạch Vân Phủ, Không phải Huyền Băng Thánh Giả trong miệng vị kia, địa tiên cảnh đại năng hạng người sao? Vị này địa tiên cảnh đại năng hạng người, đã từng lấy sức lực của một người đẩy lùi tu la giới, cứu vãn linh giới. Nhưng mà, vị này đại năng lại gọi lão nhân kia ô hình, này làm cho Diệp Huyền trong lòng kiêng dè không thôi. Bất kể là vừa nãy ông già kia dùng ra đủ để giết sức mạnh của hắn, vẫn là này trong áng mây người hô lên ô huynh hai chữ, tựa hồ cũng đại diện cho lão nhân kia tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Ha ha, ô huynh lâu như vậy không gặp, vẫn là như nếu năm đó, có phong thái sắc bén, hơn nữa nhìn ô huynh bộ dáng, tựa có lẽ đã tìm tới thiên địa áp chế biện pháp, có thể chính mình tăng lên sức mạnh. Này trong áng mây âm thanh lại một lần nữa vang lên. Hừ, ta cũng không có chỗ ngươi sao cáo giả, thu một cái đồ đệ. Tại mỗi khi gặp động thủ lúc, đều cho đồ đệ ngươi trước tiên bức bách thực lực của ngươi đạt đến địa thánh cảnh, ngươi tại động tay liền không có sơ hở nào, chí ít sẽ không xuất hiện loại kia người khác không động thủ ngươi liền không làm gì được tình huống của người khác, bất quá lão phu cũng có biện pháp của mình. Lão nhân cực kỳ lạnh lùng nói, ô huynh quả nhiên thiên phú cao rõ ràng, xem ra ta là không có ô huynh như thế biện pháp tốt rồi. Trong áng mây âm thanh lại một lần nữa vang lên. Lão nhân lạnh giọng nói, ngươi không cần thiết mang cho ta mũ cao. Hôm nay ta tới đây, có thể là vì ngươi, ngươi năm đó bị nhân đạo chúng sinh kiếm gây thương tích, một mực không cách nào khôi phục thương thế, lão phu hôm nay liền cướp đi này nhân đạo chúng sinh kiếm, bức bách khí linh khôi phục trên người ngươi kiếm thương, ngươi thương thế kia một cách tự nhiên sẽ giải trừ, do đó trở lại đỉnh phong. Ô huynh tâm tư Bạch Mỗ chân thành ghi nhớ, bất quá cái này cũng là Bạch Mỗ người hôm nay tới nơi này nguyên nhân, Bạch Mỗ thương thế dĩ nhiên khôi phục, này nhân đạo chúng sinh kiếm đã không cần. Bạch Vân Phù mở miệng nói ra, này nguyên nhân cụ thể làm sao, ô huynh mà lại xem ở dưới đồ đệ thể chất là đủ. Ồ, lão nhân kia nhìn chằm chằm Diệp Huyền căn bản nhìn không thấu đám mây nhìn một hồi lâu, vừa mới nheo mắt lại, nói, khó mà tin nổi, khó mà tin nổi, dĩ nhiên là giống như ta mười mệnh thân thể. Chỉ tiếc, người dĩ nhiên dùng nàng hai cái mạng khôi phục thể chất của mình, hơn nữa còn có một cái mạng đã chết đã qua. Nếu không thì, tiền đồ không thể đo lường a. Hiện tại, ô huynh có thể hay không đã minh bạch. Bạch Vân Phù cười nhạt nói, hừ, ta đương nhiên đã hiểu, ngươi đã thương thế khôi phục, này hai người chúng ta cũng không cần nhiều lời, lão phu vì đánh với ngươi một trận đã đợi ngươi gần trăm vạn năm rồi, mấy chục vạn năm trước ngươi bởi vì tu la giới sự tình không cách nào cùng ta giao thủ, sau đó hay bởi vì bị nhân đạo chúng sinh kiếm làm bị thương nhưng không có cách cùng ta giao thủ, ta đã sớm chờ không kiên nhẫn được nữa. Trong thiên hạ, chứ ngươi ra Bạch Vân Phù, một cái có thể đánh đều không? Lão nhân tâm tình kích động nói. Trước 1230, cái kia trong quán trà chung cô nương. Ô huynh không nên sốt ruột. Nghe được này lời của lão nhân, Bạch Vân Phù trong giọng nói rõ ràng lộ ra cười khổ mùi vị. Không nóng nảy. Ngươi để cho ta không nóng nảy, ta chờ bao nhiêu năm. Đã sớm không chờ được rồi, Bạch Vân Phù, thừa dịp hôm nay thời cơ rất tốt, chỗ này lại lớn, người ta nhanh chóng đánh nhau một trận, phân cái thắng bại đi ra, cũng tốt theo đuổi này thiên tiên đại đạo. Lão nhân kia trầm giọng nói. Trong áng mây âm thanh lại một lần nữa vang lên, chỗ này nhưng là không ổn, ta hai người thật nếu là đánh ở đây lên. E sợ toàn bộ vương triều cũng phải bởi vậy hủy diệt, thậm chí linh giới cũng phải gặp nguy hiểm. Kỳ thực ô huynh không cần sốt ruột, người ta hai người giao thủ, là số mệnh an bài thời gian, chung quy không cách nào thay đổi, ô huynh còn sợ ta chạy hay sao? Mấu chốt là hôm nay giao thủ thực sự không thể, như vậy đi, ba năm sau, ta tại tự nhiên giới lối vào chờ ô huynh, khi đó, ta hai người một hồi giao thủ. Gì không thoải mái? Hừ, lại là ba năm, ngươi Bạch Vân Phù đều là như thế hư tình giả ý, cái gì vương triều bởi vậy hủy diệt, chết rồi bao nhiêu người quản chúng ta đành dám. Ngươi sống lâu như vậy, kia chó má sống chết ngươi vẫn không có nhìn thấu sao. Lão nhân kia quá to. Ô huynh đã đợi nhiều năm như vậy, ba năm nay chỉ là thoáng qua sự tình, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Chủ yếu là ta bởi vì đồ đệ của ta mà khôi phục thương thế, tổng là muốn vì đồ đệ của ta làm một ít chuyện. Huống hồ. Ô huynh trong quỷ ngục không có gì cũng lo lắng sự tình, nhưng Bạch Mỗ này linh giới, nhưng là còn có rất nhiều không yên lòng sự tình a. Bạch Vân Phù bất đắc dĩ nói. Hảo hảo được, đã như vậy, vậy ta sẽ thấy chờ ngươi ba năm, chí ít sở dĩ ta chờ lâu như vậy, cũng đều là của ta nguyên nhân, ta không lời nào để nói, liền làm đây là lao phu là tội ác của chính mình làm ra bù đắp. Bất quá nếu như ngươi lại là nuốt lời, liền đừng trách ta đem các ngươi linh giới náo động đến một cái long trời lở đất rồi. Lão nhân kia một tiếng gào to, lập tức vung tay háo, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn ngược lại là tới vô ảnh đi vô tung, một mảnh thần bí, hoàn toàn phỏng đoán không ra. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hiện tại, nhìn Ô Thiên biến mất, Diệp Huyền ánh mắt lại chuyển hướng về phía này hoàn toàn mông lung lung đám mây, cung kính nói. Dù sao, vừa nãy ông già kia hoàn toàn có thể giết mình, là cái này đột nhiên xuất hiện người, hóa giải của mình nguy cơ. Ngươi một tiếng này đa tạ ta liền đáp lại rồi, dù sao ngươi đối mặt nhưng là quỷ ngục bên trong đại danh đỉnh đỉnh quỷ ngục lão nhân Ô Thiên, hắn muốn giết ngươi, quả thực chính là chuyển tay ngón tay sự tình. Trong áng mây âm thanh lại một lần nữa vang lên, nghe tới cực kỳ bình thản, không giống như là lão nhân ngạo khí xung thiên, tư thế rất lớn. Diệp Huyền nghe được quỷ ngục lão nhân này bốn chữ, trong lòng quả thực cả kinh. Ô Thiên, hắn không biết. Nhưng này quỷ ngục lão nhân, hắn là từ Huyền Băng Thánh Giả trong miệng biết được qua. Này quỷ ngục lão nhân, chính là năm đó đem tinh thần giới quấy long trời lở đất người, hơn nữa là tướng tinh thần chi chủ trọng thương, do đó đặt vững tinh thần chi chủ chết người khởi sướng. Mà lại sau, quỷ ngục lão nhân lại tại linh giới đẩy lùi tu la giới nguyên khí đại thương lúc, phát binh với linh giới, sau lại không hiểu ra sao lui quân người. Về phần Huyền Băng Thánh Giả dành cho quỷ ngục lão nhân đánh giá. Cái kia chính là, cùng Bạch Vân Phủ, như thế cường người. Bởi vì hai người, đều đạt đến vượt qua thiên thánh cảnh, thân là địa tiên cảnh độ cao người. Có thể thấy được, hai người này mạnh như thế nào rồi. Kỳ thực vãn bối vẫn có một chuyện lòng có không rõ, cả gan muốn cho tiền bối giải thích nghi hoặc. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được đầu tiên mở miệng nói. Ồ, người nói đi. Bạch Vân Phủ nói ra. Diệp Huyền nghi ngờ nói ra. Nay quỷ ngục lao nhân xuất hiện muốn giết văn bối, cướp đi nhân đạo chúng sinh kiếm, trước bối lại vừa vặn xuất hiện tại nơi đây, cứu văn bối vài lần suy nghĩ, luôn cảm thấy tiền bối không phải vừa vặn chạy tới nơi này, chẳng lẽ là tiền bối đã sớm biết những này, dự định tới cứu văn bối. Ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Vân Phủ ôn hòa nói. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền trong lòng dừng lại, không nghĩ tới Bạch Vân Phủ lại vẫn thật sự là chuyên môn chạy tới nơi này cứu hắn. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Không người nói, này đại ân, vãn bối tự nhiên khó mà hồi báo, thế nhưng vãn bối thực sự không nghĩ ra, tiền bối phải cứu vãn bối lý do, còn xin tiền bối ban cho vãn bối một cái ghi nhớ tiền bối cho mặt, cũng tốt ngày sau báo đáp cơ hội. Ha ha ha, cõi đời này tất cả đều có nhân quả tuần hoàn, ta cứu ngươi, tự nhiên có thể cứu chữa lý do của ngươi, ta cứu ngươi là quả, mà bởi vì, khả năng chính ngươi cũng không biết. Về phần ngươi muốn gặp ta dáng dấp, ngươi không nói, ta sẽ cho ngươi nhìn đến. Đương nhiên, hay là then chốt không phải ta, mà là một người khác. Bạch Vân Phủ âm thanh âm vang lên thời gian, này bao quanh đám mây, này mông lung sương mù cũng tan thành mây khói, có thể nhìn thấy, này đứng ở đám mây bên trên hai người. Đây là một nam một nữ. Nam tử kia hiển nhiên là lên tuổi tác, nhìn lên dáng dấp phổ thông, cũng không nổi bật, cả người khí tức cũng giống là phàm nhân, về phần này nữ nhân bên cạnh. Làm Diệp Huyền ánh mắt đặt ở cô gái này dung nhan lúc, lại là con ngươi một cái kịch liệt co rút lại. Hôm nay gặp lại, dường như năm ấy. Chỉ bất quá, năm ấy, lại là dĩ nhiên thập phần xa xôi. Bích xiêm y màu xanh lục, vóc người dài nhỏ, dáng ngọc yêu kiều, trắng non gương mặt, môi đỏ như son, lông mày mắt to. Nhưng mà, cô gái này, lại là cùng năm đó trở nên không giống trước. Trước kia nàng, khuôn mặt xinh đẹp trói lọi, mắt to hóng ánh trong suốt, phảng phất biết nói chuyện như vậy, hoặc là cúi đầu, hoặc là chuyển con mắt, một cái nhíu mày một nụ cười, nhất cử nhất động, đều mang phong cách quý phái. Nhắn nhủi ôn nhu làm say lòng người. Nàng như trước rất đẹp, giống như trước đây đẹp, thậm chí so với trước đây càng đẹp hơn, nhưng mà, Diệp Huyền cũng tìm không được nữa liên quan với nàng đã từng nửa điểm cái bóng. Nàng bây giờ, cả người trở nên so với trước đây thành thục rất nhiều, này khờ khạo ngây ngô khí tức biến mất không còn một ngống, nàng đối xử thế giới hồn nhiên sạch sẽ ánh mắt cũng đã nhưng không còn tồn tại nữa, hơi chút lãnh đạm cùng với chấp nhất, ngoại trừ dáng dấp không có biến hóa, Diệp Huyền không thể tin được, đây là đã từng cái kia nàng. Ngươi là Trung cô nương sao? Diệp Huyền cứng ngắc ngay tại chỗ. Đối mặt cái kia rất nhiều năm trước cố nhân, Diệp Huyền âm thanh trở nên run rẩy. Đối với Trung Vọng Tuyết, hắn trước sau ôm ấp tự trách ý nghĩ, hắn biết, hắn thiếu nợ Trung Vọng Tuyết, khả năng một đời đều không có cách nào bù đắp. Mà Trung Vọng Tuyết, cái kia khờ khạo ngây ngô, cái kia thuần khiết vô hạ răng dấp, vẫn như cũ trong đầu của hắn, trước sau không tản đi hết, cho dù theo hắn tu vi càng ngày càng cao, cái này bóng hình xinh đẹp. Hắn như trước chưa từng quên. Chỉ là hôm nay, sớm đã không phải là lúc trước. Hết thể đều thay đổi, người thay đổi, vật cũng thay đổi. Hắn không quá chắc chắn, không quá chắc chắn nữ nhân trước mắt này chính là Trung Vọng Tuyết. Bởi vì, nàng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, một cái cùng Trung Vọng Tuyết dáng dấp giống nhau như lúc, nhưng cũng không phải Trung Vọng Tuyết nữ nhân. Dù sao, Trung Vọng Tuyết, đã bị chết. Nhưng mà, làm này đứng ở đám mây bên trên nữ nhân hơi điểm nhẹ đầu lúc, để Diệp Huyền trong lòng đáp án sáng suốt xuống. Chấm nét. Ngươi đúng là Trung cô nương. Diệp Huyền không thể tin được chính mình ánh mắt nói ra. Là ta, Diệp Huyền, đã lâu không gặp. Trung Vọng Tuyết nhẹ giọng nói ra, nhìn ánh mắt của Diệp Huyền Trong, như trước có một chút ôn nhu, chí ít chưa hề hoàn toàn bị loại kia lãnh đạm cho gói lại. Hiện tại Bạch Vân Phủ, đứng chắp tay, nói, ngươi muốn cùng hắn đơn độc tâm sự sao? Ân. Trung Vọng Tuyết khuôn mặt xinh đẹp một điểm. Vậy cũng tốt, ta trước về tránh một quãng thời gian, đợi đến ôn chuyện qua đi, ngươi mang theo hắn đến gặp ta là đủ. Vì hồi báo ngươi, ta sẽ cho hắn một cái trở thành thiên thánh cảnh cơ hội, thuận tiện, cũng phải mặt khác bàn giao cho hắn một ít chuyện. Bạch Vân Phủ mở miệng nói ra. Đợi đến lời này hạ xuống lúc, Bạch Vân Phủ vung tay háo, xoay người rời đi nơi đây. Về phần Trung Vọng Tuyết, đứng ở đó đám mây bên trên, con mắt nhìn Diệp Huyền. Chỉ tới trong chớp mắt này, Diệp Huyền vừa mới phảng phất nhìn thấy, đã từng, cái kia còn tại ngũ huyền vị chính mình, tại trà lâu dưới, cùng trà lâu lên tên kia áo lam nữ tử gặp nhau thời khắc. Chương 1231, vận mệnh nhiều gãy. Năm xưa sự tình rõ ràng trước mắt, Diệp Huyền hoàn toàn hiểu rõ, đã từng cái kia còn trẻ tuổi mình ngồi ở lầu các dưới cùng mình cậu thương lượng làm sao từ Giang Đông Liễu gia đoạt lại này mất đi đạo y thánh thư. Mang ngẩng đầu, chính là cái kia khiến người không thể quên được gương mặt. Chỉ là, tựa hồ thời gian thật sự có thể thay đổi rất nhiều thứ. Tại quay đầu lại lúc, Chu Vi dĩ nhiên không phải này trà lâu, mà chính mình cũng dĩ nhiên không phải đã từng Diệp Huyền, Trung Vọng Tuyết từ lâu nhưng không phải đã từng Trung Vọng Tuyết rồi. Người đúng là Trung cô nương sao? Diệp Huyền không dám tin vào hai mắt của mình, lại một lần nữa xuất nói. Là ta. Trung Vọng Tuyết không có bất kỳ phủ nhận. Diệp Huyền hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút, vẫn là không biết làm sao ngôn ngữ. Ngươi có phải hay không muốn nói, hiện tại ta, không giống như là trước kia ta. Trung Vọng Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Huyền con mắt xoay một cái không chuyển, nhẹ giọng nói ra. So với trước đây, nàng thiếu một tia điềm tĩnh. Diệp Huyền thở dài một hơi, nói ra, ngươi thay đổi, trở nên cùng ta trước đây quen biết ngươi, cách biệt quá lớn. Thời gian đều là sẽ cải biến người, hứa nhiều năm qua đi rồi, ngươi không phải cũng thay đổi sao? Trung Vọng Tuyết chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nhìn Trung Vọng Tuyết hồi lâu, vừa mới ở trong lòng âm thầm lắc lắc đầu. Hay là, có vài thứ đi qua, vĩnh viễn không thể tìm trở về rồi. Đã từng cái kia Trung Vọng Tuyết cỡ nào yêu cười, nhưng mà ngày hôm nay hắn cùng với Chi xa cách đã lâu gặp lại, Trung Vọng Tuyết lại là không có nửa phần khuôn mặt tươi cười. Tuy nói Diệp Huyền biết Trung Vọng Tuyết đối với mình cũng không phiền chán, mà lại nhìn trong ánh mắt của chính mình vẫn coi ôn nhu, không khó nhìn ra Trung Vọng Tuyết vẫn là cái kia tính tình chấp nhất, mà lại chấp nhất với của mình nữ tử. Thế nhưng, có vài thứ, cuối cùng là thay đổi. Ta đích xác thay đổi, nhưng ngươi trở nên, ta có chút không nhận ra. Diệp Huyền trao mày nói, ta cũng đã không quen biết chính mình. Trung Vọng Tuyết môi đỏ khẽ mở, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ấm giọng nói, thế nhưng, không phải ai cải biến ta, mà là chính ta cải biến chính ta. Năm đó này chàng đại nạn, phụ thân ta vì bảo vệ ta mà chết, Tiểu Liên cũng liều mạng giúp ta hấp dẫn đi kẻ địch, ta thấy được quá nhiều ta dùng trước không thấy đồ vật, cũng cho đến lúc đó mới hiểu được, thế gian đạo lý là tàn khốc như vậy, ta chỉ là sống ở phụ thân ta bao phủ bảo vệ cho, một con vĩnh viễn chưa từng thấy chân chính thế giới chim nhỏ mà thôi. Dứt lời lời này, Trung Vọng Tuyết từ trên đám mây đi xuống. Ta biết, phụ thân ta chết rồi, ta không có dựa vào, nếu như lại giống như kiểu trước đây, ta mãi mãi cũng chỉ là một cái chưa trưởng thành nữ tử mà thôi. Ta nhất định phải thay đổi chính mình. Đồng thời, ta phải báo thù, mặc dù nói, thù đã bị ngươi báo, tất cả cũng đều kết thúc. Trung Vọng Tuyết ôn nhu nói. Diệp Huyền nghe đến nơi này, túi đầu, song quyền nắm chặt. Năm đó tất cả, hay là bởi vì hắn? Nếu như không phải hắn, Thiên Bạch Đế Thần Quốc lại há có thể phát sinh như vậy kết quả? Trung Vọng Tuyết, lại há có thể từ một cái khờ khạo ngây ngô nữ tử, biến thành hiện tại cái này giống như. Năm đó Trung Vọng Tuyết là một cái đại gia khuê tú, trói lọi. Khiêm tốn lễ nghi, không nhường chút nào người cảm thấy phản cảm, nhưng cũng chính là này cuộc chiến tranh, để tâm tư của Trung Vọng Tuyết hoàn toàn thay đổi, nàng đối xử thế giới ánh mắt không lại như năm đó như thế, tâm cũng thay đổi rất nhiều. Trước kia cái kia Trung Vọng Tuyết cuối cùng là không tồn tại nữa. Kỳ thực, đều là ta Diệp Huyền mới vừa dự định mở miệng, nhưng mà, đi là đột nhiên bị Trung Vọng Tuyết ngăn lại xuống. Trung Vọng Tuyết mở miệng nói ra, ngươi không nên tự trách. Ta từ sư phụ của ta trong miệng biết được năm đó Thiên Bạch Đế Thần Quốc này chẳng đại nạn nguyên nhân, hay là năm đó Thiên Bạch Đế sở dĩ rơi vào loại trình độ đó cùng ngươi có một phần nguyên nhân, nhưng ngươi dù sao là bởi vì ta, mới đi phiêu tuyết thần quốc. Có nguyên nhân liền có quả, bởi vì là ta, quả cũng là ta chưa bao giờ trách ngươi, vẫn là, giống như trước đây trong lòng ghi nhớ ngươi, thích ngươi. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy. Trung Vọng Tuyết từ năm đó cái kia khờ khạo ngây ngô nữ tử trưởng thành như bây giờ lúc, trong lòng lại vẫn ghi nhớ hắn, thích hắn. Xem ra, Trung Vọng Tuyết cái gì cũng thay đổi, nhưng này chấp nhất như trước không thay đổi. Trung Vọng Tuyết là cái thập phần chấp nhất nữ tử. Người khác đụng vào trên tường sẽ quay đầu lại, nhưng nàng mặc dù là đụng vào trên tường cũng sẽ không quay đầu lại. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền trong lòng mơ hồ có chút đau đau nhức, nhưng vẫn là nhẫn tâm nói ra, Trung cô nương. Ngươi biết, chúng ta là không thể nào. Cho dù lời này đối Trung Vọng Tuyết có chút tàn nhẫn, nhưng là, nhớ tới cách rời nơi này cũng không xa Liễu Bạch Tô cùng Diệp Nhân Hòa, Diệp Huyền liền quả quyết lắc đầu, một số thời khác, chính mình phải nhẫn tâm. Http, net. Ta biết, từ ngươi thấy của ta lần đầu tiên vẫn cứ gọi ta Trung cô nương, ta liền biết chúng ta là không thể nào. Hay là, cũng có thể đẩy lên càng sớm hơn, biết được ngươi thành hôn một ngày kia. Trung Vọng Tuyết bình tĩnh nói, tựa hồ, có rất nhiều chuyện, nàng đã nghĩ thông suốt. Kỳ thực Trung cô nương đẹp như vậy, mà lại như thế ôn nhu, dưới gầm trời này, Trung Quy còn có cái khác ứng cử viên phù hợp. Diệp Huyền biểu hiện nghiêm nghị nói ra. Trung Vọng Tuyết nghe đến nơi này, cười một tiếng, không thể nào, ngươi biết rõ, lòng của phụ nữ chỉ có như vậy lớn, khi nàng trang người kế tiếp lúc, sẽ rất khó lại đi trang một người khác. Hơn nữa, ngươi biết tính cách của ta rất cố chấp, ta sẽ không dễ dàng yêu thích một người, nhưng thích, chính ta cũng không biết phải như thế nào đi thay đổi những thứ này. Trung cô nương cần gì phải cố chấp như thế cho ta? Diệp Huyền thở dài một hơi. Ta biết, nhưng là ta chính là không thể quên được ngươi, ta cũng từng nỗ lực từng làm như thế, chỉ bất quá khả năng, ta thật sự không làm nổi. Bất quá nhiều năm như vậy, có rất nhiều chuyện, ta cũng nghĩ thông suốt, ta không nghĩ tới đi quấy rầy cuộc sống của ngươi, cái này cũng là vì sao ta có thể càng đến sớm thấy ngươi, nhưng mà đến bây giờ, mới tìm được ngươi. Trung Vọng Tuyết nói ra. Trung cô nương Diệp Huyền gương mặt muốn nói lại thôi. Trung Vọng Tuyết nhẹ giọng nói, ngươi cũng không cần nhiều lời, ta dĩ nhiên không là năm đó cái kia Trung Vọng Tuyết, hiện tại rất nhiều thứ tốt đạo lý, ta đều sẽ hiểu rất nhiều. Kỳ thực rất nhiều lúc, yêu thích một người không nhất định không nên nói đi ra, cũng không nhất định phải cho hắn biết, ngươi ta hữu duyên vô phận, chung quy không thể cùng nhau, bất quá ta trong lòng ta nhớ được ngươi, ngươi cùng trí nhớ của ta cũng sẽ để ở trong lòng, đời ta sẽ không ở có đoạn thứ hai giống như ngươi ký ức. Trung cô nương, ngươi đây là... Diệp Huyền ngưng lông mày không phát triển nói. Trung Vọng Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, không lâu sau đó, ta liền muốn cùng sư phụ của ta đi tu luyện, đi nơi nào ta cũng không biết, cho nên, ngươi một không tất khuyên ta. Ta kể từ hôm nay, liền một lòng thả về mặt tu luyện, lấy tư chất của ta, tu vi tăng lên sẽ không quá chậm, ta cũng không thể để sư phụ thất vọng. Diệp Huyền thở dài một hơi, trong lòng này tự trách, sâu hơn một phần. Hắn đời này, lẽ nào liền nhất định phải thiếu nợ Trung Vọng Tuyết? Này số mệnh an bài bọn hắn hữu duyên vô phận, lại còn muốn cho hắn thiếu nợ Trung Vọng Tuyết, ông trời vì sao phải như thế đối xử Trung Vọng Tuyết? Không nói những thứ này, đổi đề tài, ngươi không có gì cũng muốn hỏi ta sao? Trung Vọng Tuyết nhẹ giọng nói. Diệp Huyền nghe đến nơi này, vừa muốn nói gì, bị Trung Vọng Tuyết một câu nói chặn trở lại, chỉ có nói, ta nghe Tiểu Liên nói ngươi đã bị chết, Trung cô nương năm đó đến cùng xảy ra cái gì? Hơn nữa, ta đoạn đường này đến... cũng gặp phải hai cái cùng Trung cô nương hoàn toàn giống nhau như lúc nữ tử, này đều là chuyện gì xảy ra. Năm đó ta đích xác chết rồi, nhưng sau đó lại còn sống, ngươi hẳn là nghe sư phụ cùng này quỷ ngục lão nhân nói về, ta là thập mệnh chi thể. Trung Vọng Tuyết từng chút nói, thập mệnh chi thể, này lại là cái gì? Diệp Huyền dừng một chút. Trung Vọng Tuyết giải thích, đơn giản mà nói, chính là 10 cái mệnh thể chất, lúc trước ta chết đi, chỉ là mất đi một cái mạng. Ta còn có 9 cái tính mạng. Sư phụ phát hiện được ta thể chất, liền đem ta mang về, bởi vì thể chất của ta có thể khôi phục thương thế của hắn, cho nên hắn liền thu ta làm đồ đệ, một mực giáo dục ta, cái này cũng là ta qua nhiều năm như vậy tu vi dĩ nhiên đạt đến hư hợp kỳ nguyên nhân. Diệp Huyền xuất hiện tại liếc nhìn Trung Vọng Tuyết một cái, lấy tu vi của hắn, ngược lại là có thể nhìn ra Trung Vọng Tuyết tu vi thật là đạt đến hư hợp kỳ, thậm chí so với Tiêu Ly tăng thêm một bậc. Sư phó nói rồi, ta là thập mệnh chi thể, vận mệnh nhiều gãy. Lên trời có lẽ sẽ tại những phương diện khác đợi ta bất công, nhưng này vừa vặn đối với ta mà nói là một loại công bằng. Ta cũng thản nhiên tiếp nhận rồi, khả năng, trời cao xác thực rất là công bình, cho ngươi một thứ, chung quy là sẽ cướp đi ngươi một thứ. Trung Vọng Tuyết nói đến đây, ngoài miệng lộ ra cười nhạt vẻ. Diệp Huyền nghe đến nơi này, hơi run run, trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều. Trung Vọng Tuyết, là thật sự thành thục. Chương 1232, phá không chi vân vấn đề. Về phần lời ngươi nói mặt khác hai cái cùng ta giống nhau như lúc nữ tử, nhưng thật ra là sư phụ đối với ngươi thi pháp mà thôi. Trung Vọng Tuyết giải thích. Đối với ta thi pháp. Diệp Huyền hơi run run. Hắn muốn biết, đến tột cùng là cái gì thích pháp, mới có thể làm đến, có thể sinh ra hai cái cùng Trung Vọng Tuyết giống nhau như lúc nữ tử. Đồng thời, nay hoàn toàn không phải một giấc mộng, mà là chân chân thực thực tồn tại. Trung Vọng Tuyết khuôn mặt xinh đẹp một điểm, trên thế giới này thật giống không có chuyện gì là sư phụ không làm được, hắn có thể mang hiện thực thao túng với cổ trong lòng bàn tay, đồng thời có thể bóp méo người khác ký ức. Nói chung, hắn không gì không làm được, hắn đem ta bảy phách tách ra, chia làm bảy cái ta, bởi vì ta thập mệnh chi thể nguyên nhân, cho nên cho dù bảy phách tách ra cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Huyền Yên lặng nghe, biết thân thể có ba hồn bảy vía, nhưng đối với tu tiên giả mà nói, này ba hồn bảy vía kỳ thực chỉ là linh hồn đại khái kết cấu mà thôi. Cho nên, có rất ít tu sĩ chú ý ba hồn bảy vía, linh hồn liền là linh hồn. Này bảy phách tổng cộng chia làm bảy cái ta, xếp vào tại toàn bộ đại lục các góc, sư phụ của ta nói, nếu như ngươi có thể gặp phải trong đó ba cái trở lên ta, liền nói rõ chúng ta có duyên có phần, ngươi nếu như gặp phải bảy cái, vậy thì chứng minh chúng ta là ông trời tác hợp cho. Nhưng chỉ tiếc, ngươi chỉ gặp phải hai cái, nhất định là hữu duyên vô phận kết cục. Trung Vọng Tuyết nhẹ nhàng nói. Tựa hồ, nàng nói về những này lúc, chính là dĩ nhiên đã thấy ra. Diệp Huyền nghe được này vô cùng kỳ diệu sự tình, trong lòng theo bản năng là không tin, nhưng khi hồi tưởng lại Bạch Vân Phù năm đó lấy sức một người cứu vớt linh giới, đẩy lùi toàn bộ tu la giới thời gian, Diệp Huyền liền cảm thấy được, hay là đối với cái này pháp lực ngập trời người mà nói, liền không có chuyện gì là không giải quyết được được rồi. Sư phụ ta là vì để cho ta chết tâm, mới làm ra tình cảnh này, chỉ bất quá ta chưa hết hy vọng, ta không thể quên được ngươi, lại có thể làm được đã thấy ra. Đồng thời cho ta mượn sư phụ tính mạng, trợ giúp hắn khôi phục đã từng thu chế thương thế. Trung Vọng Tuyết thản nhiên nói. Vậy hôm nay Trung cô nương xuất hiện, Diệp Huyền nghi ngờ nói ra. Ba phần cùng ta có quan hệ, bất quá mặt khác bảy phần là bởi vì sư phó quan sát được quỷ ngục lão người đi tới linh giới, đồng thời mục tiêu là ngươi, liền vội vã chạy đến. Mấu chốt nhất vẫn là sư phụ biết rõ muốn cùng quỷ ngục lão nhân một trận chiến, có một số việc là muốn dặn dò cho ngươi. Trung Vọng Tuyết bình tĩnh nói. Bạch tiên bối có chuyện muốn dặn dò cho ta. Diệp Huyền một mặt vô cùng kinh ngạc. Việc này, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Bạch Vân Phù muốn dặn dò cho mình chuyện gì? Trung Vọng Tuyết nhẹ nhàng một lắc đầu nói, ta đây cũng không biết được, sư phụ tựa hồ có chuyện quan trọng khác muốn căn dặn cho ngươi, cái này cũng là hôm nay tới nơi đây mục đích quan trọng nhất. Hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều, ta mang ngươi đi gặp sư phụ đi. Ân. Diệp Huyền không có từ chối. Hai người rất nhanh liền bay qua mấy toàn núi, đi tới một dòng suối nhỏ bên cạnh. Bạch Vân Phù liền đứng ở nơi này bên dòng suối nhỏ một bên, nhận ra được hậu phương động tĩnh, nói ra, các ngươi đã tới. Sư phụ. Bạch tiên bối. Trung Vọng Tuyết cùng Diệp Huyền dồn dập cung kính nói. Bạch Vân Phù nhẹ ừ một tiếng, nói, nha đầu, sư phụ cho thời giờ của ngươi đầy đủ. Nếu như cảm thấy còn có ít lời chưa nói, liền tận nói mau đi. Sư phụ, ta đã không có lời nào để nói rồi. Trung Vọng Tuyết suy nghĩ một chút, cuối cùng hàm răng khẽ cắn, nhẹ nhàng nói. Bạch Vân Phù nghe đến nơi này, đứng chắp tay, như thế cũng tốt, ngươi lui xuống trước đi đi, cùng đại sư huynh của ngươi đi về trước. Ta cùng Diệp Tiểu Hữu có một số việc muốn đơn độc tâm sự, về phần ngươi đối với thỉnh cầu của ta, ta trước sau chưa quên. Dạ, sư phụ. Trung Vọng Tuyết nghe được Bạch Vân Phù lời nói. Trên mặt đẹp này duy nhất không bỏ xuống được cũng tan thành mây khói. Nàng cung kính được rồi cái đồ đệ lễ nghi, chính là nhìn thật sâu một mắt Diệp Huyền, dường như muốn đem Diệp Huyền dáng dấp hoàn toàn ghi lại ở trong đầu. Đợi đến từng làm những này, nàng vừa mới xoay người rời đi. Hiện tại, nhìn Trung Vọng Tuyết phương hướng ly khai, chỉ tới Trung Vọng Tuyết dĩ nhiên đi xa, Diệp Huyền vừa mới xoay người nói ra, tiền bối muốn đơn độc thấy văn bối. Không biết là có chuyện gì muốn dặn dò. Khi nào muốn dặn dò? Ân, tự là có chút đại sự. Bạch Vân Phù bình tĩnh nói ra. Tiền bối mời nói. Diệp Huyền không khỏi nói. Ngươi cũng thấy đấy, hôm nay quỷ ngục lão người đi tới nơi này, hắn mục đích đã hết sức rõ ràng, thề phải đánh với ta một trận, trận chiến này ta là tránh không được. Hơn nữa, ta cũng không có ý định phòng ngừa, cùng hắn một trận chiến chính là chúng ta hai người số mệnh, tránh không khỏi. Bạch Vân Phù lắc lắc đầu. Tiền bối là muốn cho. Vạn bối làm những gì? Là nhân đạo chúng sinh kiếm sao? Nếu như tiền bối muốn mượn nhân đạo chúng sinh kiếm, Vạn bối lúc này liền đem kiếm này cho ngài. Diệp Huyền vội vàng nói. Bạch Vân Phù khoát tay háo một cái, nói, không phải ý này, ta cùng với hắn giao thủ, ngoại vật là không hề có tác dụng. Hơn nữa, này nhân đạo chúng sinh kiếm dĩ nhiên nhận ngươi làm chủ nhân, sức mạnh mạnh nhất chỉ có ngươi mới có thể phát huy đi ra, người khác không phát huy ra được, cầm một cái không phát huy ra huy lực mạnh nhất nhân đạo chúng sinh kiếm đi đối phó quỷ ngục lão nhân, là không có tác dụng gì, hắn mạnh mẽ, không thể nào tưởng tượng được. Tiền bối kêu ý tứ Diệp Huyền có chút không rõ rõ đầu góc lên. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính mình đối Bạch Vân Phù mà nói có tác dụng cũng chỉ có nhân đạo chúng sinh kiếm mà thôi. Ngoài ra, hắn còn có cái gì là có thể giúp cho Bạch Vân Phù. Trong lòng nghĩ hoặc, Diệp Huyền cũng chỉ có lặng lặng đợi Bạch Vân Phù mở miệng. Ta cùng hắn muốn đi tự nhiên giới một trận chiến này đánh xong không biết kết quả làm sao, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Khả năng hai người chúng ta sẽ có một người trở thành thiên tiên, cũng có khả năng đều trở thành thiên tiên, nhưng kết quả là không biết, ta lo lắng là ta đi lần này, linh giới chỉ sợ cũng không yên ổn rồi. Bạch Vân Phù ngưng lông mày không phát triển nói. Tiền bối lời ấy nghĩa là sao? Diệp Huyền nghe đến nơi này, thân thể dừng lại. Bạch Vân Phù ung dung thong thả nói ra, ngươi xem toàn bộ linh giới hiện tại thái bình vô cùng, nhưng kia phá không chi vân lén lút không biết làm bao nhiêu việc, không người biết bọn hắn muốn làm gì. Nếu như không phải ta trọng thương, đương nhiên sẽ không giữ lại bọn hắn, nhưng là ta cũng chỉ là ngày gần đây vừa mới khôi phục thương thế, này mới vừa khôi phục, ngươi Ô Thiên đã tới rồi, căn bản không cho ta thời gian đi xử lý chuyện nhà. Tiền bối cũng cảm thấy phá không chi vân có vấn đề. Diệp Huyền nghe được Bạch Vân Phù lời nói, đầu tiên là sững sờ, lập tức ngưng lông mày không phát triển nói. Làm sao, ngươi cảm thấy phá không chi vân có vấn đề? Bạch Vân Phù hỏi ngược lại. Diệp Huyền cung kính nói, thực không dám giấu giếm, kỳ thực vạn bối chính là phá không chi vân một thành viên, là gần nhất gia nhập. Ồ, việc này ta thật là hiểu rõ một ít, chẳng lẽ ngươi là vì những này, phương mới phát giác được phá không chi vân không đúng? Ồ, không đúng, không đúng. Ngày gần đây này phá không chi vân thật giống triệu tập hội viên trở về cực linh vực bên trong, ngươi làm sao không trở lại? Bạch Vân Phù nhíu mày một cái mà hỏi. Phá không chi vân triệu tập hội viên trở về cực linh vực. Vạn bối không có nhận đến này cho đòi khiến A. Diệp Huyền nghi hoặc không hiểu nói. Cho dù hắn tại dị giới bên trong, chỉ muốn đi ra, này cho đòi khiến liền sẽ đồng dạng phát đến. Hắn từ tu la giới trở về, chính là ví dụ tốt nhất. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền đột nhiên ý thức được cái gì? Xác thực, hắn là không có nhận được phá không chi vân cho đòi khiến. Nhưng là, cựu trận thật giống nhận được. Đồng thời cựu trận đi xa mình và mình nói qua câu kia đi trước một bước lời nói, rõ ràng là cựu trận cảm thấy, chính mình cũng nhận được cho đòi lệnh, thế nhưng chính mình căn bản không có nhận đến phá không chi vân cho đòi lệnh. Bạch Vân Phù nghe được Diệp Huyền lời nói, nhíu mày một cái, nói, không, không đúng, không đúng. Ngươi nói ngươi không có nhận đến phá không chi vân cho đòi khiến. Ta đích xác là không có nhận đến, bất quá. Của ta một vị bằng hữu, tựa hồ nhận được. Diệp Huyền từng chút nói. Nói chuyện, hắn đem cựu trận nhận được phá không chi vân cho đòi khiến sự tình, giảng cho Bạch Vân Phủ. Bạch Vân Phủ nghe đến nơi này, cau mày nói, này phá không chi vân đánh chính là ý định gì? Tiền bối nói, này phá không chi vân muốn mưu đồ bất chính. Diệp Huyền không khỏi nói. Ta quan sát bọn hắn vài chục và năm, từ bọn hắn khởi đầu đến bây giờ, ta đều tại chú ý bọn hắn. Nói đến, ngươi cảm thấy này phá không chi vân không đúng nguyên nhân là cái gì, không ngại nói nghe một chút. Bạch Vân Phủ tò mò nói ra. Diệp Huyền nghe được nơi này, mở miệng nói ra, là vì hắn hoán tinh trận có thể tăng lên địa thánh cảnh tu vi nguyên nhân, này hoán tinh trận có thể câu thông đến tinh thần giới phối hợp tinh, do đó lợi dụng phối hợp tinh tinh thần chi lực tăng cao thực lực, thậm chí có thể làm được đem địa thánh cảnh tăng lên tới thiên thánh cảnh tu vi. Có thể là thế nào vạn bối lý giải không có sai, địa thánh cảnh tiến vào thiên thánh cảnh. Tựa hồ căn bản không thể dựa vào ngoại vật ta. Chương 1233, Tiểu Yêu, Kim Tinh Thần. Ngươi lý giải không thành vấn đề, địa thánh cảnh tiến vào thiên thánh cảnh là không thể nào dựa vào ở ngoại vật, dựa vào ngoại vật đạt đến thiên thánh cảnh, này căn bản không thể xem như là thiên thánh cảnh. Thiên địa thánh cảnh tăng lên, hoàn toàn là thử thách tu sĩ đối với thiên địa lý giải có bao nhiêu. Không ít địa thánh cảnh tu sĩ muốn dựa vào đường tắt đạt đến thiên thánh cảnh, nhưng sự thực là con đường này là không thể thực hiện được. Bạch Vân Phù xuất nói. Diệp Huyền gật gật đầu, nếu này làm điệu tiên Bạch Vân Phù ý kiến đều cùng mình nhất trí, điều này cũng làm cho Diệp Huyền sát sát thật thật tin tưởng này phá không chi vân sát thực có vấn đề. Dùng hoán tinh trận tăng cao tu vi, có phải hay không là một cái đối điệu thánh cảnh cường giả mà nói mồi nhử? Huống hồ, nếu như ta nhớ không lầm, năm đó tinh thần chi chủ phối hợp tinh thần chi lực, chỉ biết đối tu sĩ có chỗ hại, mà tuyệt không có ích. Nếu như nói cứng có ích, này cũng chỉ biết đối tinh thần hữu ích nơi. Đúng rồi, ngươi nói tới này hoán tinh trận, chẳng lẽ, ngươi cũng câu thông này phối hợp tinh, đã luyện hóa được này tinh thần chi lực. Bạch Vân Phù nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhìn thật sâu một mắt. Diệp Huyền nói đúng sự thực, không có, vạn bối đích thật là trao đổi tinh thần chi lực, nhưng luyện hóa tinh thần chi lực lúc lại là đã ra một chút lầm lỗi, dẫn đến vạn bối là không có hấp thu đi bất kỳ tinh thần chi lực. Nha, chuyện gì xảy ra? Bạch Vân Phù tò mò nói ra. Diệp Huyền đem chuyện lúc ban đầu từng chút giảng cho Bạch Vân Phủ. Cũng không phải hắn đối Bạch Vân Phủ có bao nhiêu tín nhiệm, dù sao Bạch Vân Phủ tuy là địa tiên, nhưng bọn họ cũng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Sở dĩ đem các loại đều giảng cho Bạch Vân Phủ, là bởi vì hắn xác thực cảm thấy phá không chi vân có vấn đề. Tiểu yêu, ngươi nói cái nhỏ yêu là cái gì, ta xem một chút. Bạch Vân Phủ chắp tay nói ra. Diệp Huyền mở ra túi linh thú, tiểu yêu lập tức liền từ trong túi linh thú nhảy ra ngoài, lập tức theo Diệp Huyền quần áo, trực tiếp bò lên trên Diệp Huyền vai, ia ia ho. Lập tức ngồi ở Diệp Huyền trên bả vai, mắt to nhìn chằm chằm Bạch Vân Phủ nháy nha nháy, tựa hồ tại nghi hoặc Bạch Vân Phủ là ai. Tiền bối, đây chính là vạn bối nói tiểu yêu, tiền bối có biết lai lịch của nó? Diệp Huyền theo bản năng hỏi. Bạch Vân Phủ nhìn chằm chằm tiểu yêu nhìn có một hồi, có chút không quá vững tin nói, cái này. Này giống như là kim tinh thần. Kim tinh thần, đó là cái gì? Diệp Huyền ngẩn người. Bạch Vân Phủ trà trà hai lần, nói, khó mà tin nổi, khó mà tin nổi, đích thật là kim tinh thần, coi đời này vẫn còn có kim tinh thần còn sống. Bây giờ nghe lên Diệp Huyền câu hỏi, Bạch Vân Phủ lại nói, khả năng ngươi có chỗ không biết, này kim tinh thần, chính là tinh thần giới tam đại tinh thần một trong. Tam đại tinh thần. Diệp Huyền có chút trượng hai hỏa thượng không nghĩ ra được. Bạch Vân Phủ biểu hiện nghiêm nghị nói ra, này tam đại tinh thần tổng cộng chia làm, ám tinh thần, hoàng tinh thần, cùng với kim tinh thần. Nghe đồn ám tinh thần sinh ra vào tinh thần giới ám tinh giới, này ám tinh giới chính là tinh thần giới nguyên thủy tinh giới, bất quá nguyên thủy tinh giới đã sớm phong bế, ám tinh thần cũng liền trở thành một cái truyền thuyết. Ám tinh thần, này lại là cái gì? Diệp Huyền kinh ngạc nói. Ám tinh thần tượng trưng cho phá hoại, cũng tượng trưng tinh thần giới ác ngộng, tinh thần giới tinh thần yêu thích hòa bình, cũng không để sướng chiến tranh, nhưng này ám tinh thần không giống nhau, hắn là tinh thần giới mặt tối. Đã từng tinh thần giới trong lịch sử ám tinh thần có phá hủy toàn bộ tinh thần giới năng lực, mà tinh thần giới cũng cùng ám tinh thần từng làm rất dài một quãng thời gian đấu tranh. Bạch Vân Phù nói ra, này ám tinh thần, rất lợi hại. Diệp Huyền một mặt mê hoặc. Bạch Vân Phù cười nhạt nói, đương nhiên lợi hại, ám tinh thần chỉ có một, hắn dám và toàn bộ tinh thần giới là địch, ngươi nói có mạnh hay không? Thậm chí, đồn đãi có nói ám tinh thần có thể kích giết bất tử bất diệt thân thể tinh thần chi chủ năng lực. Chính là tinh thần giới cùng với tinh thần chi chủ lớn nhất khắc tinh. Vì vậy, tinh thần giới cùng ám tinh thần đấu tranh rất nhiều năm, cuối cùng không biết xảy ra thế nào chiến đấu, tinh thần giới đem ám tinh giới phong ấn, ám tinh thần cũng là vĩnh viễn không có cách nào câu thông tinh thần giới, nguy hại tinh thần giới rồi. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, cụ thể làm sao, này liên quan đến lịch sử quá xa, mà lại là tinh thần giới sự tình, không người biết. Này hoàng tinh thần đâu này? Diệp Huyền nhanh nói tiếp. Mặc kệ này ám tinh thần thật lợi hại, nhưng Bạch Vân Phủ cũng nói đó là truyền thuyết, vì vậy Diệp Huyền cũng là không để ở trong lòng. Bạch Vân Phủ chậm rãi nói, này hoàng tinh thần tượng trưng cho tinh thần chi chủ bên dưới cao quý nhất địa vị, bởi vì bọn họ sức chiến đấu cực cường, là tinh thần bên trong ít có chiến đấu tinh thần, hoàng tinh thần số lượng cùng ám tinh thần không giống nhau, ám tinh thần vô số năm qua chỉ có một, hoàng tinh thần có rất nhiều, theo kể chuyện xưa cùng ám tinh thần trong chiến đấu hoàng tinh thần làm ra tác dụng rất lớn, cho nên mới được gọi tên. Tiền bối kia nói nhỏ yêu là kim tinh thần, Diệp Huyền không nhịn được nói ra. Bạch Vân Phù nhìn tiểu yêu một mắt, mà tiểu yêu nhưng là như trước ý a ý a chơi, hoàn toàn không đem Diệp Huyền cùng Bạch Vân Phù nói để ở trong lòng. Này kim tinh thần nhưng chính là tinh thần giới bên trong một cái kỳ hoa rồi. Bạch Vân Phù lắc lắc đầu nói ra, kim tinh thần cần muốn trưởng thành 1.000 năm mới có giao lưu năng lực, trưởng thành 5.000 năm mới có thể thoát khỏi nữ đồng thân thể, chậm chậm trưởng thành, mãi cho đến 10.000 năm lúc, mới sẽ triệt để thành thủ, thành là chân chính kim tinh thần. Diệp Huyền liếc mắt nhìn tiểu yêu này không lớn một điểm, thời điểm này vừa mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng lẽ nói tiểu yêu qua nhiều năm như vậy, một mực không biết nói chuyện, làm sao giáo đều vô dụng, mà lại thân thể cũng không tăng nguyên nhân, cũng là bởi vì Bạch Vân Phủ Chô nói cái này. Cần 10.000 năm, mới có thể triệt để thành thủ. Diệp Huyền gương mặt dở khóc dở cười. Này không khỏi, cũng quá dài ra một chút. Này tên tiểu tử này chẳng phải là còn phải lại dài 1.000 năm mới có giao lưu năng lực. Ân, bất quá. Chân chính trưởng thành đến 10.000 năm kim tinh thần. Ta còn thực sự chưa từng nghe nói, ta chỉ biết này kim tinh thần số lượng cũng không nhiều, chí ít đồng kỳ xuất hiện trong tinh thần giới không sẽ vượt qua 5 cái. Mà từng cái đều là trưởng thành 5.000 năm 8.000 năm khoảng trường, chân chính trưởng thành đến 10.000 năm ta là chưa từng thấy, về phần này 10.000 năm phương mới thành thục kim tinh thần nói như vậy, ta cũng là nghe thấy, đến cùng là thật là giả, vậy thì không bị người đã được biết đến. Bạch Vân Phù nói ra, Diệp Huyền nhìn chằm chằm tiểu yêu, đầy mặt cười khổ nói, tiền bối xác định tiểu yêu là kim tinh thần. Tự nhiên là xác định, bởi vì, chỉ có kim tinh thần trên đầu mới có những này ngôi sao. Bạch Vân Phủ chậm rãi nói ra, những này ngôi sao đại biểu là cái gì? Diệp Huyền không hiểu nói. Bạch Vân Phủ nói đúng sự thực, là thân thể bên ngoài trưởng thành, kim tinh thần chính là khắc chế thế gian tà vật then chốt, trên đầu không có ngôi sao kim tinh thần chỉ có thể khắc chế một ít quỷ vật, nhưng nếu như trên trán có ngôi sao, kim tinh thần liền có thể giết chết một ít lợi hại quỷ vật, âm quỷ, cùng với thực thể chi tà vật. Làm đã đến 3 viên tinh lúc, này kim tinh thần liền đối với thiên hạ đại đa số tà vật có tác dụng khắc chế, chính là quỷ ngục các ngộng. Mà khi đã đến 6 viên tinh lúc, có người nói kim tinh thần ăn được đi ám tinh thần, bởi vì ám tinh thần cũng là tà vật một trong, đương nhiên, đến cùng là thật là giả, sẽ không người biết. Dù sao, 6 viên tinh kim tinh thần đến cùng có tồn tại hay không vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Diệp Huyền nghe được Bạch Vân Phù lời nói, ngược lại là hoàn toàn không thể được không? Hắn hồi tưởng lại quãng thời gian trước tiểu yêu ăn tươi này phá pháp đồng tử cùng cựu huyễn thiên nữ sự tình, cũng không khó phát hiện, tiểu yêu so với trước đây lợi hại hơn nhiều, mà lại đối tà vật tác dụng khắc chế cũng cường rất nhiều. Chỉ ít, cho dù là hiện tại quỷ sát, mỗi lần nhìn thấy tên tiểu tử này lúc, còn có thể mơ hồ có chút kinh hãi. Chương 1234, Thiên Tiên Cảnh Giới. Nay tiểu yêu 3 viên tinh, bắt đầu từ này phối hợp tinh tinh thần chi lực bên trong hút có được. Diệp Huyền đem này tiểu yêu 3 viên tinh lai lịch, không chút nào có giữ lại giảng cho Bạch Vân Phủ. Bạch Vân Phủ nhìn thật sâu một mắt tiểu yêu, tựa hồ một đôi mắt có thể nhìn thấu tiểu yêu trong cơ thể tất cả, có chỉ trong chốc lát rồi mới nói, cũng phải thiệt thòi là nó ăn này tinh thần chi lực, nếu như là đổi lại lời của ngươi, e sợ, này ý nghĩa liền không giống nhau. Tiền bối lời ấy nghĩa là sao? Diệp Huyền kinh ngạc nói. Bạch Vân Phủ ngưng lông mày không dương mà nói, nếu như ta không nghĩ lỗi, tu sĩ luyện hóa này tinh thần chi lực, là không thể nào hoàn toàn luyện hóa đi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền hỏi. Bạch Vân Phủ sờ lên cằm, nhắm mắt trầm tư, khi mở mắt ra, chậm gì gì giảng đạo, này tinh thần chi lực là làm phối hợp tinh bên trong sức mạnh, sẽ để cho địa thánh cảnh xuất hiện thực lực trở nên mạnh mẽ nguyên nhân, không phải địa thánh cảnh tu sĩ thật sự trở nên mạnh mẽ, mà là địa thánh cảnh đã luyện hóa được này tinh thần chi lực, có thể mượn một phần phối hợp tinh sức mạnh. Mượn phối hợp tinh sức mạnh, vậy thì sẽ dẫn đến tu sĩ có một loại, hắn thực lực có tăng lên ảo giác. Dù sao, địa thánh cảnh tu sĩ nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không biết, hắn tu vi tăng lên là như thế nào một trường hợp. Nếu như nói như vậy, không nổi cũng là chuyện tốt. Diệp Huyền theo bản năng sững sờ. Chuyện tốt? Hừ, nếu như đúng là chuyện tốt là tốt rồi. Bạch Vân Phù hít sâu một hơi, chắp tay nhìn về phía phương xa, lạnh như băng nói ra, tinh thần chi lực cùng tu sĩ thân thể hoàn toàn là hai cái phương diện, ngôi sao là ngôi sao, tu sĩ là tu thân, đây là hai loại đến từ không giống giới diện, sức mạnh hoàn toàn bất đồng, muốn dung hợp, nơi nào dễ dàng như vậy. Diệp Huyền nghe đến nơi này, hơi nhướng mày, đột nhiên ý thức được Bạch Vân Phủ chỗ nói nghiêm trọng tính. Xác thực, hai loại đến từ chính không giống giới diện sức mạnh, muốn dung hợp lại cùng nhau, e sợ vẫn đúng là cũng không phải là chuyện dễ. Hắn biết rõ những này, dù sao, lúc trước mâu thân hắn sinh chính mình lúc mọi cách gian nan, cuối cùng vẫn là bị Bạch Thiên dẫn cứu trị, hắn mới hoàn thành tu la giới cùng linh giới hai cái không giống giới diện hòa làm một thể nhiệm vụ. Về phần này tinh thần chi lực, đến từ chính tinh thần giới, cùng tu sĩ hòa làm một thể, sẽ có dễ dàng như vậy sao? Này tinh thần chi lực tại tu sĩ trong cơ thể dần dần, tu sĩ liền sẽ cùng phối hợp tinh có một loại nào đó đặc biệt liên hệ, tu sĩ xác thực có thể mượn dùng phối hợp tinh sức mạnh làm được theo một ý nghĩa nào đó thực lực tăng lên, nhưng giống nhau dạng, phối hợp tinh cũng hoàn toàn có thể dùng những ngôi sao này lực lượng hoàn toàn rót vào tu sĩ trong cơ thể. Do đó từng bước một, cướp đoạt địa thánh cảnh tu sĩ sức mạnh, cho tới hoàn toàn đem hắn nuốt lấy, giết chết, do đó đem sức mạnh của đối phương hòa vào phối hợp tinh ở trong. Này, Diệp Huyền nghe đến nơi này, trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Bạch Vân Phù biểu hiện, không có từ đối phương biểu hiện bên trong quan sát được nửa điểm chuyện giật gân răng rớp. Tiền bối đối với cái này làm sao xác định như vậy? Diệp Huyền không khỏi hỏi. Nếu quả thật cùng Bạch Vân Phù nói tới như thế, này cựu trận, Bạch Thiên dẫn, Phong Bá Trọng, chẳng phải là đều gặp nguy hiểm. Đồng thời, này phá không chi vân hội trưởng mục đến cùng là cái gì? Nếu như ngươi không nói phối hợp tinh cùng tinh thần chi lực, cùng với ta không theo này kìm tinh thần trong cơ thể nhìn thấy một phần tàn dư tinh thần chi lực, ta còn thực sự không cách nào phán định việc này. Bởi vì ta đối tinh thần chi lực cũng không biết, nhưng bây giờ nghe những này, nhìn thấy những này, có một số việc ta cũng liền có thể xác định rồi. Bạch Vân Phù nói ra. Thế nhưng, này phá không chi vân bên trong có một tên lợi dụng phối hợp tinh tinh thần chi lực đột phá đến thiên thánh cảnh, chuyện này là sao nữa? Diệp Huyền nghi hoặc không hiểu nói. Bạch Vân Phù nghe đến nơi này, không nhanh không chậm nói, vậy hắn nhất định là bị phối hợp tinh hoàn toàn thao túng, phối hợp tinh tướng bản thân sức mạnh hoàn toàn cho hắn mượn, mà hắn cũng hoàn toàn sáp nhập vào phối hợp tinh trong, làm cho phối hợp tinh thực lực tăng mạnh. Nhưng cũng không phải hắn thực lực tăng mạnh, người tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, người như vậy tất nhiên không có ý thức tự chủ, như là cái con rối khôi lỗi như thế. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền bỗng dưng sững sờ. Bạch Vân Phù nói cùng này Phá Không Chi Vân Phó Hội trưởng tình huống giống nhau như lúc. Mới nhìn sẽ cảm thấy này Phá Không Chi Vân Phó Hội trưởng chỉ là có chút lạnh như băng, nhưng cẩn thận nhìn qua xem xét liền sẽ cảm thấy, này Phá Không Chi Vân Phó Hội trưởng không phải lạnh như băng, mà rõ ràng càng giống là một cái khôi lỗi con rối. Lời nói của hắn cử chỉ, không có bất kỳ người nào tinh điệu. Chuyện này, Diệp Huyền đầy mặt kinh hãi, nói, địa thánh cảnh sức mạnh hòa vào phối hợp tinh bên trong, làm cho phối hợp tinh có thể nắm giữ thiên thánh cảnh sức mạnh. Vậy dĩ nhiên là không có, bất quá sáp nhập vào địa thánh cảnh sức mạnh phối hợp tinh, cũng tuyệt đối đã có được vượt qua địa thánh cảnh, vô hạn tiếp cận với thiên thánh cảnh sức mạnh, tình huống như thế, ngoại trừ thiên thánh cảnh có thể nhìn ra được vấn đề, địa thánh cảnh là không làm được. Nhất làm cho người lo lắng không phải một viên phối hợp tinh, ngươi cũng biết, phối hợp tinh số lượng là rất nhiều viên. Bạch Vân Phủ trầm giọng nói. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Xem ra suy đoán của ta quả nhiên là không sai, này Phá Không Chi Vân không có ý tốt ta. Bạch Vân Phủ khẽ quát. Diệp Huyền trong lòng âm thầm có chút là cựu trận lo lắng. Này cựu trận mất tích thời gian dài bao lâu? Lẽ nào, cùng việc này có quan hệ? Hơn nữa này Phá Không Chi Vân nhiều như vậy địa thánh cảnh, toàn bộ đều hút ăn tinh thần chi lực. Hiện tại chẳng phải là, hoàn toàn bị này Phá Không Chi Vân hội trưởng nắm trong tay. Thầm nghĩ, Diệp Huyền một trận tê cả da đầu, nhưng cũng biết chính mình lo lắng những này căn bản không dùng. Tiền bối rất lâu trước đó liền hoài nghi này Phá Không Chi Vân. Thầm nghĩ, Diệp Huyền không khỏi hỏi. Bạch Vân Phù gật đầu đáp, từ bọn hắn sáng tạo về sau ta liền bắt đầu hoài nghi, này Phá Không Chi Vân hội trưởng là thiên thánh cảnh tu vi, bất quá ta xưa nay không biết lai lịch của hắn. Hắn như là từ trên trời giáng xuống thiên thánh cảnh cường giả, chí ít, tại hắn tiến vào thiên thánh cảnh trước đó ta liền nghe đều chưa từng nghe nói hắn. Hắn như vậy ngang trời xuất hiện, đương nhiên đưa tới sự hoài nghi của ta. Mà sau, này Phá Không Chi Vân hội trưởng liền bắt đầu lôi kéo tất cả đại vương triều địa thánh cảnh cường giả, mà lại bắt đầu bồi dưỡng một ít quy thần kỳ, do đó làm cho đối phương đạt đến địa thánh cảnh. Nay vài chục vạn năm đến, hắn vẫn đúng là lôi kéo đã đến rất nhiều địa thánh cảnh cường giả. Ta nghe Phá Không Chi Vân thành viên nói, này Phá Không Chi Vân mục đích là vì lật đổ vương triều chế độ, đương nhiên, hiện tại bọn hắn việc làm đều là cùng thượng cổ Long Phượng cùng băng hà nhân đấu tranh, từ mà đến giúp toàn bộ linh tộc tu tiên giả chia sẻ một ít. Diệp Huyền nói ra, Bạch Vân Phù hừ lạnh một tiếng nói, đó là bởi vì Vũ Bán Giang đã từng hoài nghi Phá Không Chi Vân, mà Phá Không Chi Vân không thể không ở bề ngoài làm ra một ít trả lời. Ngươi thật cảm thấy một cái nắm giữ 16 tên địa thánh cảnh thế lực, kỳ thủ não dạ tâm sẽ nhỏ, kiên trì sẽ đủ đến loại trình độ này. Diệp Huyền không phải không thừa nhận Bạch Vân Phù nói thập phần có đạo lý. Hắn vừa bắt đầu cũng hoài nghi Phá Không Chi Vân, bây giờ nghe Bạch Vân Phù lời nói, đối với Phá Không Chi Vân, hắn càng là cảm thấy cái tổ chức này vấn đề rất lớn. Mấu chốt nhất vẫn là, nếu quả thật cùng đối phương nói tới như thế, này Phá Không Chi Vân địa thánh cảnh, chẳng phải là đều gặp nguy hiểm. Lúc trước cũng phải thiệt thòi là này kim tinh thần ăn hết tinh thần chi lực. Nếu như là tinh thần ăn hết này tinh thần chi lực, tự nhiên là một chút chuyện đều không. Đổi lại ngươi đi ăn tươi tinh thần chi lực, nhưng là gặp nguy hiểm rồi. Bạch Vân Phù thở dài một tiếng. Hiện tại cái này Ô Thiên tìm tới cửa, căn bản không cho ta đi điều tra này Phá Không Chi Vân cơ hội a. Tiền bối trước hết để cho vãn bối làm những gì? Diệp Huyền trong lòng tràn đầy nghi ngờ nói. Bạch Vân Phù bình tĩnh nói, ta cùng Ô Thiên trận chiến này, không cách nào phòng ngừa. Khi ta đi rồi sau, tất nhiên muốn có một người giúp ta nhìn Phá Không Chi Vân, ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy ngươi vẫn là ứng cử viên phù hợp nhất. Tiền bối, chuyện này Diệp Huyền hít sâu một hơi nói, tiền bối, Vũ Bán Giang tiền bối đạt đến thiên thánh cảnh, tiền bối này trọng trách giao cho Vũ Bán Giang tiền bối chẳng phải càng là thỏa đáng. Huống hồ tiền bối chỉ là cùng Ô tiền bối một trận chiến mà thôi, thời gian sẽ không kéo quá lâu. Trận chiến này qua đi, tiền bối sau đó lại trở về giải quyết những này cũng là có thể, nhiệm vụ này, thật sự là quá gian khổ rồi. Này Bạch Vân Phủ là có ý gì? Ý tứ chính là hắn vừa đi, đem linh giới yên ổn sự tình giao cho mình. Hắn chỉ là một cái địa thánh cảnh, đỡ lấy loại này trọng trách, làm sao có khả năng. Hắn bảo đảm cựu tinh vương triều địa vực không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng bảo đảm toàn bộ linh giới không xuất hiện chuyện gì, đó là tuyệt đối không thể nào. Bạch Vân Phủ liếc Diệp Huyền một mắt, nói, ngươi thật cảm thấy ngươi nói ta lại không biết. Ta cùng Ô Thiên một trận chiến, biến số quá nhiều, trận chiến này là chúng ta cuộc chiến sinh tử, cũng là chúng ta số mệnh một trận chiến. Tiền bối tại sao phải cùng này Ô Thiên đánh một trận? Vạn bối cũng nghĩ không thông, này Ô tiền bối chẳng lẽ là cái chiến đấu cùng nhân? Diệp Huyền hỏi. Hắn không phải là chiến đấu cùng nhân, sở dĩ đuổi ta vài chục vạn năm, vẫn cứ muốn cùng ta đánh một trận, là vì thiên tiên cảnh giới. Bạch Vân Phù khoát tay háo một cái. Thiên tiên. Cảnh giới. Diệp Huyền đốn ngay tại chỗ. Chẳng lẽ, này Bạch Vân Phù cùng Ô Thiên, dĩ nhiên tìm tới trở thành tiên nhân biện pháp. Chương 1235, trở thành thiên tiên biện pháp. Đúng, chính là thiên tiên cảnh giới. Bạch Vân Phù cứng rắn nói. Diệp Huyền gương mặt khó mà tin nổi, khó có thể tin nói, coi đời này thật sự có cảnh giới tiên nhân. Theo tu vi càng cao, Diệp Huyền đối này mịt mở tiên nhân, cũng lại càng phát ra không quá tin tưởng lên. Thậm chí, tiên nhân không có một cái chân chính định nghĩa, cái gọi là tiên nhân chỉ là một cái có thể làm được bất kỳ chuyện gì người, nhưng mà, người như thế lại há có thể chân chính tồn tại. Xuất hiện tại không có, bất quá ta cùng Ô Huynh đều đang đeo đuổi những này mà thôi. Bạch Vân Phù mở miệng nói ra. Tiền bối kia cảm thấy, coi đời này có sự tồn tại của tiên nhân. Diệp Huyền ngữ khí tràn ngập nghi ngờ nói ra. Bạch Vân Phù nghe đến nơi này, không nhịn được ôn hòa cười nói, tại sao không có? Người trong lòng có tiên, này tiên tự nhiên là tồn tại, rất nhiều người không hiểu, bất quá xác thực có tiên nhân con đường này, cũng tỉ như nói ta xuất hiện tại cảnh giới này, là có thể xưng là nửa cái tiên nhân, ngươi nghĩ đến là không thể đủ lý giải. Vạn bối xác thực không thể lý giải. Diệp Huyền nói đúng sự thực. Chí ít, hắn lý giải không được Bạch Vân Phù cảnh giới này. Cái gọi là cảnh giới, vì sao phải phân thiên địa thánh cảnh? Cảnh giới, chính là một cái đối với cái này vật, việc này lý giải. Lý giải không giống, bồi dưỡng cảnh giới không giống. Diệp Huyền biết mình cùng Bạch Vân Phù về mặt cảnh giới có khác biệt trời vực khác biệt, đối phương lý giải, là mình vĩnh viễn không thể rõ ràng. Nay địa thánh cảnh cùng thiên thánh cảnh so với, rồi cùng hư hợp kỳ cùng với quy thần kỳ, là bất đồng, hư hợp kỳ cùng quy thần kỳ đơn thuần là tu vi tăng lên, nhưng này địa thánh cảnh cùng thiên thánh cảnh cho tới cao hơn địa tiên cảnh, này hoàn toàn chính là lý giải cùng lĩnh ngộ vấn đề. Kỳ thực từ địa thánh cảnh bắt đầu, đạt đến địa tiên cảnh, chính là một cái thoát ly thiên địa ràng buộc cùng quản hạt con đường, kỳ thực cũng có thể nhìn ra được, bất kể là địa thánh cảnh vẫn là thiên thánh cảnh, đều không thoát khỏi được ỷ lại ở thiên địa. Nhưng mà cũng chính là loại này ỷ lại khiến cho bọn hắn mãi mãi cũng bị thiên địa ràng buộc. Nếu bị thiên địa ràng buộc, bất kể là thiên thánh cảnh vẫn là địa thánh cảnh, nắm giữ mạnh hơn sức mạnh đó là thiên địa dành cho, nếu có một ngày thiên địa không ở dành cho bọn hắn những sức mạnh này, nay bất kể là thiên thánh cảnh vẫn là địa thánh cảnh, tồn tại đều không hề có một chút ý nghĩa. Bạch Vân Phù bình tĩnh nói. Thiên địa sức mạnh Diệp Huyền sờ lên cằm, gương mặt như có điều suy nghĩ. Bạch Vân Phù ôn hòa nói, từ ngũ huyền vị đến thiên thánh cảnh, đều tại dựa vào thiên địa sức mạnh, này linh khí trong trời đất, này lực lượng của đất trời, cùng với trong thiên địa này thiên tài địa bảo. Ai dám nói không ỷ lại ở thiên địa? Ai dám nói không bị thiên địa ràng buộc cùng quản hạt? Mặc dù là thiên thánh cảnh thiên thánh ý chí, cùng với khác các loại không gì không làm được sức mạnh, đó cũng là thiên địa dành cho, hắn ỷ lại ở thiên địa, phải bị thiên địa áp chế, này rất công bằng. Này địa tiên cảnh đâu này? Diệp Huyền trong đầu bồi hồi Bạch Vân Phù lời nói, không nhịn được hỏi. Ta nói rồi, địa thánh cảnh đến địa tiên cảnh, chính là một cái thoát khỏi thiên địa ràng buộc con đường, ngươi cũng là lý giải, địa thánh cảnh nếu như ỷ lại ở ngoài vật cùng thiên địa, như vậy vĩnh viễn không thể đột phá thiên thánh cảnh, mà thiên thánh cảnh nếu như quá ỷ lại ở thiên địa cùng ngoại vật, này cũng không cách nào đạt đến địa tiên cảnh. Tại sao? Bởi vì địa tiên cảnh chính là một cái thoát khỏi thiên địa ràng buộc, thoát ly thiên địa con đường. Bạch Vân Phủ tâm bình khí hòa đạo. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, nhìn chằm chằm Bạch Vân Phủ, không dám tin tưởng nói, tiền bối hiện tại thoát ly thiên địa ràng buộc. Có thể nhìn ra được, nay Bạch Vân Phủ cùng Huyền Băng Thánh giả lý giải còn thiếu có sự khác biệt, nhưng đại thể là giống nhau. Không khó phát hiện, Bạch Vân Phù ở phương diện này lý giải, còn muốn so với Huyền Băng Thánh giả tăng thêm một bậc. Dù sao, Bạch Vân Phù là hàng thật đúng giá, chân chính trên ý nghĩa đạt đến địa tiên cảnh cường giả. Không trọn vẹn xem như là thoát ly thiên địa ràng buộc, nhưng ta đã không cần phải nữa mượn dùng lực lượng của đất trời, cùng với trong thiên địa này đồ vật gì. Nhưng địa tiên cảnh cảnh giới này, như trước không có cách nào hoàn toàn thoát ly thiên địa, chí ít sức mạnh của ta còn bị thiên địa áp chế, cho nên giống như là hiện tại, ta gặp phải địch thủ mạnh bao nhiêu. Thực lực của ta mới có rất mạnh. Bạch Vân Phù cười khổ lắc đầu. Cái này cũng là này quỷ ngục lão người vì sao trước sau không chịu trước tiên đối vạn bối xuất thủ nguyên nhân đi. Diệp Huyền trong lòng triệt để sáng suốt. Bạch Vân Phù nhếch miệng lên, cười nhạt nói, chính là gặp mạnh thì mạnh, nếu như ngươi là một phàm nhân, lấy lực lượng của phàm nhân uy hiếp được chúng ta liền sẽ thể hiện ra vượt qua phàm nhân một đường sức mạnh. Nói tóm lại, địa tiên cảnh sẽ không chết, cũng sẽ không bị đánh bại. Nhưng sức mạnh của hắn trước sau bị thiên địa áp chế, chỉ có bị ép giải phóng lúc, thiên địa cũng là quản thúc không được. Nhưng là, nay cùng tiền bối cùng này quỷ ngục lão nhân giao thủ lại có nguyên nhân gì, tiền bối cùng này quỷ ngục lão nhân một phen giao thủ, còn có thể tìm tới thiên tiên cảnh phương pháp xử lý. Diệp Huyền gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, đây là duy nhất một con đường. Bạch Vân Phù thở dài một tiếng, nói ra, kỳ thực tin tưởng ngươi trong lòng cũng sẽ nghi hoặc, địa tiên cảnh nếu là gặp mạnh thì mạnh, gặp phải bất đồng cao thủ, liền sẽ thể hiện ra bất đồng sức mạnh. Như vậy địa tiên cảnh cực hạn, rốt cuộc là ở chỗ nơi nào? Địa tiên cảnh đến cùng có thể thể hiện ra, rất mạnh sức mạnh. Diệp Huyền nghe đến nơi này, bỗng dưng ngẩn ra. Hắn trước kia xác thực suy nghĩ qua cái vấn đề này, bây giờ nghe Bạch Vân Phù nói những này, hắn trong lòng lại một lần nữa lâm vào suy nghĩ bên trong. Đúng vậy à, địa tiên cảnh nếu là gặp mạnh thì mạnh, như vậy, địa tiên cảnh cái này mạnh, đến cùng cực hạn là ở nơi nào? Vượt qua thiên thánh cảnh. Không ai có thể so sánh những thứ này. Đột nhiên, Diệp Huyền đột nhiên ý thức được cái gì, trận to mắt nhìn Bạch Vân Phù. Bạch Vân Phù nhìn thấy Diệp Huyền dáng dấp, hài lòng cười cười, ngươi cũng có thể nghĩ tới điều gì, đúng vậy à, địa tiên cảnh cực hạn ở nơi nào? Không người biết, đến cùng ai có thể đem địa tiên cảnh cực hạn bức bách đi ra. Cõi đời này e sợ không ai làm được, đồng dạng một nỗi nghi hoặc ngay tại ở, nếu như thế gian này có hai cái địa tiên cảnh, nếu hai người giao thủ, sẽ xuất hiện kết quả như thế nào? Vãn bối không biết. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hai cái này địa tiên cảnh giao thủ, cái kia chính là mâu cùng lá chắn đối quyết. Bạch Vân Phù cao giọng cười to nói, kết quả này tự nhiên là khó mà tin nổi, hai cái địa tiên cảnh giao thủ đều sẽ lẫn nhau bức bách lẫn nhau sức mạnh, do đó làm cho thực lực của hai người từng bước giải phóng ra ngoài. Người cường hắn cũng mạnh, mà đều sẽ có một cái thời khắc, hai cái địa tiên cảnh sẽ có một cực hạn của con người, là sẽ bị bức bách đi ra, mà cái kia chân chính trên ý nghĩa bức bách xuất cực hạn địa tiên cảnh, khi hắn tìm được chính mình cực hạn lúc, hắn cũng đã thoát ly thiên địa ràng buộc, đã trở thành thiên tiên. Đây chính là trở thành thiên tiên biện pháp. Diệp Huyền gương mặt khó có thể tin. Đây chính là trở thành thiên tiên biện pháp. Hai cái động không đáy, đem cái này động không đáy thăm dò đến cuối cùng, tức có thể trở thành thiên tiên. Cái này cũng là Ô Thiên vì sao đuổi ta nhiều năm như vậy cũng phải đánh với ta một trận nguyên nhân, cũng là ta nói, ta cùng hắn một trong chiến là số mệnh trùng chi việc, không cách nào phòng ngừa. Bạch Vân Phù bình tĩnh nói. Diệp Huyền nghe đến nơi này, trong lòng khó tránh khỏi tất cả đều là chấn động, đối với Bạch Vân Phù chỗ nói những này, hắn tầm mắt lại nhất thời mở rộng không ít. Địa tiên, thiên tiên. Này nói như thế. Tiền bối cùng này Ô Thiên tiền bối, vẫn luôn là cũng địch cũng hữu. Diệp Huyền nghi ngờ nói ra. Chương 1236, ta có thể giúp ngươi đột phá thiên thánh cảnh. Cũng địch cũng hữu. Coi như thế đi, này Ô Thiên kiêu căng tự mãn, nhưng cũng có tâm cao khí ngạo tiền vốn. Hắn trời sinh là âm quỷ cùng phổ thông quỷ vật không giống, không có kiếp trước, không là linh giới cùng tu la giới là người đã chết linh hồn tiến vào quỷ ngục trong, mà là quỷ ngục bên trong thiên nhiên sinh ra sinh vật. Bạch Vân Phù nói ra. Diệp Huyền nghe đến nơi này, gật gật đầu, đối với những thứ này, hắn là có mấy phần hiểu rõ. Cũng tỉ như nói quỷ sắt cũng là ấm quỷ, là quỷ ngục bên trong thiên nhiên sinh ra sinh vật. Mà quỷ ngục bên trong ngoại trừ ấm quỷ, còn có những thứ khác không ít loại quỷ vật, trong đó có một phần cũng là quỷ ngục bên trong thiên nhiên sinh ra quỷ vật, nhưng địa vị cũng không như ấm quỷ đủ loại này loại. Về phần một phần khác, nhưng là tu la giới cùng linh giới là người đã chết, người như thế thông thường không có phạm vào lục đạo kiêng kỵ, cho dù bỏ mình cũng có thân ở với lục đạo bên trong cơ hội. Bọn họ linh hồn bỏ qua khi còn sống ký ức, tiến vào quỷ ngục bên trong. Ngươi cũng biết, này âm quỷ tư chất phân hóa, hoàn toàn là dựa theo kỳ âm khí tinh khiết trình độ, càng là tinh khiết, âm quỷ thân phận liền càng cao quý hơn. Về phần Ô Thiên, hắn tư chất có thể xưng đáng sợ, một đường tu vi tăng lên, một mực đạt đến địa tiên cảnh cảnh giới này. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Ô Thiên, hắn tuy là âm quỷ, lại là thập mệnh chi thể. Bạch Vân Phủ gương mặt hồi ức. Thập mệnh chi thể. Cùng chung cô nương như thế thể chất. Diệp Huyền ngẩn người, hỏi. Đúng là như thế, chỉ bất quá chung cô nương thập mệnh chi thể, biểu lộ ra khá là đáng tiếc một ít. Bạch Vân Phù bất đắc dĩ nói. Diệp Huyền không khỏi nói, tiền bối. Vì sao như thế giảng? Bởi vì, thập mệnh chi thể bản thân liền là một loại thập phần tư chất nghịch thiên tượng trưng. Bạch Vân Phù bình tĩnh nói, nắm giữ thập mệnh chi thể người, có thể tu luyện tinh thần bí pháp, khí tu bí pháp, thần thức bí pháp. Tu la giới thể tu bí pháp, quỷ ngục bí pháp. Mà ngoài ra, thập mệnh chi thể tốc độ tu luyện, đánh giá thấp nhất mà tính, chính là tu sĩ bình thường tốc độ tu luyện gấp 10 lần, thậm chí gấp 10 lần vẫn là đánh giá thấp, khả năng còn có thể càng cao hơn. Cái gì, có thể tu luyện bất luận một loại nào giới diện bí pháp? Diệp Huyền trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Này nói như thế, này thập mệnh chi thể, không khỏi quá nghịch thiên một chút. Hắn vốn cho là mình đã coi như là được trời cao chiếu cố. Cha mẹ là tu la hoàng thất cùng linh tộc tu tiên giả thông ra, lại có Bạch Thiên dẫn trợ giúp, mới có thể lấy tu luyện hai cái giới diện bí pháp. Nhưng không nghĩ, này thập mệnh chi thể, có thể tu luyện bất luận cái nào giới diện bí pháp. Này làm cho Diệp Huyền chính mình đã từng nhận thức Trung Vọng Tuyết thời điểm. Hắn trong ấn tượng, Trung Vọng Tuyết căn bản không tu luyện, cũng rất ít tu luyện, nhưng mà, Trung Vọng Tuyết lại duy trì khí hải cảnh tu vi. Hắn vốn cho rằng là Trung Thanh dùng tài nguyên bồi dưỡng, hiện tại vừa nhìn, rõ ràng là Trung Vọng Tuyết tư chất tốt. Dù cho hắn chỉ là thoáng tu luyện một ít, đều đủ để tu vi tăng nhanh như gió rồi. Chính là lợi hại như vậy, nhưng muốn làm được những này, đầu tiên được bảo đảm, thập mệnh chi thể, không có tổn thất một cái mạng. Mà nếu tổn thất bất kỳ một cái mạng, này tốc độ tu luyện liền sẽ không có cách nào duy trì hoàn mỹ, do đó mất giá rất nhiều, nếu không như lúc trước. Bạch Vân Phù một mặt đáng tiếc nói, năm đó ta gặp phải này chúng cô nương lúc, nàng đã mất đi rồi một cái mạng. Diệp Huyền nghe đến nơi này, hơi nhướng mày. Hắn biết, Trung Vọng Tuyết năm đó chết rồi. Nhưng mà, rồi lại khởi tử hoàn sinh nguyên nhân, cũng là bởi vì đối phương nắm giữ thập mệnh chi thể. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền thở dài một tiếng, lập tức hỏi, này nói như thế, Ô Thiên thập mệnh chi thể, là hoàn chỉnh rồi. Tất nhiên là như thế, không phải vậy, ngươi cảm thấy, hắn vì sao lại mạnh như vậy? Bạch Vân Phù bình thản nói, tiền bối kia đâu này? Diệp Huyền theo bản năng hỏi. Bạch Vân Phù cười nhạt nói, ta nên tính là khí tu người khai sáng một trong, không kém hắn bao nhiêu. Khí tu người khai sáng một trong. Diệp Huyền trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, không nghĩ tới Bạch Vân Phù còn có như vậy một thân phận. Bạch Vân Phù vung tay háo, không nhanh không chậm đạo, ta cùng hắn tiến vào địa tiên cảnh thời gian xê xích không nhiều, kỳ thực tiến vào địa tiên cảnh sau, chúng ta liền ở tìm được cao hơn nhất trọng, đặt đến thiên tiên cảnh phương pháp xử lý. Mà sau, chúng ta gặp phải lẫn nhau, cảm giác nói cho chúng ta hai người lẫn nhau liền là đối phương tiến vào thiên tiên cảnh chỗ mấu chốt, cho nên, chúng ta trong lúc đó có số mệnh một trận chiến. Sau đó thì sao? Diệp Huyền tò mò hỏi. Bạch Vân Phủ cười khổ nói, sau đó, quá nhiều chuyện liền xảy ra. Vốn là, ta cùng với hắn hẹn ước tại quỷ ngục tầng thứ 18 một trận chiến, khi đó ta dĩ nhiên một mình đi tới quỷ ngục trong, nhưng cuối cùng, tu la giới tiến công, đem linh giới náo động đến long trời lở đất. Bất đắc dĩ, ta chỉ có từ bỏ cùng ước định của hắn, về tới linh giới bên trong, tạm thời đem này tu la giới tiến công sự tình, xử lý được. Cuối cùng, tiền bối rồi cùng này tu la vua, trưởng Việt một trận chiến sao? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Đúng là như thế. Vốn là trận chiến này ta sẽ thắng thập phần ung dung, có thể thay vào đó trưởng Việt cầm trong tay nhân đạo chúng sinh kiếm cùng tinh thần phá thiên cung. Một phen giao dưới tay, ta tuy nói đem nhân đạo chúng sinh kiếm khí hồn cùng thân kiếm tách ra, nhưng cũng là bị này nhân đạo chúng sinh kiếm thương tổn được. Bạch Vân Phủ thở dài một hơi. Diệp Huyền nghe đến nơi này, nhớ tới tay mình nắm nhân đạo chúng sinh kiếm. Này nhân đạo chúng sinh kiếm thật không ngờ mạnh, có thể thương tổn được đạt đến địa tiên cảnh Bạch Vân Phủ. Phải biết, Bạch Vân Phủ cuối cùng chỉ là đem này nhân đạo chúng sinh kiếm khí hồn cùng kiếm kia thân phận mở, cũng rất hiển nhiên, mặc dù là Bạch Vân Phủ, cũng không đánh tan được nhân đạo chúng sinh kiếm. Đương nhiên, nghe Bạch Vân Phủ nói như vậy, tựa hồ một ít đến từ chính nhân đạo chúng sinh kiếm nghi hoặc, cũng là có thể mở ra. Bạch Vân Phủ đem này nhân đạo chúng sinh kiếm khí hồn cùng thân kiếm tách ra, khí hồn lại xuất hiện tại một cái ly miêu quỷ trên người, quá nửa là năm đó tu la giới bại lui sau, quỷ ngục tiến công linh giới. Đại lượng quỷ vật tiến vào linh giới, mà ngoài quỷ ngục vây xương bá ly miêu quỷ tất nhiên là đầu tiên đặt chân linh giới bên trong. Cứ như vậy, này nhân đạo chúng sinh kiếm khí hồn ở một cái ly miêu quỷ trong cơ thể liền cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái rồi. Này sau đó thì sao? Diệp Huyền nhanh hỏi tiếp. Sau đó, ta vốn tưởng rằng bị nhân đạo chúng sinh kiếm gây thương tích, cũng không thương phong nhã, có thể ung dung giải quyết hết. Nhưng là ai biết ta còn đánh giá thấp này nhân đạo chúng sinh kiếm, bị nhân đạo chúng sinh kiếm trọng thương. Muốn mở ra cái này thương thế, trừ phi là tìm về nhân đạo chúng sinh kiếm, để nhân đạo chúng sinh kiếm khí linh mở ra, bằng không rất khó xử lý. Nhưng mà ta dĩ nhiên đem nhân đạo chúng sinh kiếm thân kiếm cùng khí hồn tách ra, ta lúc đó khí lực dùng đại rất, khả năng chia lìa đến vị diện khác đều nói không chừng, muốn quay đầu lại tìm thời điểm, lại là cũng tìm không được nữa rồi. Bạch Vân Phù bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Diệp Huyền không khỏi nói, tiền bối kia cũng là bởi vì bị thương nặng nguyên nhân, mới không cách nào cùng quỷ ngục lão nhân một trận chiến. Đúng là như thế, thân ta được nhân đạo chúng sinh kiếm thương thế, không cách nào phát huy ra thực lực, liền căn bản vô pháp cùng Ô Thiên một trận chiến. Mà Ô Thiên bởi vì ta không có đến hẹn một trận chiến nguyên nhân, giận tím mặt, phái binh đi tới linh giới, phát tiết lửa giận, cuối cùng bị ta một phen sau khi giải thích, Ô Thiên này lửa giận vừa mới tiết ra, tối sau đó lui binh. Bạch Vân Phủ chắp tay nói ra. Diệp Huyền khuôn mặt lộ ra bỗng nhiên tỉnh lộ vẻ. Nguyên lai người kia giữa truyền lại những lời đồn kia đều là giả dối. Bây giờ nghe Bạch Vân Phủ tự mình nói về, Diệp Huyền mới xem như là đã minh bạch sự tình là thật hay giả. Chỉ bất quá, ta cùng Ô Thiên trận chiến này cũng là kéo xuống, dù sao thân ta có thương thế, không cách nào phát huy ra thực lực chân chính, cùng Ô Thiên một trận chiến, chúng ta hai người cũng phải duy trì thời kỳ toàn thịnh trạng thái, bằng không tuyệt đối không có cách nào tìm kiếm Thiên Tiên đại đạo. Vì vậy, Ô Thiên chính là giúp ta nỗ lực đi tìm nhân đạo chúng sinh kiếm kiếm hồn, mà ta cũng đang tìm có thể khôi phục ta thương thế biện pháp. Bạch Vân Phù thổn thức không ngớt mà nói, này sau, ta chính là gặp phải Trung Vọng Tuyết nha đầu này, tiểu nha đầu này là thập mệnh chi thể, nếu như nàng không có tiêu hao qua một cái mạng, ta còn thật không nỡ đi mượn tính mạng của nàng đến trị liệu ta, bất quá nàng đã dùng hết một cái mạng, lại cho ta mượn hai cái mạng trị liệu ta. Liền cũng không sao rồi. Nghe được năm đó đến bây giờ tất cả khó mà cởi ra mê hoặc sau, Diệp Huyền trong lòng cũng rộng rãi sáng sủa rồi. Hiện tại, ngươi cũng có thể nhìn thấy xuất Ô Thiên không kịp chờ đợi nguyên nhân, hắn đợi vài chục và năm, cũng không muốn đợi thêm vài chục và năm, mà ta, như thế cũng là như thế. Bạch Vân Phủ dở khóc dở cười nói ra. Tiên bối, trở thành tiên nhân, đúng là không gì không làm được sao? Diệp Huyền ngưng lông mày hỏi. Nếu như đúng là không gì không làm được, này hay là, có thể làm được rất nhiều trước đây không làm được sự tình. Bạch Vân Phù liếc mắt nhìn ánh mắt của Diệp Huyền, cười nói, không gì không làm được. Sẽ không, cõi đời này không có chân chính ý nghĩa không gì không làm được. Thiên tiên đối với ta mà nói chỉ là một loại theo đuổi, ta cũng chưa từng cảm thấy hắn là không gì không làm được, tin tưởng Ô Thiên như thế cũng là như thế. Diệp Huyền biết Bạch Vân Phù lý giải cùng theo đuổi, đều tự mình tuyệt nhiên không giống, đối phương từng nói, chính mình cũng là không thể rõ ràng. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Huyền lên tiếng hỏi, tiền bối cùng Ô Thiên một trận chiến, không cách nào phòng ngừa, vạn bối cũng không tiện đi ngăn cản tiền bối theo đuổi Thiên Tiên đại đạo. Nhưng là tiền bối trước khi đi xa, lại đem này linh giới chức trách lớn giao cho vạn bối thật sự là không thể lý giải, vạn bối dù sao chỉ là địa thánh cảnh mà thôi. Ta đương nhiên biết, chính là bởi vì ngươi là địa thánh cảnh, ta mới chịu đem việc này giao cho ngươi. Ta đem này trọng trách giao cho Vũ Bán Giang thì có ích lợi gì? Này Vũ Bán Giang tâm tư đều tại Thái Đạo Vương Triều cùng Tây Lam Tà Ma lên, hắn Tây Lam Tà Ma sự tình còn xử lý không tốt, khiến hắn đi giúp ta nhìn linh giới, hắn cũng rất nhức đầu đâu. Bạch Vân Phù bật cười nói, toàn bộ linh giới bên trong, nhân loại thiên tiên cảnh cũng chỉ có này kiếp đạo cùng Vũ Bán Giang, hai người này còn là tử đối đầu, ta giao cấp hai người bọn họ, nhưng là không yên tâm. Diệp Huyền dở khóc dở cười nói, tiền bối nói tới vãn bối đều có thể hiểu được, nhưng vãn bối hiện tại cái này tu vi, tiền bối để vãn bối đi giúp tiền bối nhìn linh giới, liền không khỏi quá gượng ép một chút đi. Ngươi bây giờ là địa thánh cảnh không giả, nhưng người nào quy định qua ngươi cả đời là địa thánh cảnh? Bạch Vân Phù lắc đầu nói, tiền bối đây là ý gì? Diệp Huyền gương mặt không rõ. Ý tứ rất đơn giản, nếu như ta nói ta có thể giúp ngươi một tay, giúp ngươi đột phá thiên thánh cảnh, ngươi có nguyện ý hay không đáp ứng điều kiện của ta? Bạch Vân Phù hỏi. Chương 1237, Gia Đại Sư cùng Hồ Phong. Tiền bối có thể vãn bối đột phá địa thánh cảnh. Cái này không thể nào, không phải nói địa thánh cảnh đột phá thiên thánh cảnh, căn bản không thể dựa vào ngoại vật đấy sao? Diệp Huyền kinh hãi không ngớt đạo. Bạch Vân Phù tâm bình khí hòa mà nói, ngươi cho rằng ta lại không biết những này sao? Nhưng là, tiền bối cho dù biết những này, nói đột phá thiên thánh cảnh đã đột phá thiên thánh cảnh, cũng khó tránh khỏi có chút khiến người ta không thể tin được một chút đi. Hơn nữa, vạn bối mới tiến vào địa thánh cảnh không đủ 20 năm, cảnh giới mới vừa vặn vững chắc xuống, tiền bối liền để vạn bối tiến vào thiên thánh cảnh, cái này, vạn bối không thể tin được. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Cho dù Bạch Vân Phù nói, căn bản không cho phép hắn nghi vấn. Nhưng là, những này, vẫn để cho người quá khó có thể tin tưởng được một chút. Bạch Vân Phù nhíu mày một cái, nói, rất nhiều người đều là vì cùng ngươi nghĩ một ít, cảm giác mình tiến vào địa thánh cảnh cảnh giới vừa mới vững chắc xuống, không thể tiến vào thiên thánh cảnh, cho nên đời này đều không có tiến vào thiên thánh cảnh khả năng. Ta cũng chính là vừa ý ngươi mới vừa gia nhập địa thánh cảnh mới không đủ 20 năm, mà lại đạt đến địa thánh cảnh tiêu tốn cũng không đủ 100 năm, mới đem này trọng trách giao cho ngươi. Tiền bối lời ấy nghĩa là sao? Diệp Huyền mặt người, ngây người như phỗng. Ngươi không biết còn có rất nhiều. Ta cố ý quan sát qua, địa thánh cảnh tiến vào thiên thánh cảnh tu sĩ, từ xưa tới nay vài tên, trong thời gian này cách nhau thời gian đều chắc chắn sẽ không vượt qua 10.000 năm, bất kể là ngươi hiểu biết từ Vọng Nguyệt, vẫn là Lam Hải Thánh Giả, cùng với Vũ Bán Giang, bọn họ từ địa thánh cảnh tiến vào thiên thánh cảnh, trong lúc hoa tốn thời gian, đều không vượt qua 10.000 năm. Bạch Vân Phủ chậm rãi nói. Diệp Huyền nghe đến nơi này, hơi dừng lại một chút. Nói, này vượt qua 10.000 năm đâu này. Đã vượt qua 10.000 năm địa thánh cảnh, có rất nhiều, nhưng chưa bao giờ một cái có thể tiến vào thiên thánh cảnh. Bạch Vân Phù nói ra. Cái này, đây là ý gì? Diệp Huyền dừng một chút. Bạch Vân Phù thản nhiên nói, ngươi còn không thể lý giải sao? Muốn tiến vào địa thánh cảnh, đầu tiên một điểm chính là, tiến vào địa thánh cảnh thời gian càng ngắn lại càng có ưu thế, rất nhiều tiến vào địa thánh cảnh cao thủ, cùng ngươi ý nghĩ như thế, cảm thấy cảnh giới chưa ổn vững chắc, theo đuổi thiên thánh cảnh đại đạo, không khỏi quá xa một ít. Nhưng kết quả chính là, vây ở địa thánh cảnh mười mấy vạn năm, vài chục vạn năm, như trước không có được càng tốt hơn đột phá, không có cách nào tiến bộ nửa phần. Đây là nguyên nhân gì? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Kỳ thực, chính là những địa thánh cảnh đó cường giả, cho dù trong lòng bọn họ không muốn ỷ lại với lực lượng của đất trời, cho dù là bọn họ biết ỷ lại ở thiên địa, sẽ đối với cảnh giới đột phá có ảnh hưởng. Nhưng dần dần, bọn họ còn là sẽ không tự giác ỷ lại ở thiên địa, đây là không cách nào tránh khỏi sự tình, mà thời gian càng lâu, bọn họ liền ỷ lại càng nhiều, cho tới biến cho bọn họ hoàn toàn không thể rời bỏ thiên địa, liền căn bản không đột phá nổi bây giờ cảnh giới. Bạch Vân Phù cười nhạt nói. Diệp Huyền nghe đến nơi này, trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, nói như vậy, tiến vào địa thánh cảnh thời gian càng ngắn, đối với đột phá thiên thánh cảnh lại càng có ưu thế. Đúng là như thế. Bạch Vân Phù đứng chắp tay, nói, năm đó ta khai thác khí tu thời đại, chính là một cái đường đi xuống, ta từ địa thánh cảnh đột phá thiên thánh cảnh, chỉ hao tốn 2.000 năm, mà từ thiên thánh cảnh đạt đến địa tiên cảnh, cũng chỉ là hao tốn 4.000 năm mà thôi. Kỳ thực, căn bản không có bao lâu, nếu như kéo dài quá lâu, mới là phiền phức. Diệp Huyền như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nói như thế, vạn bối hiện tại mới vừa tiến vào địa thánh cảnh, đi đột phá thiên thánh cảnh, vừa vặn không có chỗ xấu, trái lại rất nhiều chỗ tốt. Diệp Huyền đầy mặt không hiểu hỏi. Không phải vậy đây, ngươi cảm thấy, tại sao ta sẽ đem ta rời đi linh giới, ngươi đến giúp ta nhìn linh giới trọng trách này, giao cho ngươi. Bởi vì, trừ ngươi ra, không ai có thể đảm đương này trọng trách, chỉ có ngươi có càng lớn hy vọng có thể đột phá thiên thánh cảnh. Ta sẽ giúp ngươi một tay đột phá thiên thánh cảnh, nếu như ngươi thật có thể đạt đến thiên thánh cảnh. Như vậy ngươi và Vũ Bán Giang tại, linh giới ta cũng có thể yên tâm giao cho các ngươi, nếu như ngươi thật sự không có cách nào đạt đến thiên thánh cảnh, ta cũng sẽ giúp ngươi đem nhân đạo chúng sinh kiếm kiếm từ kiếp đạo trong tay lấy ra, nhân đạo chúng sinh kiếm nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi có thể phát huy ra nhân đạo chúng sinh kiếm uy lực, cùng Vũ Bán Giang đồng thời, ta cũng có thể yên tâm xuống. Bạch Hát Vân Phù bình thản nói, tiền bối, liền những này đều biết. Diệp Huyền kinh ngạc nói. Bạch Vân Phù lắc đầu bật cười nói, này linh giới chuyện lớn nhỏ ta cái gì không biết. Chỉ bất quá này kiếp đạo Tây Lam tà ma cùng là nhân loại cùng nhân loại của mình chiến tranh, ta cũng không tiện nhúng tay cái gì. Diệp Huyền thời điểm này hiểu ra lại đây. Được rồi, ngươi theo ta cùng đi đi. Bạch Vân Phủ vung tay lên, chính là tại phía trước dẫn đường. Diệp Huyền theo sát phía sau, đại khái bay ba cái canh giờ, mãi cho đến hai người rời đi cựu tinh vương triều địa vực, đã đến vực ngoại một chỗ bầu trời, Bạch Vân Phủ vừa mới chỉ một phiến hư không. Nói, ta không phát huy ra sức mạnh, ngươi đem nơi này không gian thiết cắt ra. Vãn bối tuân mệnh. Diệp Huyền nghe được nơi này, trong lòng biết Bạch Vân Phủ chính là gặp mạnh thì mạnh, không phát huy ra thực lực đến. Chính là vung tay háo, lực lượng của đất trời chấn động, nơi đây không gian chính là bị cắt mở một cái miệng lớn. Nay miệng lớn xuất hiện lúc, Bạch Vân Phủ một bước ra, tiến vào trong đó. Mà Diệp Huyền cũng theo sát phía sau, đi tới trong đó. Nay tiến vào bên trong lúc, không gian biến đổi. Lại là phảng phất đi tới một mảnh thế ngoại đào nguyên, cảnh sắc nơi này đẹp không sao tả xiết, hiển nhiên là Bạch Vân Phủ ở nơi này cắt chém xuất không gian độc lập. Nơi này chính là tiền bối chỗ ở lại. Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Bình thường thật là ở lại đây, bất quá không tính là chỗ ở lại, ta bốn biển là nhà, chỗ ở, có nhiều lắm. Bất quá nơi đây là cái chỗ mấu chốt, ngươi đi theo ta đi. Bạch Vân Phủ vẫn như cũ phía trước dẫn đường, mà Diệp Huyền nhưng là theo sát phía sau. Rất nhanh. Hai người vượt qua cây đào này rừng, một phen quay vòng, đi tới một mảnh vòng xoáy màu đen trước, này vòng xoáy màu đen chung quanh rơi đầy lá cây, không biết bao lâu không người đến đã qua. Hồ Phong, đi ra đi. Lúc này Bạch Vân Phủ, bình tĩnh nói. Lời này hạ xuống, đột nhiên một ông lão từ nơi này nhảy ra ngoài, vô thanh vô tức, làm xuất hiện lúc, Diệp Huyền cũng nhìn rõ ràng người này răng rớp, lại là một cái trang phục lôi thôi, vóc dáng không cao, dáng dấp sắc mị mị lao đầu. Khi thấy lao đầu này lúc, Diệp Huyền sắc mặt đột biến, kinh hãi nói, ngươi. Diệp Huyền trong lúc nhất thời khó bảo toàn bình tĩnh, ngược lại cũng không phải không có lý do gì, bởi vì cái này Bạch Vân Phủ chỗ gọi là Hồ Phong hai chữ người, dĩ nhiên là năm đó hắn và Tiêu Ly tại mùa này xuân sắc tập tranh lúc, gặp phải lôi thôi lao đầu. Mà lần kia gặp phải này lôi thôi lao đầu, cũng sẽ không xảo gặp đến đó yêu thú Sơn Hỏa Man. Vốn là cho rằng này Sơn Hỏa Man xuất hiện, này bán xuân sắc tập tranh lao đầu sớm đã bị sơn hỏa man đốt chết rồi, nhưng là ai biết, này đã cách nhiều năm, dĩ nhiên một lần nữa gặp gỡ ở nơi này hắn. Diệp Huyền cũng không biết người này là ai, tên gọi là gì, cho nên nhìn thấy hắn lúc, một mặt ngạc nhiên, khuôn mặt khó mà tin nổi. Hắn là đồ nhi của ta. Bạch Vân Phủ chậm rãi nói ra. Bái kiến sư phụ, Diệp Đạo Hữu, chúng ta cũng là đã lâu không gặp a. Hồ Phong nết miệng cười cười. Bái kiến Hồ Đạo Hữu. Diệp Huyền trong lòng khiếp sợ không thôi mà nói, Hồ Đạo Hữu, năm đó này là chuyện gì xảy ra? Hồ Phong sờ sờ ria mép, nói, vậy thì phải hỏi sư phó, ta cũng chỉ là một mực nghe lệnh của sư phụ mà thôi. Diệp Huyền không khỏi xoay người nhìn về phía Bạch Vân Phủ. Bạch Vân Phủ Phong Khinh Vân Đạm cười cười, ta từng dùng tên giả là Dạ Đại Sư, tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc lưu qua một quãng thời gian, tin tưởng ngươi đối Dạ Đại Sư ba chữ này, hẳn là rất có vài phần quen thuộc. Chương 1238, Nguyên Thủy Bí Cảnh. Cái này, vãn bối nghe qua một hai. Diệp Huyền hồi tưởng lại, đối ba chữ này vẫn còn có chút ấn tượng. Những này ấn tượng cũng không phải là bắt nguồn từ hắn, mà là bắt nguồn từ Tiêu Ly. Năm đó Tiêu Ly thường thường mua này xuân sắc tập tranh, tuy nói Tiêu Ly chưa bao giờ thổ lộ, đem tranh này sách coi như bí mật xem, nhưng là bây giờ mua tập tranh nhiều lần, Diệp Huyền cũng là đã nhận ra một ít. Có người nói vẽ bức họa này sách người chính là này Dạ Đại Sư, bây giờ muốn lên, này Dạ Đại Sư. Dĩ nhiên là Bạch Vân Phủ. Này không khỏi thật là làm cho người ta bất khả tư nghị một ít, hơn nữa Bạch Vân Phủ vì sao phải vẽ xuân sắc tập tranh. Tiền bối. Này xuân sắc tập tranh, là ngài vẽ. Hiện tại nhớ tới, Diệp Huyền tràn đầy khó mà tin nổi nhìn Bạch Vân Phủ. Này Bạch Vân Phủ đường đường một cái địa tiên, lại vẽ loại kia tập tranh. Nói ra, e sợ không ai dám tin tưởng đi. Ta tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc lưu lại kỳ thực vốn là vô ý chỉ là, đương nhiên, khi đó tâm huyết dâng trào, chính là vẽ lên một ít xuân sắc tập tranh, bán đi. Chỉ bất quá làm sao càng nhiều người chỉ biết nhìn xuân sắc tập tranh bên trong xuân sắc, lại không chút nào phát hiện, này xuân sắc che giấu huyền cơ, kỳ thực này cũng không có cái gì, nhân tính như thế, ngược lại không tính chuyện kỳ quái. Chỉ bất quá, coi như ta cảm thấy không có gì ngoài ý muốn ra hiện thời, Tiêu Ly thật ra khiến ta giật nảy cả mình. Bạch Vân Phủ cười nói, Tiêu Ly. Diệp Huyền thời điểm này nghe được Tiêu Ly lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bạch Vân Phủ Phong Khinh Vân Đạm nói ra, chỉ có Tiêu Ly không có bị này ngoại tại xuân sắc hấp dẫn, hiểu ta che giấu huyền cơ trong đó, này làm cho ta cảm thấy có chút khó tin. Lại nhiều vẽ một chút càng thâm ảo hơn xuân sắc tập tranh, mà Tiêu Ly biến hóa cùng tiến bộ đều cho ta hết sức hài lòng. Hiển nhiên, ta chỗ vẽ, nàng đều có thể lý giải, đây là ta rất ít thấy đến có thể cùng ta suy nghĩ trong lòng, hoàn toàn đạt thành nhất trí nữ tử. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Diệp Huyền lúc này hiểu được. Không trách Tiêu Ly tu vi tăng lên nhanh như vậy, cũng không trách Tiêu Ly thích xem này xuân sắc tập tranh. Nguyên lai, đều là vì những thứ này. Hắn bản là đang nghĩ Tiêu Ly tu vi vững bước tăng lên, trực tiếp đạt đến hư hợp kỳ, là bởi vì nguyên nhân gì, mà Tiêu Ly không muốn nhắc lên, Diệp Huyền cũng không có ý định hỏi. Hiện tại vừa nghĩ, không nghĩ tới Tiêu Ly tăng cao tu vi nhanh như vậy, đều là vì nhìn Bạch Vân Phủ chỗ vẽ những kia xuân sắc tập tranh gây nên. Do Bạch Vân Phủ cái này điệu tiên gián tiếp chỉ đạo, Tiêu Ly tu vi tiến triển nhanh như vậy, cũng không phải là cái gì khiến người ta chuyện kỳ quái rồi. Đa tạ tiền bối đối Tiêu Ly chiếu cố rồi. Diệp Huyền trong lòng tràn đầy cảm kích nói. Nay thì không cần, ta cùng Thiên Bạch Đế Thần Quốc có duyên, tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc cũng có không ít thu hoạch, Tiêu Ly đứa bé kia chính mình có này phúc phận, cũng là chính nàng năng lực. Duy nhất đáng tiếc Dạ Bạch Vân Phủ khoát tay háo một cái, nói, được rồi, Hồ Phong, ngươi đem này Nguyên Thủy Bí Cảnh mở ra đi. Dạ, sư phụ. Hồ Phong nghe đến nơi này, thần tình nghiêm túc lên. Hắn một bước bước ra, đi tới này vòng xoáy màu đen trước, thì thầm trong miệng không biết cái gì, rất nhanh, này vòng xoáy màu đen nhanh chóng xoay tròn, tựa hồ có biến hóa gì đó, từ trong đó, cũng tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa. Diệp Huyền nghe đến nơi này, nghi hoặc không hiểu hỏi, tiền bối. Này Nguyên Thủy Bí Cảnh, là cái gì? Đây là thứ hai thời đại chuyển biến thứ ba thời đại lúc, ta tính trước cắt một phần không gian. Bạch Vân Phủ đứng chắp tay nói. Thứ hai thời đại cùng thứ ba thời đại, khác nhau ở chỗ nào sao? Diệp Huyền nghe đến những này, theo bản năng nói ra. Hắn biết, Bạch Vân Phủ chính là cái thứ hai thời đại sinh ra người. Bạch Vân Phủ ôn hòa nói, đương nhiên là có khác biệt, thứ hai thời đại linh khí sung túc, nhưng mà khi đó là thể tu thời đại, căn bản không ai đi hấp thu những linh khí này. Ngoài ra, thứ hai thời đại lực lượng của đất trời, cùng với thiên địa biến hóa chi đạo, cũng đều nằm ở mới bắt đầu trạng thái, cũng không vì thời đại biến hóa mà biến hóa. Ta đem các loại cắt xuống, kỳ thực chính là cân nhắc đến những này đối đột phá thiên thánh cảnh mới có lợi. Có thể là những này, không phải là ỷ lại ở ngoài vật. Diệp Huyền kinh ngạc nói. Ha ha, ta nhưng là so với ngươi rõ ràng những này, ỷ lại ở ngoài vật. Không thể nói là, nếu như nói đây là ỷ lại ở ngoài vật, vậy ngươi ở trong thiên địa trở thành thiên thánh cảnh, cũng là ỷ lại ở ngoài vật rồi, bởi vì ngươi ỷ lại ở thiên địa cái này ngoại vật. Ngoại vật vật này được thấy thế nào lý giải, này thứ hai thời đại nguyên thủy bí cảnh, là ta từ thứ hai thời đại cắt xuống không gian, cũng là thiên địa một phần, chỉ bất quá không phải cái thời đại này thiên địa mà thôi. Bạch Vân Phù cười vang nói, này, thật có thể đột phá thiên thánh cảnh. Diệp Huyền mê hoặc mà hỏi. Bạch Vân Phù thản nhiên nói, này đương nhiên không đủ để, mấu chốt là ở chỗ, ta qua nhiều năm như vậy tại đem ta đối với thiên địa lý giải, cũng hòa vào trong đó. Trong này có ta tiến vào thiên thánh cảnh lúc lý giải, phối hợp những này, liền sẽ khiến cho tiến vào thiên thánh cảnh cơ hội lớn hơn rất nhiều. Diệp Huyền nghe đến nơi này, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Làm sao, ngươi còn có điều lo lắng? Bạch Vân Phù hỏi. Vạn bối chỉ cảm thấy, phải hay không rất đơn giản một ít. Diệp Huyền biểu hiện ngưng trọng nói ra. Ha ha, ngươi nghĩ tới ngược lại không tệ, đích thật là hơi chút đơn giản một ít. Bất quá, ta lời còn chưa nói hết, tiến vào như vậy nguyên thủy bí cảnh, cũng không phải là không có tai hại. Bạch Vân Phù đột nhiên ngưng trọng nói. Tai hại? Cái gì tai hại? Diệp Huyền không khỏi nói. Bạch Vân Phù đứng chắp tay, nói, nếu như ngươi tiến vào này nguyên thủy bí cảnh bên trong, không có đột phá thiên thánh cảnh, như vậy từ nguyên thủy bí cảnh bên trong đi ra lúc, ngươi tu vi đem nửa bước khó đi, từ đây đời này đem cũng không còn cách nào đặt chân thiên thánh cảnh. Nay kỳ thực cũng phù hợp một cái đạo lý, có một lợi tất có một tệ. Diệp Huyền nghe đến nơi này, rơi vào trầm tư bên trong. Tiền bối cảm thấy, vạn bối có bao nhiêu hy vọng có thể trở thành thiên thánh cảnh. Diệp Huyền xuất nói, bao lớn ta không biết, nhưng ta chỉ biết, nếu như ngươi tại này nguyên thủy bí cảnh bên trong đều không đột phá thiên thánh cảnh, như vậy cho dù không vào nguyên thủy bí cảnh, đời này cũng không có đột phá thiên thánh cảnh hy vọng. Đỗ nhi ta Hổ Phong 9.000 năm không có đột phá thiên thánh cảnh, hậu tiến nhập này bí cảnh bên trong vẫn là không đột phá thiên thánh cảnh, kỳ thực liền cũng nhìn ra, hắn căn bản không có tiến vào thiên thánh cảnh cái này mệnh, vận mệnh như thế, ai cũng ngăn cản không được. Bạch Vân Phù chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nghe đến nơi này, biểu hiện trở nên nghiêm túc. Trong lòng hắn vạn năm suy nghĩ. Đối với đột phá thiên thánh cảnh, hắn đúng là không có cái gì quá nhiều khát vọng, lấy hắn bây giờ tu vi, bảo vệ mình người nhà, dĩ nhiên hoàn toàn đã đủ. Thế nhưng, mỗi lần nhớ tới Liễu Bạch Tô lúc, hắn lại đều là không nhịn được khát vọng đem thực lực mình tăng lên. Dù sao, thời gian ngàn năm, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, khả năng thoáng qua liền qua, này ngàn năm, mình có thể tìm tới biện pháp sao? Nếu như mình không tìm được biện pháp, Liễu Bạch Tô như trước sẽ cách mình mà đi. Đây là, hắn không thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền cắn răng một cái quan, nói, vạn bối nguyện ý thử một chút. Ngươi nguyện ý thử nghiệm là chuyện tốt, cùng ta lời vừa mới nói như thế, nếu như ngươi có thể đi vào thiên thánh cảnh, liền phối hợp vụ bán răng, tại ta lúc rời đi xem thói quen linh giới thừa sức, nếu như ngươi chưa đi đến vào thiên thánh cảnh, ta sẽ chờ ngươi một quãng thời gian, giúp ngươi từ kiếp đạo cầm trong tay về này bảo kiếm. Bạch Vân Phù nói ra. Vạn bối đã minh bạch. Diệp Huyền nói ra. Bạch Vân Phù nghe đến những này, bình tĩnh nói, nếu ngươi thật có thể đi vào thiên thánh cảnh, ta chỗ này có thư các, trong đó có ta sưu tập nhiều năm sách cổ, ngươi đi liếc mắt nhìn, hay là đối với ngươi có đột phá. Được rồi, ta muốn đến xem Trung Nha đầu rồi, Hồ Phong, trợ giúp Diệp Tiểu Hữu tiến vào này nguyên thủy bí cảnh đi. Diệp Huyền nghe được nơi này, cung kính hướng về Bạch Vân Phù không người một cái. Xoay người lúc, Hồ Phong nhưng là nhếch miệng cười cười, Diệp Đạo Hữu, này nguyên thủy bí cảnh lối vào đã chuẩn bị xong. Ân, làm phiền Hồ đạo hữu rồi. Diệp Huyền bình thản nói ra. Sớm cầu chúc Diệp đạo hữu có thể đột phá địa thánh cảnh, tiến vào thiên thánh cảnh rồi. Hồ Phong một cái chắp tay, lập tức vung tay háo, nói, xin mời. Diệp Huyền cũng làm một cái cùng thế hệ chi lễ, một bước bước ra, theo vòng xoáy này, tiến vào nguyên thủy bí cảnh ở trong. Chương 1239, Duyên Quỷ cùng Thất Thải Hỏa Phượng. Nay vừa tiến vào nguyên thủy bí cảnh ở trong, Diệp Huyền chính là đầu góc một cái hôn mê. Đã qua có một hồi mới miễn cưỡng tỉnh lại, mà đợi đến tỉnh lại lúc, hắn chỉ nhìn thấy trước mặt một vùng tăm tối. Nguyên lai là thân ở đen kịt một màu không gian ở trong, nơi này không núi không có nước, hoàn toàn là tối om. Nơi này chính là nguyên thủy bí cảnh sao? Diệp Huyền hít một hơi. Có linh khí, cũng có lực lượng của đất trời. Đồng thời, cảm thụ như vậy thiên địa, cùng ở bên ngoài thiên địa tuyệt nhiên không giống. Quả nhiên cùng Bạch Vân Phủ tiền bối chỗ nói như thế, nơi này linh khí sung túc cực kỳ. Mà lại lực lượng của đất trời cùng so với thứ ba thời đại lực lượng của đất trời vận dụng thuận tay rất nhiều, đồng thời, này thứ hai thời đại thiên địa, so với thứ ba thời đại cảm giác đứng dậy, muốn đổi mới tiên một ít. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Cụ thể nói như thế nào, hắn cũng không thể nói là đến, chỉ có dùng mới mẻ cái từ này. Ở nơi này, thật sự có thể đột phá đạt đến thiên thánh cảnh. Đến bây giờ, Diệp Huyền vẫn cứ có chút không dám tin tưởng. Mà đợi đến ý niệm này hạ xuống lúc, hắn đột nhiên từ nơi này nguyên thủy bí cảnh bên trong, cảm thấy đến từ chính Bạch Vân Phù một ít lý giải, cùng với ý nghĩa cảnh vị trí. Thì ra là như vậy, ta dĩ nhiên đã quên, nơi này có Bạch Vân Phù tiền bối hòa vào lý giải cùng với ý cảnh vị trí, nếu như phối hợp những này, ta hay là còn thật sự có thể đột phá thiên thánh cảnh. Diệp Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đợi đến ý niệm này hạ xuống lúc, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm ngộ. Một cái cảm ngộ, Diệp Huyền dĩ nhiên tiến vào trạng thái, không biết kéo dài bao lâu. Chỉ trước mắt, một năm này thoáng qua liền qua. Tại Vọng Nguyệt Tông trong mắt, Diệp Huyền cũng không hề mất tích, bởi vì Diệp Huyền rời đi trước, liền cố ý tách ra băng tinh hóa thân, này thao túng băng tinh hóa thân cũng không phải là hắn, mà là Hồng Vân. Hồng Vân vẫn chưa tại Diệp Huyền trong cơ thể, mà là đang ở băng tinh hóa thân trong cơ thể. Dù sao, hắn bế quan tu luyện, không có khả năng nhất tâm nhị dụng, vì vậy, Diệp Huyền không thể phân tâm một bên xung kích thiên thánh cảnh, một bên còn chiếu cố Vọng Nguyệt Tông. Sở dĩ tách ra Hồng Vân hòa vào băng tinh hóa thân ở trong nguyên nhân tự nhiên vẫn là sợ hai hắn rời đi thời gian, Vọng Nguyệt Tông xảy ra điều gì nhiễu loạn. Mặc dù nói có quỷ sát tọa trấn Vọng Nguyệt Tông, Diệp Huyền đối quỷ sát cũng là rất yên tâm, có thể chính mình chính là Vọng Nguyệt Tông tông chủ, chỉ cần hắn trong tông môn, cho dù là một bộ hóa thân, cũng sẽ phòng ngừa rất nhiều nhiễu loạn sinh ra. Bây giờ là Vọng Nguyệt Tông sáng tạo sơ kỳ, Diệp Huyền không dám có cái gì buông lỏng. Cứ như vậy, một năm này lặng yên không tiếng động trôi qua. Hồng Vân năng lực làm việc vẫn là rất mạnh, hắn đối Diệp Huyền tính cách thập phần hiểu rõ, vì vậy thao túng băng tinh hóa thân làm bộ Diệp Huyền, cũng không ai có thể nhìn ra được. Biết hắn hóa thân thân phận thực sự sự tình, cũng chỉ có Liêu Bạch Tô cùng quỷ sắt cùng với thần niệm thân thể đám người mà thôi. Vì vậy, trong một năm này, Vọng Nguyệt Tông quản lý tại Hồng Vân cùng với thần niệm thân thể phối hợp xuống vẫn là ngay ngắn rõ ràng, không xuất hiện cái gì sự cố. Đương nhiên, này một năm này, Diệp Huyền muốn từ nguyên thủy bí cảnh bên trong đột phá địa thánh cảnh đạt đến thiên thánh cảnh, hiển nhiên cũng là không có dễ dàng như vậy sự tình. Bạch Vân Phù cũng không ở nơi này nguyên thủy bí cảnh trước, chỉ có Hồ Phong tại Diệp Huyền tiến vào nguyên thủy bí cảnh trước tiên, liền khoanh chân thủ ở chỗ này, trước sau quan sát nguyên thủy bí cảnh bên trong tình huống. Không biết đã qua bao lâu, Hồ Phong mở hai mắt ra, lẩm bẩm nói, một năm này rồi, chính là không biết hắn có thể không tiến vào thiên thánh cảnh. Lấy hắn thiên phú, không có trải qua quá nhiều ngày mà cọ rửa, cũng không ỷ lại ở thiên địa, nghĩ đến, tiến vào thiên thánh cảnh tỷ lệ sẽ rất lớn đi. Lời này hạ xuống, đột nhiên Hồ Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt đặt ở không xa phương hướng. Trung sư muội, ngươi tại sao lại đến rồi? Hồ Phong nhìn thấy này thêm ra nữ tử, khẽ mỉm cười. Ánh mắt của hắn đang nhìn hướng về phương hướng không biết tại khi nào nhiều hơn một cô gái này người mặc một bộ màu tím váy dài, có thể không phải là Trung Vọng Tuyết. Trước kia Hồ Phong là gọi này Trung Vọng Tuyết là cô bé nhỏ. Bất quá từ khi Trung Vọng Tuyết bái Bạch Vân Phủ vi sư sau, hắn dĩ nhiên là được dựa theo quy củ đến, gọi Trung Vọng Tuyết là Trung sư muội rồi. Trung Vọng Tuyết hiện tại đi tới, bình tĩnh nói, Hồ sư huynh, ngươi bây giờ đến, lại là hỏi ta hắn trong nguyên thủy bí cảnh tình huống. Hồ Phong dở khóc dở cười nói ra. Trung Vọng Tuyết khuôn mặt xinh đẹp một điểm, nói, hắn bây giờ đang ở nguyên thủy bí cảnh bên trong thế nào rồi, có thể không đột phá thiên thánh cảnh. Trung sư muội, ta đều đã nói, ngươi tĩnh tâm tu luyện là được. Nếu có tình huống ta sẽ trước tiên truyền âm cho ngươi, này một năm này ngươi đã đến rồi nơi này 6 lần, nơi nào sẽ có nhiều như vậy biến hóa. Diệp đạo hữu đột phá thiên thánh cảnh ít nói cũng phải thời gian 2 năm, dài ra 10 đêm 30 năm cũng là không nói chính xác sự tình, nơi nào sẽ nhanh như vậy xuất kết quả. Hồ Phong bất đắc dĩ nói. Trung Vọng Tuyết khẽ thở ra một hơi, nói, ta chỉ là hỏi thăm mà thôi, nếu như không kết quả, ta liền rời đi cũng được. Hồ Phong bật cười nói, bây giờ còn nhìn không ra cái gì. Nhưng nghĩ đến lấy Diệp đạo hữu thiên phú, tiến vào thiên thánh cảnh vẫn là không khó khăn. Nghe đến chỗ này, Trung Vọng Tuyết khuôn mặt xinh đẹp một điểm, vẫn chưa ở thêm, trực tiếp xoay người rời đi rồi. Cha cha, nay tiểu nha đầu qua nhiều năm như vậy, biến hóa mặc dù lớn, so với trước kia thành thục rất nhiều, thế nhưng, vẫn là giống như trước đây bướng bỉnh, điểm này, vẫn không thay đổi. Hồ Phong lắc lắc đầu, theo sau chính là một lần nữa nhắm hai mắt lại. Một năm này, hiển nhiên là không đủ để nhìn ra Diệp Huyền tại thiên thánh cảnh tiến triển lên kết quả, mà đối với tu sĩ mà nói, này một năm này cũng là nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Cứ như vậy, lại là một năm tuế nguyệt lặng yên không tiếng động lưu lững lờ trôi qua, tính toán một chút, Diệp Huyền tiến vào nguyên thủy bí cảnh dĩ nhiên có thời gian 2 năm. Nay thời gian 2 năm, nguyên thủy bí cảnh bên trong như cũ là một mảnh an bình an lành, không có bất kỳ biến hóa nào, cũng nhìn không ra đến, Diệp Huyền có gì tiến vào thiên thánh cảnh biến hóa. Về phần Hồ Phong, không cảm giác được nguyên thủy bí cảnh bên trong biến hóa, như trước tĩnh tâm khoanh chân tọa địa, chờ đợi người kết quả sinh ra. Cứ như vậy, bên trong không gian này không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng mà cách xa ở nhân loại vực thổ bên ngoài, linh giới góc viền nơi thượng cổ Long Phượng nghỉ lại nơi, lại là xuất hiện một ít, biểu lộ ra khá là không quá an bình sự tình. Chỉ thấy vùng thế giới này bầu trời, từng cái phượng hoàng đập cánh, bay lượn ở giữa trời cao, này phượng hoàng số lượng không phải số ít, chủng loại rõ ràng không đồng nhất. Trong đó có kim phượng hoàng, này quanh thân thiêu đốt chính là ngọn lửa màu vàng nóng, cũng có này nắm giữ cực trí chi hỏa hỏa phượng hoàng. Đồng dạng cùng với một ít ngọn lửa màu đen phượng hoàng. Đương nhiên, chói mắt nhất không phải những này phượng hoàng, mà là này dẫn đầu với trên bầu trời, có 7 màu cánh phượng hoàng, này phượng hoàng ngang cái đầu, rất là cao ngạo. Những này phượng hoàng thực lực không đồng nhất, đại đa số phượng hoàng tu vi đều tại quy thần kỳ khoảng trường, có 4-5 con đạt đến địa thánh cảnh, về phần này thất thải phượng hoàng, thì càng là đạt đến thiên thánh cảnh thực lực, nắm giữ có thể so với linh tộc tu tiên giả mạnh nhất thực lực. Mà thực lực như vậy, cũng chỉ có Long Phượng hai tộc tộc trưởng mới có này thực lực. Hiện tại, như vậy một nhóm lớn phượng hoàng bay lượn ở giữa trời cao, hắn nguyên nhân, tựa hồ chỉ là bởi vì một tên thân mặc áo bào đen, chắp tay với trên bầu trời nam tử mà thôi. Nam tử này nhìn một cái, cùng bình thường tu tiên giả gần như, chỉ bất quá duy nhất bất đồng dạng, hắn da rẻ là màu đen nhạt. Mái tóc màu đen áo choàng, nhìn lên âm lãnh cực kỳ, nếu như tử quan sát kỹ, sẽ phát hiện, hắn này thay đổi màu da dưới khuôn mặt, chính là này phá không chi vân hội trưởng Duyên Quỷ răng rớp. Vào giờ phút này, Duyên Quỷ đối mặt nhiều như vậy thực lực cường hãn phượng hoàng, thậm chí bao gồm này thiên thánh cảnh thất thải phượng hoàng ở bên trong, như trước nhẹ như mây gió, phảng phất hết thảy đều tại trưởng khống bên trong. Bất quá rất hiển nhiên, bất kể là này cầm đầu thất thải phượng hoàng, vẫn là này phía sau vài tên địa thánh cảnh kim phượng cùng hỏa phượng, đối với Duyên Quỷ cũng không phải thập phần hữu hảo, chí ít ngọn lửa kia bên ngoài tán, không khó từ đó quan sát xuất công kích mùi vị. Tựa hồ, này phá không chi vân hội trưởng Duyên Quỷ, đối bọn chúng phượng hoàng nhất tộc, làm ra cái gì xâm phạm sự tình. Chương 1240, hỏa phượng diệt tộc. Hiện tại, này thất thải phượng hoàng hí lên một tiếng, lập tức âm thanh lanh lảnh vang lên, ngươi là ai? Linh tộc tu tiên giả bên trong, ngoại trừ này kiếp đạo cùng vũ bán giang ở ngoài sẽ không có người thứ ba thiên thánh cảnh cường giả, ngươi là từ đâu nhô ra. Rất hiển nhiên, ở trong mắt thượng cổ Long Phượng, Tây Lam tà ma cùng linh tộc tu tiên giả đều bị gọi chung là linh tộc. Duyên Quỷ cực kỳ lạnh lùng nói, ta nghĩ, ta đây liền không có nói cho ngươi biết nghĩa vụ đi nha. Tộc trưởng, giết hắn, hắn dám to gan xâm phạm ta phượng hoàng nhất tộc, còn giết tử hỏa, chúng ta cùng hắn phí lời cái gì. Lúc này, này đập cánh địa thánh cảnh kim phượng hoàng nổi giận đùng đùng nói ra. Thất thải phượng hoàng ngẩng đầu đỡ ngực, căn bản không đem Duyên Quỷ để ở trong mắt, điều này cũng phù hợp bọn hắn thượng cổ Long Phượng xứng đáng ngạo khí. Linh tộc tu tiên giả, ngươi không nên quá ngông cuồng, hôm nay ngươi đảm dám đụng đến ta phượng hoàng nhất tộc thành viên, cũng là ở lại chỗ này vì nó đền mạng đi. Thất thải phượng hoàng quát to. Hừ, đền mạng. Ta ngược lại thật ra không như vậy nghĩ tới, bất quá ta nghĩ các ngươi phượng hoàng nhất tộc thành viên không ít, nhiều như vậy phượng hoàng toàn bộ chết đi, cũng hẳn là một cái chuyện không tồi. Duyên Quỷ nhếch miệng lên, tràn đầy cười gần đạo. Nghe đến nơi này, thất thải phượng hoàng giận tí mặt, ngông cuồng tự đại. Bọn chúng thượng cổ Long Phượng ngông cuồng, nhưng cũng có bọn chúng ngông cuồng tư cách, chí ít địa thánh cảnh thượng cổ Long Phượng muốn so phổ thông cùng cấp thượng cổ Long Phượng mạnh hơn không ít, mà thiên thánh cảnh thượng cổ Long Phượng đồng dạng là như thế, chỉ bất quá không thể so địa thánh cảnh thượng cổ Long Phượng cường rõ ràng mà thôi. Trước mắt nhìn thấy này Duyên Quỷ như thế tùy tiện, thất thải phượng hoàng há có thể nhìn đi xuống, nó một tiếng hí lên, ngoác miệng ra, chính là một đoàn ngọn lửa 7 màu từ trong miệng xông ra. Thất thải chi hỏa, cha cha, không sai. Nghe đồn thất thải chi hỏa, mỗi một loại màu sắc hỏa diễm đều tượng trưng cho một loại năng lực, ngược lại là huyền diệu vô cùng. Bất quá tại trước mắt ta, hết thảy đều không có một chút tác dụng nào, ta ngược lại muốn xem là của ngươi thất thải chi hỏa lợi hại một ít, hay là ta ám tinh giới lực lượng cùng phá hoại lực lượng lợi hại hơn một phần. Duyên Quỷ một tiếng gào to, đối mặt này thất thải chi hỏa, chỉ là một phất tay, to lớn tay chính là bị một đoàn hắc ám bao vây. Bóng tối này xuất hiện lúc, Duyên Quỷ liếm môi một cái, trực tiếp một đấm đánh vào này thất thải chi hỏa lên. Ầm ầm ầm một tiếng. Thất thải chi hỏa dĩ nhiên trong thời gian ngắn biến thành hư ảo, biến mất tại trong không khí. Không thể. Này, tộc trưởng thất thải chi hỏa biến mất rồi. Thất thải chi hỏa bị người này phá giải. Này đến dưới hỏa phượng hoàng nghị luận sôi nổi. Hiển nhiên không thể tin được đây là sự thực. Mà này thất thải hỏa phượng trong đôi mắt cũng nổi lên vẻ khó tin. Nó cả kinh nói, không thể, của ta thất thải chi hỏa sao sẽ bị ngươi cho phá giải mất. Ha ha ha ha, ám tinh thần phá hoại lực lượng quả nhiên không sai, bây giờ đang ở thử xem lực lượng khác. Này Duyên Quỷ Đường Hoàng cười to, rất là hài lòng. Ám tinh thần, đó là cái gì? Thất thải Phượng Hoàng bắt lấy mấy cái này từ then chốt, tràn đầy ngạc nhiên. Duyên Quỷ nheo mắt lại, nói, ngươi đây liền không cần phải biết rõ rồi, biết rồi cũng vô dụng, dù sao các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc, đã qua hôm nay cũng là không tồn tại. Toàn bộ đều bị hấp thu tiến của ta ám tinh giới bên trong đi, ha ha ha, hiện tại ta đây phối hợp tinh cùng ám tinh thần hòa làm một thể, chỉ cần ám tinh giới hấp thu sức mạnh càng nhiều, ám tinh thần cũng sẽ càng mạnh. Làm càn. Thất thải Phượng Hoàng lại một lần nữa hí lên lên tiếng, nó miệng mở ra, lại là một đoàn rất nhiều thất thải chi hỏa phun đi qua. Lần này thất thải chi hỏa chiếu vào Duyên Quỷ trên người, Duyên Quỷ dĩ nhiên trốn đều không trốn, tùy ý này thất thải chi hỏa trải rộng toàn thân mình. Hiện tại, này thất thải chi hỏa do Duyên Quỷ hiểu rõ dưới chân bắt đầu đốt cháy, rất nhiều không đem Duyên Quỷ đốt thành cho bùi hoàn toàn không bỏ qua ý tứ. Gia hỏa này lại dám không tránh ra. Bị tộc trưởng thất thải chi hỏa đụng tới, hắn chết chắc rồi. Trước mắt nhìn thấy Duyên Quỷ đối mặt thất thải Phượng Hoàng hỏa diễm không chút nào trốn, bất kể là này thất thải Phượng Hoàng vẫn là dưới đáy Phượng Hoàng, không khỏi là lộ ra vẻ hưng phấn. Này thất thải chi hỏa nhưng là vượt qua cực hạn hỏa diễm, chỉ có hỏa Phượng Hoàng nhất tộc thất thải Phượng Hoàng mới có thể sử dụng đi ra. Này ngọn lửa bảy màu bên trong bao hàm cực trí chi hỏa, kim phượng chi hỏa, hắc phượng chi hỏa, cùng với tử phượng chi hỏa các loại hỏa diễm chi lực, dung hợp lại cùng nhau chính là thất thải chi hỏa, chính là thế gian mạnh nhất chi hỏa. Duyên Quỷ bị ngọn lửa này đốt tại trên thân thể, chẳng phải là chắc chắn phải chết. Chỉ bất quá, rất nhanh, những này hỏa phượng chính là mặt lộ vẻ sắc mặt đại kinh. Bởi vì, tùy ý này thất thải hỏa phượng hỏa diễm đốt tại trên thân thể, Duyên Quỷ có thể nói là một chút chuyện đều không, hắn rôi rối người, rất nhanh chính là cả người chấn động. Này thất thải phượng hoàng ngọn lửa bảy màu chính là lập tức tản ra, biến mất ở trong thiên địa. Này Trường Việt thân thể cũng là không sai, cũng không phải so với ta khi còn sống thân thể kém đi nơi nào. Này Duyên Quỷ trà trà không ngớt nói, đồng thời, còn có những địa thánh cảnh đó hòa vào người ta sức mạnh, loại sức mạnh này phối hợp tinh, so với thiên thánh cảnh cũng không kém bao nhiêu đi nha. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là ám tinh giới lực lượng, có ám tinh giới lực lượng tại, ta có thể nói là không gì không làm được rồi, ha ha ha. Hiện tại Duyên Quỷ cảm giác được cả người đều là sức mạnh này ở trên người, khiến hắn hưng phấn không thôi. Người rốt cuộc là ai? Nhìn thấy này ngọn lửa bảy màu đốt tới trên người, Duyên Quỷ một chút việc đều không, này thất thải Phượng Hoàng rốt cuộc kinh hoàng hốt. Ồ, ta rốt cuộc là ai? Ta là tới giết người của các ngươi. Duyên Quỷ lạnh như băng nói ra. Thất thải Phượng Hoàng nghe đến nơi này, một tiếng hí lên qua đi, lại nhanh chóng đập cánh, hoa lạp lạp đại lượng hỏa diễm đập mà ra, thẳng đến này Duyên Quỷ mà đi. Hừ, không tự lượng sức. Duyên Quỷ lắc lắc đầu, thân hình lóe lên, đi thẳng tới thất thải Phượng Hoàng bên người. Đợi đến đi tới lúc, Duyên Quỷ tay vồ một cái, cánh tay kia bao quanh hắc ám, phanh một trường, chính là đánh vào trên người của thất thải Phượng Hoàng. Này thất thải Phượng Hoàng liền phản ứng lại đều không có, liền trực tiếp bị Duyên Quỷ một trường kích đánh vào người. Hiện tại thất thải Phượng Hoàng bị trọn vẹn đẩy lùi ngàn trượng xa, vừa mới ổn định thân hình dự định phản kích, có thể là một cái chớp mắt, nó bảy màu cánh lại là từ từ biến thành màu đen. Hừ, ngươi không có cơ hội rồi. Duyên Quỷ khoát tay háo một cái, lười biếng nói. Ta đến cùng chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta, a! Thất thải Phượng Hoàng phát ra thống khổ tiếng hô. Dần dần, này màu đen liền đem này thất thải hỏa phượng cho cắn nuốt mất, mà thất thải hỏa phượng nhưng là biến mất không còn chút nào. Đây chính là liền tinh thần chi chủ bất tử bất diệt thân thể cũng có thể phá giải ám tinh thần phá hoại lực lượng, há lại là ngươi này khu khu một con thất thải hỏa phượng có thể ngăn cản. Duyên Quỷ Si cười nói. Lúc này thất thải hỏa phượng hoàn toàn biến mất ở thế gian. Xem đến nơi này, còn lại hỏa phượng dồn dập chấn kinh rồi. Tộc trưởng chết rồi, không thể, tộc trưởng làm sao có thể sẽ chết. Hiện tại nhìn lại này Duyên Quỷ, những này ánh mắt của hỏa phượng bên trong tràn đầy sợ hãi e ngại vẻ. Hiện tại cũng đến các ngươi. Duyên Quỷ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm những này hỏa phượng, nói, thiên thánh cảnh thất thải hỏa phượng không còn, về phần các ngươi, giải quyết một cách tự nhiên cũng là dễ như ăn cháo rất nhiều. Đợi đến lời này hạ xuống sau, Duyên Quỷ trực tiếp tay vồ một cái, bàn tay kia hắc ám đột nhiên bao phủ phương xa. Bóng tối này chỉ một thoáng bao phủ trăm ngàn vạn bên trong, đêm này trăm ngàn vạn phòng trong hỏa phượng hoàng hoàn toàn bao vây vào trong đó, cho tới những này hỏa phượng hoàng, miễn cưỡng bị Duyên Quỷ cho cắn nuốt hết. Tại bóng tối này trong, những này hỏa phượng rõ ràng liền phản kháng sức mạnh đều không. Hiện tại, đem toàn bộ phượng hoàng nhất tộc đều hủy diệt, Duyên Quỷ khuôn mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, nói, lợi dụng phối hợp tinh tướng ám tinh thần phục sinh quả nhiên là có thể được sự tình. Hiện tại ta dùng này trưởng Việt thân thể cùng này ám tinh thần hòa làm một thể, cũng đã lấy được ám tinh thần sức mạnh, kết hợp với vốn là 16 viên phối hợp tinh đối với ta linh hồn trung thần độ, dung hợp những địa thánh cảnh đó tu vi, ha ha. Chỉ bất quá, 16 viên phối hợp tinh chỉ là sáp nhập vào 14 địa thánh cảnh mà thôi, còn lại 2 viên, dùng những này phượng hoàng làm bù đắp, liền hoàn toàn đủ để. Tuy nói những này hỏa phượng cùng linh tộc tu tiên giả đối phối hợp tinh độ phù hợp cách biệt có chút khác biệt, nhưng là bây giờ thất thải hỏa phượng tốt xấu cũng là thiên thánh cảnh tu vi, ngược lại cũng vậy là đủ rồi. Nghĩ tới đây, Duyên Quỷ khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Rất nhanh, hắn lại sắc mặt phát lạnh, nói, quỷ ngục lao nhân, ô thiên, ta muốn cho ngươi hối hận, hoàn toàn hối hận, địa tiên. Hừ, ta đã tìm tới niêm phong lại địa tiên gặp mạnh thì cường sức mạnh biện pháp, tuy rằng không giết được ngươi, thế nhưng, ta muốn để cho các ngươi quỷ ngục cùng linh giới, triệt để hủy diệt. Đương nhiên, còn có tu la giới. Nghĩ tới đây, Duyên Quỷ liếm môi một cái, tràn đầy âm u. Chương 1241, tiến vào thiên thánh cảnh. Nay thượng cổ Long Phượng nơi sự tình, cách xa ở linh giới mặt khác nửa bên linh tộc tu tiên giả, tự nhiên là không có bất kỳ phát giác, mà Tây Lam Tà Ma cùng Băng Hà Nhân hiển nhiên đối thượng cổ Long Phượng an nguy cũng không chú trọng. Cứ như vậy, Hỏa Phượng nhất tộc bị lặng yên không tiếng động diệt tộc, trọn vẹn ba cái thời đại lịch sử, cứ như vậy ngăn ra rồi. Mà thời gian nhanh chóng, Diệp Huyền trong Nguyên Thủy Bí cảnh trọn vẹn bế quan tu luyện thời gian 2 năm, vẫn như vũ không tin tức, không có bất kỳ xuất quan ý tứ, cũng không có bất kỳ có thể tiến vào ý tứ của thiên thánh cảnh. Trong thời gian này, Trung Vọng Tuyết như trước cách mỗi một quang thời gian liền sẽ đến xem lên Diệp Huyền một lần, sau đó không bao lâu liền sẽ rời đi, mà Bạch Vân Phủ cũng đã tới 1-2 lần, liếc mắt nhìn Diệp Huyền trong Nguyên Thủy Bí cảnh tình huống, này mỗi một lần tới thời điểm, Bạch Vân Phủ đều sẽ điểm đầu, tựa hồ đối với Diệp Huyền tu vi tiến triển hết sức hài lòng bộ dáng. Cứ như vậy, mãi cho đến Diệp Huyền tiến vào Nguyên Thủy Bí cảnh bên trong năm thứ 3. Này năm thứ 3, Trung Vọng Tuyết tựa hồ cũng tiến vào bế quan tu luyện trong, không lại có đến xem qua Diệp Huyền tu vi tiến triển, mà Diệp Huyền trong Nguyên Thủy Bí cảnh, như trước không có gì thay đổi, Hồ Phong cũng là ngồi ở Nguyên Thủy Bí cảnh cửa ra vào trước sau hai mắt nhắm nghiền, chưa từng mở to. Cứ như vậy, thời gian từng điểm đi qua. Ngồi ở Nguyên Thủy Bí cảnh lối ra trước Hồ Phong, đột nhiên chậm rãi mở mắt ra. Làm khi mở mắt ra, hắn phát hiện lối ra trước không biết tại khi nào nhiều hơn một người, người này một thân áo bào trắng, chính là Bạch Vân Phủ. Nhìn thấy Bạch Vân Phủ sau, Hồ Phong liền bận bịu cung kính nói, sư phụ. Ân. Bạch Vân Phủ đứng chắp tay, bình tĩnh nói. Sư phụ, là đến đây lúc nào? Hồ Phong kinh ngạc nói. Bạch Vân Phủ tâm bình khí hòa nói, mới vừa tới, cảm giác tới đây biến động, đã tới rồi. Biến động. Sư phụ, ta không nhận ra được cái gì biến động. Hồ Phong đầy mặt không hiểu nói. Bạch Vân Phủ khoát tay hào nói, ngươi làm sao xem xét được cảm giác đến, hắn đã cùng ngươi không cùng một đẳng cấp người rồi. Sư phụ, đây là ý gì? Hồ Phong gương mặt khó mà tin nổi. Bạch Vân Phủ cao giọng cười to nói, ta không có nhìn lầm hắn, hắn có tiến vào thiên thánh cảnh tiềm chất, tên tiểu tử này ngộ tính tuyệt hảo, chính là khó gặp. Nay ngộ tính là địa thánh cảnh tiến vào thiên thánh cảnh then chốt, cùng tư chất một chút quan hệ đều không, hắn hoàn toàn phù hợp những điều kiện này. Hắn xuất hiện khi tiến vào thiên thánh cảnh dĩ nhiên là nắm chắc sự tình, đoán chừng chẳng bao lâu nữa liền sẽ thành công, ta cũng không lo rồi. Tiến vào thiên thánh cảnh dĩ nhiên nắm chắc. Hồ Phong hít sâu một hơi, trong ánh mắt che kín khó mà tin nổi. Đúng là như thế, ta cũng được rời đi trước một hồi rồi. Bạch Vân Phủ vung tay áo, dự định xoay người rời đi. Sư phụ, muốn đi nơi nào? Hồ Phong nghi ngờ hỏi. Bạch Vân Phủ chậm rãi nói ra, thời gian 3 năm đã đến. Ta phải cùng Ô Thiên nói rằng giao thủ việc này, đoán chừng hai người chúng ta giao thủ liền ở ngay gần đây rồi. Lời này hạ xuống, Bạch Vân Phủ trực tiếp hòa vào trong không khí, lập tức vô ảnh vô tung biến mất rồi. Nhìn thấy Bạch Vân Phủ rời đi, Hồ Phong sắc mặt cứng lại, lập tức ánh mắt lại đặt ở Nguyên Thủy Bí cảnh lối vào chỗ, nhìn chằm chằm thân trong Nguyên Thủy Bí cảnh Diệp Huyền, một cái tử quan sát kỹ, quả nhiên phát hiện một chút không giống. Hay là, thật cùng Bạch Vân Phủ nói tới như thế, Diệp Huyền tiến vào Thiên Thánh cảnh. Dĩ nhiên là nắm chắc sự tình. Cứ như vậy, Nguyên Thủy Bí cảnh như cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Mà một cái chớp mắt, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, mãi cho đến tháng thứ 6 thời điểm. Nguyên Thủy Bí cảnh bên trong Diệp Huyền, thân trong Nguyên Thủy Bí cảnh, khoanh chân trôi nổi, biểu hiện lãnh đạm, hắn phảng phất cùng thiên địa hợp thành một thể, tựa hồ có thể tiến thêm một bước cảm ngộ thiên địa sức mạnh, điều khiển thiên địa sức mạnh, tựa hồ hắn dĩ nhiên hóa thân làm thiên địa sứ giả. Lúc này Diệp Huyền, vẹn vẹn nhìn một cái, chính là cao thâm khó dò. Nay thiên thánh cảnh tại theo một ý nghĩa nào đó, đích thật là không gì không làm được, lực lượng của đất trời trưởng khống tùy tâm sử dụng, thậm chí có thể dùng ý cảnh vặn vẹo bộ phận pháp tắc. Lúc này Diệp Huyền dần dần mở hai mắt ra, lóe lên từ ánh mắt vẻ vui mừng. Còn kém một chút, đợi đến đem một cái tia cũng thông hiểu đạo lý sau, ta chính là thành công đạt đến thiên thánh cảnh rồi. Thực sự là huyền diệu, thiên thánh cảnh, tu sĩ nỗ lực cùng thiên địa hòa làm một thể, trưởng khống lực lượng của đất trời, mà điệu tiên cảnh nhưng lại muốn ở cái này hòa vào trong quá trình thoát khỏi thiên địa. Diệp Huyền nghĩ tới đây, dần dần nhắm mắt lại. Nay cuối cùng một tia hòa vào cũng dần dần rót vào trong thân thể của hắn. Lập tức, Diệp Huyền quanh thân khí tức xảy ra biến hóa to lớn. Chu, tiên của tôi VN ầm ầm, nguyên thủy bí cảnh cũng xảy ra chấn động. Rất nhanh, này chấn động biến mất, tựa hồ tiến vào thiên thánh cảnh vẫn chưa có bao nhiêu dị tượng, mà Diệp Huyền mở mắt ra, bắt đầu từ nguyên thủy bí cảnh bên trong trực tiếp đi ra, một lần nữa về tới bên trong không gian này. Diệp đạo hữu, ngươi thành công. Nhìn thấy Diệp Huyền hiện tại xuất hiện, Hồ Phong tràn đầy kinh hãi nói. Nhìn chăm chăm Diệp Huyền này cả người khí tức, hắn không khó nhìn ra, Diệp Huyền dĩ nhiên thuận lợi từ địa thánh cảnh tiến vào thiên thánh cảnh, từ hô mưa gọi gió giai đoạn, tiến vào không gì không làm được giai đoạn rồi, chí ít hắn kinh người ý chí lực, cùng với thân thể phảng phất cùng thiên hòa vào cùng nhau cảm giác, tuyệt đối không phải địa thánh cảnh có khả năng có. Đa tạ Hồ đạo hữu mong nhớ, tại hạ đã thành công tiến vào thiên thánh cảnh rồi. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười. Thành công tiến vào thiên thánh cảnh Diệp Huyền, vẫn chưa sốt ruột rời đi chỗ này không gian, hắn dựa theo Bạch Vân Phủ dặn dò, đi tới Bạch Vân Phủ trong thư phòng. Căn cứ Bạch Vân Phủ nói, thư phòng này bên trong có hắn sưu tập nhiều năm sách cổ, đối thiên địa thánh cảnh cấp độ có tốt vô cùng trợ giúp tác dụng. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không nghi vấn, lấy hắn địa tiên cảnh tu vi đều nói tác dụng không nhỏ, hiển nhiên những này trong sách cổ ghi chép, hay là liền có một phần đến từ chính Bạch Vân Phủ kinh nghiệm. Hiện tại Diệp Huyền đang ở thư phòng này bên trong, thần thức quét qua sách cổ ở trong tay, trong đó tri thức chính là toàn bộ sáp nhập vào trong đầu của hắn. Thư phòng này bên trong kiến thức xác thực rộng khắp như biển, chí ít lấy Diệp Huyền ánh mắt, ở trong đó vừa nhìn, cũng là cảm giác rực rỡ hẳn lên, biết rồi rất nhiều không biết sự tình. Này thiên thánh cảnh cùng địa thánh cảnh là tuyệt nhiên bất đồng, bất quá trên bản chất cũng không hề khác biệt, nếu như nói cứng khác biệt hay là tại với lực lượng của đất trời trưởng không lên, này đạt đến thiên thánh cảnh sau, có thể vặn vẹo không gian, thậm chí làm cho bộ phận bên trong không gian thời gian ngừng lại, cùng với cuồng phong hô khiếu, từ phía trên sinh ra lôi đỉnh, dù cho ngươi để trời nắng tuyết rơi cũng có thể. Bất quá, những thứ này đều là cần dựa vào với thiên thánh ý chí. Mà thiên thánh ý chí, đang đối mặt cùng cấp thiên thánh cảnh cường giả, đồng dạng nắm giữ thiên thánh ý chí dưới tình huống, này vặn vẹo không gian, thậm chí có thể làm cho bộ phận bên trong không gian đình chỉ lực lượng, liền lộ vẻ tác dụng tiểu rất nhiều. Bởi vì, thiên thánh ý chí đối lẫn nhau là không có tác dụng, mặc dù có tác dụng, hắn đem không gian vặn vẹo, đem một cái khác thiên thánh cảnh để vào vặn vẹo bên trong không gian, người khác cũng có thể một lần nữa đem không gian vặn vẹo trở về, một lần nữa lại chạy trốn ra ngoài. Cho nên, thiên thánh cảnh ở giữa giao thủ, thiên thánh ý chí là không có một chút tác dụng nào. Trừ phi nhất phương ý chí lực muốn so với đối phương cường quá nhiều, bất quá đây đối với thiên thánh cảnh cường giả mà nói, ý chí lực cách biệt là sẽ không quá lớn. Vì vậy, thiên thánh cảnh giao thủ, so đấu vẫn là công pháp mạnh yếu, cùng với đối với thiên địa lý giải. Cái này cũng là đạt đến thiên thánh cảnh sau, rất ít xuất hiện giao thủ nguyên nhân. Bởi vì, này thiên thánh cảnh ở giữa giao thủ, thập phần khó mà phân ra thắng bại, cho dù thật có thể phân ra thắng bại, cũng khó có thể phân ra một cái sinh tử. Hầu như có thể nói, không phải vạn bất đắc dĩ, hai cái thiên thánh cảnh cường giả là kiên quyết sẽ không ra tay đánh nhau. Chương 1242, thời gian ngàn năm. Xem ra ta tại quy thần ký lúc, xem Vũ Bán Giang tiền bối dùng thiên thánh ý chí vặn vẹo không gian, đem những tà ma đó để vào bên trong không gian miễn cưỡng giết chết, tràn đầy khó mà tin nổi. Kỳ thực thiên thánh ý chí cũng không có ta trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, nay thiên thánh ý chí đối với địa thánh ý chí có tác dụng, thật đối cùng cấp đối thủ là không hề có tác dụng. Diệp Huyền khép lại thẻ ngọc này, tự lẩm bẩm. Rất hiển nhiên, này thiên thánh cảnh cũng không phải là hoàn mỹ, so với địa thánh cảnh, được trời cao chiếu cố địa phương hay là tại với, hắn có thiên địa dành cho hắn cao hơn nhất trọng thiên phú. Nếu như muốn nói địa thánh cảnh là thiên địa hải tử, như vậy thiên thánh cảnh chính là thiên địa con cưng. Thiên địa dành cho thiên thánh cảnh, muốn so dành cho địa thánh cảnh càng nhiều hơn một chút. Điều này cũng dẫn đến, thiên thánh cảnh muốn cái gì địa thánh cảnh dễ như ăn cháo. Thế nhưng, nếu như hai cái thiên thánh cảnh gặp gỡ, vậy thì không ưu thế gì, bởi vì thiên địa dành cho chính là bằng nhau, hoàn toàn được dựa vào hai người bản lãnh của mình rồi. Không trách Bạch Vân Phủ tiền bối nói đạt đến địa tiên cảnh muốn thoát khỏi thiên địa, người ngoài xem ra này thiên thánh cảnh rất tốt, kỳ thực, thật đạt đến thiên thánh cảnh liền biết, này thiên thánh cảnh chỗ có thể sử dụng hết thảy đều là thiên địa dành cho. Nếu như không thoát khỏi thiên địa, như vậy mãi mãi cũng được dựa vào lực lượng của đất trời, vĩnh viễn cũng là không thể thoát khỏi thiên địa thánh cảnh, đạt đến càng cao hơn một tầng lầu. Diệp Huyền lắc lắc đầu. Rất nhiều thiên địa thánh cảnh cường giả tiến vào cảnh giới này lúc tiểu dĩ nhiên đã bị mất phương hướng chính mình. Địa thánh cảnh lúc hay là còn không rõ ràng, nhưng thiên thánh cảnh lúc, tiểu dĩ nhiên rõ ràng nhiều lắm. Bởi vì thiên thánh cảnh sức mạnh đáng sợ, đại đa số đều là thiên địa dành cho, nếu như không có những này thiên địa dành cho không gì không làm được, kỳ thực thiên thánh cảnh cùng địa thánh cảnh so với, duy nhất cường thế địa phương ngay tại ở, thiên thánh cảnh chân khí càng bàng bạc một ít, đối với thiên địa lý giải càng tốt hơn, lực lượng của đất trời trưởng không càng tùy tâm sở dục một ít. Nói như vậy, địa thánh cảnh số lượng càng nhiều, thiên thánh cảnh cũng là không có tác dụng rồi. Xem ra, ngươi xem những này sách cổ, cũng đã minh bạch không ít thứ. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Huyền tìm theo tiếng nhìn lại, lại phát hiện Bạch Vân Phủ, không biết tại khi nào xuất hiện tại bên cạnh mình. Tiền bối, ngài là đến đây lúc nào? Diệp Huyền nhìn thấy Bạch Vân Phủ sau, thoáng sững sờ, lập tức cung kính nói. Bạch Vân Phủ chắp hai tay sau lưng nói ra, mới vừa tới đến mà thôi, hiện tại ngươi tiến vào thiên thánh cảnh, nhìn thấy những này sách cổ, lại có gì cảm nộ. Ta thư phòng này bên trong ghi lại đồ vật bao la và tượng, đồ vật rất nhiều, ngươi có thể nói ra ý nghĩ của ngươi đi. Diệp Huyền biểu hiện nghiêm nghị, nói, vãn bối cảm thấy, này thiên thánh cảnh hay là không có vãn bối trong tưởng tượng, như vậy vô cùng kỳ diệu. Sau đó thì sao? Bạch Vân Phủ cười nhạt nói, này thiên thánh cảnh tất cả, hán thiên thánh ý chí chỗ có thể sử dụng tất cả, đều là thiên địa dành cho. Nếu như ngoại trừ những này, thiên thánh cảnh so với địa thánh cảnh căn bản không có bản chất khác biệt, giống như là quy thần tiền kỳ cùng quy thần viên mãn như thế, hai cái tu vi không giống mà thôi. Diệp Huyền lắc đầu nói ra. Bạch Vân Phủ nói ra, ngươi lý giải không sai, đây chính là thiên thánh cảnh đáng thương chỗ, bởi vì hắn hết thảy đều là thiên địa dành cho, mà rất nhiều thiên thánh cảnh bởi vì một loại sức mạnh như vậy mà đã bị mất phương hướng chính mình, lại đã quên, những thứ đồ này đều là thiên địa dành cho, không là chính hắn. Ngươi có, làm người khác đạt đến thiên thánh cảnh lúc, người khác cũng có, như vậy, các ngươi chênh lệch đến tột cùng ở nơi nào. Cho nên, nay hòa vào thiên địa sau, chính là muốn thoát khỏi thiên địa. Diệp Huyền không khỏi hỏi. Đúng là như thế. Này giống như là một cái phản phát quy chân chuyển biến như thế, thiên địa như là cha mẹ, ỷ lại với cha mẹ, lại chung quy muốn thoát ly cha mẹ. Không nên nghĩ trực tiếp thoát ly thiên địa, nếu như ngươi không thử nghiệm đi ỷ lại, liền không có cách nào thoát ly. Bạch Vân Phủ chậm rãi nói ra. Tiền bối cảnh giới, vãn bối còn là rất khó lý giải. Diệp Huyền nghe này cao thâm khó dò lời nói, hít sâu một hơi. Tuy nói hắn có thể đại thể lý giải Bạch Vân Phủ ý nghĩ, nhưng là Bạch Vân Phủ cụ thể lĩnh ngộ, hắn rất khó tìm hiểu thấu đáo. Hay là cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi cũng sẽ hiểu. Ngươi ngộ tính là rất khó được, nhiều tìm hiểu, tổng hội rõ ràng. Bạch Vân Phủ bình thản cười nói. Diệp Huyền bình tĩnh gật đầu một cái, nói, kỳ thực, vạn bối còn có một chuyện muốn hỏi. Chuyện gì? Bạch Vân Phủ tò mò nói. Tiền bối nơi này, có thể hay không có cái gì, liên quan với trị liệu quái bệnh sách cổ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, vẫn là nói. Ồ, ngươi là muốn hỏi ta, ngươi thê tử này trong cơ thể quái bệnh. Nghe được Diệp Huyền lời nói, Bạch Vân Phủ biểu hiện trở nên nghiêm túc rất nhiều, lên tiếng hỏi ngược lại. Diệp Huyền nghe đến nơi này, không khỏi ngẩn ra, nói, tiền bối là làm sao mà biết việc này? Chẳng lẽ tiền bối, đã sớm quan tâm quá một bối? Ngươi cảm thấy thế nào, Vọng Tuyết nàng một mực để ta nhìn vào ngươi, ta cũng một mực tại trong bóng tối len lén quan sát ngươi, đối với thê tử ngươi sự tình ta tự nhiên là rõ ràng một hai. Ngươi dùng y thánh vĩnh sinh bất tử tuổi thọ cho nàng đổi lấy ngàn năm tuổi thọ. Nhưng trên bản chất là không có trị liệu tốt nàng. Bạch Vân Phủ nói ra. Diệp Huyền ngưng trọng gật gật đầu. Hắn vừa nãy tại này Bạch Vân Phủ trong thư phòng lật xem. Không riêng gì lật xem một ít liên quan với thiên thánh cảnh sách cổ, trong đó còn có liên quan với liễu bạch tô loại kia quái bệnh đồ vật, chỉ bất quá đáng tiếc dạ, hắn đối với thiên thánh cảnh hiểu rõ thấu triệt rất nhiều. Nhưng là, căn bản không có tìm tới liên quan với liễu bạch tô loại kia quái bệnh bất kỳ vật gì.